mà lúc này Mạc Tranh cũng không vội mà rời đi. Hắn quyết định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, hắn đạt được 58 mai vô vọng quả, mỗi một mai đều tương đương với cấp 8 linh dược, mà lại là cấp 8 linh dược bên trong tốt nhất, rốt cục có thể luyện chế phá giới linh đan, đem tu vi tăng lên. Mà ở trong đó không có hư không vết nước, không có yêu thú, cũng sẽ không có người tiến tới quấy rầy Mạc Tranh, là không thể thích hợp hơn bế quan tu luyện chẳng sở. Mạc Tranh chuẩn bị ở chỗ này tu luyện mấy tháng. Bố trí trận pháp, Mạc Tranh bắt đầu tại Bắc Đấu phần địa bên trong bế quan hành trình. Liên tiếp luyện chế ra 10 cái phá giới linh đan, Mạc Tranh nuốt vào phía dưới 2 cái, đem tu vi thuận lợi theo Bạch Kim cấp 1 đoạn đỉnh phong, đẩy mạnh đến cực cảnh nhất trọng cảnh giới. Sau đó, Mạc Tranh tiến vào Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp tu luyện, nền vững chắc cơ sở. Mỗi qua nửa tháng, Mạc Tranh đều sẽ nuốt phía dưới 2 cái phá giới linh đan, đồng thời nuốt xuống một đầu Hỗn Độn Niết Bàn căn nhỏ bé sợi rễ, để mà luyện thể. Hắn Huyền Thiên Chiến Quyết rất dễ như trở bàn tay tiến nhập tầng thứ 5, hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên bên trong. Chỉ trước mắt, 5 tháng thời gian trôi qua. Mạc Tranh tu vi đi tới cực cảnh 9 tầng, hắn đã chuẩn bị xong hơn 20 mai phá giới linh đan, hiện tại liền chuẩn bị trùng kích cực cảnh 10 tầng cảnh giới. Mà hắn Huyền Thiên Chiến Quyết càng là đã đi tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Cho dù là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, Mạc Tranh hoàn toàn không đi phòng ngự, cũng có thể dùng nhục thể cấp đến đỡ được, so trước đó mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Mà nuốt niết bàn căn tăng lên Mạc Tranh, lúc này thân thể mỗi một tế bào, tựa hồ cũng mang theo một tia nhàn nhạt hỗn độn khí tức, cái này cấp Mạc Tranh mang đến biến hóa gì, Mạc Tranh tạm thời còn không biết. Hắn chỉ biết là, cái này không có chỗ xấu. Theo ta tiến vào Bắc Đấu phần địa đã hơn 6 tháng, mỗi một lần Bắc Đấu phần địa mở ra thời gian không chừng, nhưng ít nhất 1 năm nhiều nhất bất quá 2 năm, ta hiện tại liền Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm đều còn chưa tới. Các loại đột phá đến cực cảnh 10 tầng, tiến vào kim cương cấp về sau, là thời điểm đi sông một chút. Mạc Tranh muốn xong, nhắm mắt bắt đầu nuốt phá giới linh đan, trùng kích cực cảnh 10 tầng. Một cái lại một cái phá giới linh đan bị Mạc Tranh nuốt vào trong bụng, thẳng đến thứ 20 mai vào bụng về sau, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, huyền căn phía trên 9 đạo huyền hoàn, triệt để ngưng đã luyện thành một đạo. Cực cảnh 10 tầng. Đến. Mạc Tranh lại một lần nữa, tu luyện đến cực bên trong chi cực cảnh thập trọng cảnh giới. Lúc này, chỉ cần Mạc Tranh nguyên nhân, hắn thì tùy thời có thể đột phá đến kim cương cấp đi, bất quá ở trước đó, Mạc Tranh còn phải tìm tới một kiện đủ cường đại linh vật mới được. Một khi tiến vào kim cương cấp, huyền căn liền sẽ lột xác thành vì huyền chi thụ, mà khi đó liền cần cường đại hơn linh vật đến trở thành huyền chi thụ cơ đại, nếu không liền sẽ sụp đổ ra. Mà lấy Mạc Tranh đoán chừng, hắn cường đại như thế huyền căn, một khi lột xác thành huyền chi thụ, chí ít cần cấp 8 linh vật mới có thể gánh chịu, viễn siêu người bình thường. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng không có cấp 8 linh vật. Xem ra, vẫn là đến chờ một hồi, bất quá lấy ta thực lực bây giờ, coi như không tới kim cương cấp, phổ thông kim cương cấp nhị đoạn, thậm chí kim cương cấp một đoạn tu sĩ, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Lại thêm ta mạnh mẽ nhục thể, tầng thứ 5 đỉnh phong huyền thiên chiến quyết, liền xem như kim cương cấp đỉnh phong, ta cũng có thể nhất chiến. Mạc Tranh lòng tin bạo dạn, tiến vào Bắc Đấu phần địa tu sĩ mạnh mẽ nhất, cũng chính là kim cương cấp đỉnh phong mà thôi. Mạc Tranh lúc này mặc dù còn chưa tới kim cương cấp, nhưng hắn đông đảo át chủ bài, để hắn không sợ bất luận cái gì kim cương cấp tu sĩ, thực lực đi tới Bắc Đấu phần địa bên trong tu sĩ đỉnh phong. Chương 401, đại diễn huyền hoa. Cái kia đi ra. Mạc Tranh đã làm trễ nải nhanh 6 tháng, những cái kia sớm nhất tiến vào Bắc Đấu phần địa kim cương đoạn tu sĩ, chỉ sợ đã đến rất nơi sâu xa. Liền xem như Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai người, lúc này chỉ sợ cũng đã tiến nhập Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm. Mạc Tranh rời đi bế quan địa phương, ra động huyệt về sau, lần nữa đi tới vạn trượng sườn núi phía trên, ở vào vạn trượng sườn núi 4.000 trượng hai bên vị trí. Chỉ muốn tiếp tục leo lên phía trên 6.000 trượng, Mạc Tranh liền có thể leo lên vạn trượng sườn núi, tiến vào Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm. Nhưng Mạc Tranh cũng không có lựa chọn làm như vậy, hắn ngược lại trực tiếp nhảy xuống vạn trượng sườn núi, nếu như Huyền Thiên Chiến Quyết không có đột phá đến tầng thứ 5 đỉnh phong, Mạc Tranh cũng không dám trực tiếp nhảy đi xuống, coi như không ngã chết cũng muốn bị thương không nhẹ. Nhưng bây giờ, trình độ như vậy đối Mạc Tranh tới nói, đã tính không được cái gì, dù cho theo 4.000 trượng độ cao trực tiếp đập xuống, đối Mạc Tranh thân thể tới nói cũng không phải cái gì gánh vác. Mà cái kia cường đại cương phong đối Mạc Tranh tới nói, thì càng không có bất kỳ uy hiếp gì. Liền hỗn độn chi lực Mạc Tranh cũng không sợ, chớ nói chi là những thứ này cương phong, như là gió mát quất vào mặt đồng dạng. Mạc Tranh rời đi cương phong mang, lại trở về cương phong mang phía ngoài trong hạp cốc, hắn chỗ lấy chạy về đến. Là muốn xác nhận một chút Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ, phải chăng đã rời đi. Mà khi hắn đi vào hai nữ bế quan hang đá thời điểm, phát hiện hai nữ tối thiểu đã rời đi 2-3 tháng. Mà lúc này trong hạp gốc, nhân số không chỉ có không ít, ngược lại biến đến càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là một số vừa mới đột phá đến bạch kim cấp tu sĩ. Bọn họ là đã từng những cái kêu hoàng kim đoạn tu sĩ, theo càng ngoại vi địa phương chạy tới. Chỉ là, bọn họ là tuyệt đối không dám vào nhập cương phong mang. Mạc Tranh không có ở trong hạp cốc dừng lại thêm, cũng không để ý đến bọn họ, lần nữa tiến nhập cương phong mang, thuận lợi đi tới vạn trượng sườn núi phía dưới, bắt đầu leo lên vạn trượng sườn núi. Tuy nhiên Lữ Thu Hàn nhuận nói qua, độc thân leo lên vạn trượng sườn núi, nếu như đụng phải yêu thú công kích chính là 10 phần nguy hiểm sự tình, nhưng Mạc Tranh lúc này lại không hề sợ hãi. Vạn trượng sườn núi xuất hiện yêu thú, đại bộ phận đều là cấp 4, cấp 5 yêu thú mà thôi, có rất ít cấp 6 yêu thú xuất hiện. Mà dạng này yêu thú, dù cho số lượng lại nhiều, Mạc Tranh hiện tại cũng không cần phòng ngự, bọn họ đều không thể làm bị thương Mạc Tranh mảy may, cho dù là cấp 6 đỉnh phong yêu thú, Mạc Tranh cũng có thể ngạnh kháng công kích của nó, tiếp tục leo lên vạn trượng sườn núi. Mà lần này, Mạc Tranh vận khí không có tốt như vậy, chỉ leo lên đến 2.000 trượng vị trí, thì bị một đám tấn phong ưng một dạng phi hành yêu thú phát hiện. Mà rất nhanh, một đoàn yêu thú tựa như Mạc Tranh công kích tới. Mạc Tranh tùy ý nhìn bọn họ liếc một chút, phát hiện đại bộ phận đều là cấp 4 yêu thú, chỉ thiếu không đến 10 cái là cấp 5 thời điểm, căn bản không thèm để ý bọn họ, mặc cho bọn họ chảo gãi miệng mổ, thậm chí là thi triển thiên phú thần thông công kích, Mạc Tranh đều hoàn toàn không để ý tới, nhanh chóng hướng vạn trượng sườn núi đỉnh chóp leo đi. Mà hắn ngoại trừ y phục bị xé toang bên ngoài, trên thân thể liền một đạo vết thương đều không có. Rất nhanh, Mạc Tranh thì leo lên vạn trượng sườn núi đỉnh phong, mà những cái kia yêu thú cũng sớm liền từ bỏ công kích Mạc Tranh, bọn họ đó cũng không thông minh đại não, đem làm sao công kích đều không phản ứng Mạc Tranh, làm thành một khối biết di động tảng đá cứng rắn. Mạc Tranh đổi một thân quần áo, tiếp tục đi đến phía trước. Đại khái đi một phút, Mạc Tranh liền rời đi cương phong mang, chân chính đi tới bắc đấu phần địa khu vực trung tâm. Mà Mạc Tranh trước mắt, trong nháy mắt thấy được một cái cảnh không thực đồng dạng, xa xa treo ở trên bầu trời hoàng kim đại điện. Chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy nhỏ bé hình dáng mà thôi. Tiếp đó, Mạc Tranh chỉ cần hướng về kia Hoàng Kim Đại Điện phương hướng tới gần là được rồi. Chỉ muốn tới gần đến Hoàng Kim Đại Điện trong vòng trăm dặm, liền có thể thấy rõ ràng Hoàng Kim trên Đại Điện những cái kia thần bí khó lường văn tự, từ đó lĩnh ngộ ra cường đại công pháp truyền thừa. Những công pháp này truyền thừa, cũng là tiến vào bắc đấu phần địa đông đảo tu sĩ, tối trung cực mục tiêu. Mạc Tranh mục tiêu, cũng là cái kia Hoàng Kim Đại Điện. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ lạc hậu lớn nhất người phía trước, tối thiểu thời gian 6 tháng, nhưng Mạc Tranh lại có lòng tin có thể đuổi kịp bọn họ. Tu vi đột phá đến cực cảnh 10 tầng về sau, Mạc Tranh cảm giác không gian xung quanh vết nứt phạm vi tăng lên tới 100 trượng. Như thế cảm giác phạm vi, liền xem như những cái kia kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, cũng không có khả năng có. Đây là Mạc Tranh tại bắt đầu phần địa bên trong nhanh chóng xâm nhập chỗ rửa lớn nhất. Những người khác muốn chú ý cẩn thận những cái kia tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh vết nứt không gian. Mà Mạc Tranh lại không cần lo lắng, bởi vì bên ngoài trăm trượng Mạc Tranh thì đã phát hiện, hoàn toàn có thể sớm lựa chọn lộ tuyến né tránh. Coi như tại vết nước không gian dày đặc khu vực toàn lực chạy, Mạc Tranh chỉ cần tinh thần không ngủ gật, cũng không có vấn đề chút nào. Mà hắn, đúng là làm như vậy. Thân thể thật nhanh xuyên qua, sớm né tránh cái này đến cái khác vết nước không gian, Mạc Tranh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại bắc đấu phần địa bên trong, cũng không lâu lắm liền xuyên qua khoảng cách mấy chục dặm. Mà đến nơi này, Mạc Tranh đột nhiên ngừng lại. Tại trước mặt của hắn, xuất hiện một cái hồ nước khổng lồ, mà tại hồ nước biên giới, thế mà tụ tập mấy chục cái tu sĩ. Mà tại hồ nước trung tâm, khoảng cách bên bờ mấy trăm trượng vị trí, có một cái không nhỏ hòn đảo, trên hòn đảo lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một khỏa cao 5 trượng hai bên, cành lá rậm rạp thực vật. Mà nhìn đến cái kia thực vật trong nháy mắt, Mạc Tranh thì ánh mắt sáng lên. Thánh dược. Lại gặp thánh dược. Cái kia trên hòn đảo lẻ loi trơ trọi thực vật, lại là một gốc đại diễn huyền hoa. Đến nơi này, vết nước không gian biến mất, Mạc Tranh nhanh chóng vọt tới hồ nước biên giới, chăm chú đánh giá trên hòn đảo đại diễn huyền hoa, nhìn lấy cái kia cành lá rậm rạp ở giữa, cái kia ba đóa đỏ rực đại diễn huyền hoa, thần sắc có chút kích động lên. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên, chung quanh nơi này nhiều người như vậy tụ tập, mà cái kia đại diễn huyền hoa ngay tại mấy cái ngoài trăm trượng trên hòn đảo, tại sao không có người đi lên ngắt lấy? Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhận ra? Coi như không biết, cũng sẽ nhịn không được hiếu kỳ trước hái rồi nói sau. Dù sao đây chính là thánh dược khí tức không cách nào che giấu, chỉ cần thấy được thì tuyệt đối có thể phát hiện chỗ bất phàm. Chẳng lẽ có nguy hiểm gì? Mạc Tranh không có lập tức động tác, mà chính là quan sát đến đám người chung quanh. Hồ nước đám người chung quanh, không có một cái nào là Mạc Tranh nhận biết, cũng không có người nhận biết Mạc Tranh, đối với Mạc Tranh đến bọn họ cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Mà bọn họ, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đối với trên hòn đảo đại diễn huyền hoa chỉ trỏ, trên mặt đều lộ ra thần sắc tham lam, hiển nhiên là muốn đem chi đem tới tay, nhưng cũng không dám. Mạc Tranh nhìn lấy một cái lẻ loi một mình thanh niên, nhịn không được đi tới. Hắn hướng cái kia kim cương cấp thanh niên hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, mọi người vì cái gì tụ tập ở chỗ này, trơ mắt nhìn cái kia linh dược, nhưng lại không đi ngắt lấy. Thanh niên kia bình tĩnh nhìn Mạc Tranh liếc một chút, có vẻ hơi lãnh đạo. Nhưng đối mặt Mạc Tranh vấn đề, hắn vẫn là mở miệng nói, bởi vì bọn hắn đều muốn lấy được cái kia đại diễn huyền hoa, nhưng lại đều không muốn chết, cho nên ngay ở chỗ này cầm cự được. Vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia trên hòn đảo rất nguy hiểm? Đúng, tại hạ Mạc Tranh. Mạc Tranh tiếp tục hỏi, ta gọi cổ tinh thần, đảo này phía trên xác thực rất nguy hiểm, nếu không một gốc thánh dược là ở chỗ này, không có khả năng một mực lưu đến bây giờ còn không có bị người ngắt lấy bên trong, trên thực tế tử tại đảo này phía trên tu sĩ, không có 100 cũng có 80. Bắt đầu phần địa lần thứ nhất mở ra thời điểm, 30 kim cương đoạn đỉnh phong tu sĩ tiến vào bắt đầu phần địa, nhưng cũng chỉ có một người còn sống ra ngoài. Mà cái kia chết đi 29 người, đại bộ phận đều là tử tại đảo này phía trên. Cổ tinh thần tuy nhiên trên mặt xem ra lãnh đạo, nhưng giải thích lại cực kỳ nhiệt tâm. Mạc Tranh nghe vậy khẽ giật mình, hắn nghe cơ trưởng mình nói qua sự kiện này, 100 năm trước nhóm đầu tiên tiến vào bắt đầu phần địa 30 người, chính là vì một gốc thánh dược, kết quả được thủ hộ thánh dược yêu thú giết đến tinh quang, chỉ có một người chạy ra ngoài. Nguyên lai cái kia thánh dược, cũng là cái này đại diễn huyền hoa. Nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, khẳng định không biết trên hòn đảo gặp nguy hiểm, cùng nhau lên hòn đảo. Kết quả ngược lại dẫn đến toàn quân bị yêu thú cấp đánh chết. Mà có thể đánh giết gần 30 kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, yêu thú kia thực lực, tại 100 năm trước đó, tối thiểu cũng là cấp 7 đỉnh phong. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh nhất thời có chút líu lưới, cũng không dám lại đánh cái này đại diễn huyền hoa chủ ý. Đại diễn huyền hoa tuy tốt, nhưng so với niết bàn cần đến, lại cũng kém không ít, Mạc Tranh cũng không muốn vì nó, đi cùng một cái ít nhất là cấp 7 đỉnh phong, thậm chí có thể là bát giai yêu thú chiến đấu. Chỉ là Mạc Tranh có chút hiếu kỳ. Đại diễn huyền hoa hoặc là không nở hoa, một khi nở hoa tất nhiên là chín đóa mới đúng. Vì sao lúc này đại diễn huyền hoa chỉ có 3 đóa? Chẳng lẽ có người lấy đi trong đó 6 đóa? Bọn họ lại là làm sao lấy đi? Mà những người này trệ lưu tại nơi này, khẳng định cũng là cảm thấy có cơ hội lấy được đại diễn huyền hoa. Mạc Tranh mở miệng lần nữa hỏi, đã nơi đây nguy hiểm như thế, cái kia vì sao cổ hình còn lưu tại nơi này? Thánh dược tuy tốt, nhưng không chiếm được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng đi địa phương khác thử thời vận. Cổ tinh thần thản nhiên nói, địa phương khác coi như đụng phải thánh dược, đồng dạng hội gặp nguy hiểm, cũng sẽ không so nơi này nguy hiểm thấp, mà lại cái này đại diễn huyền hoa cũng không phải hoàn toàn không thể được đến, chỉ là phải chờ đợi cơ hội, các loại cái kia thủ hộ đại diễn huyền hoa yêu thú phát tình thời điểm, liền sẽ có ngắn ngủi sao động kỳ, hội tạm thời rời đi hòn đảo, cái kia chính là văn minh trèo lên bên trên hòn đảo, đi lấy đến đại diễn huyền hoa cơ hội này chưa chắc sẽ đến, nhưng cuối cùng có cái hy vọng. Lưu người ở chỗ này thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh, không nguyện ý tiến vào chỗ càng sâu mạo hiểm, cho nên thì dừng lại. Cổ tinh thần nói xong, Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đại diễn huyền hoa, vẫn là quyết định được rồi, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, chờ cái kia chưa chắc sẽ xuất hiện cơ hội, không bằng tiến vào chạy tới chỗ sâu. Càng quan trọng hơn là, đại diễn huyền hoa cũng không phải là hắn vô cùng cần thiết thánh dược. Nếu như là niết bàn căn, cái kia Mạc Tranh vô luận như thế nào cũng sẽ chờ đợi, thậm chí vì thế liều mạng cũng không phải là không được. Coi như không phải niết bàn căn, là thánh đạo quả cũng được. Mà đại diễn huyền hoa, này lớn nhất công hiệu cũng là tăng lên tu sĩ tiềm lực, đặc biệt là đụng phải bình cảnh tu sĩ, ăn vào đại diễn huyền hoa cánh hoa, có thể rất dễ dàng đột phá bình tĩnh. Đối với Mạc Tranh tới nói, có sức hấp dẫn, nhưng lại cũng không là đặc biệt lớn. Bất quá trước lúc rời đi, Mạc Tranh cũng quyết định thử một chút, nhìn có thể hay không làm đến một đóa đại diễn huyền hoa. Hắn không có thời gian chờ cái kia thủ hộ đại diễn huyền hoa yêu thú phát tình sao động, nhưng hắn lại có biện pháp khác, cái kia chính là để huyễn ảnh hồ đi trộm. Chương 402, lấy không được thì trộm. Mạc Tranh cáo biệt cổ tinh thần, hướng về bắt đầu phần địa chỗ sâu đi đến. Cổ tinh thần kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh bóng lưng, hắn không nghĩ tới Mạc Tranh thế mà kia không chút do dự đi thẳng, hắn chẳng lẽ đối đại diễn huyền hoa một chút không tâm động? Mỗi một cái nhìn đến đại diễn huyền hoa tu sĩ, đều sẽ nhìn không được tiêu mấy ngày thời gian chờ đợi, vạn nhất đụng phải đại vận đâu. Mà vì một gốc thánh dược lãng phí mấy cái ngày, đi đọ sức một cái cơ hội, đây là phi thường đáng giá, hắn chính là như vậy ý nghĩ, chuẩn bị tại chỗ này chờ đợi 7 ngày. Nếu như thất trời còn chưa có đợi đến cơ hội, vậy hắn liền rời đi tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao cũng là thánh dược đại diễn huyền hoa, có cường đại tăng lên tiềm lực hiệu quả, đã từng có tu sĩ ăn nghiêm chỉnh đóa đại diễn huyền hoa về sau, tại Tiềm Long bảng phía trên bài danh, theo bài danh cuối cùng trực tiếp tiến nhập trước 1000 tên. Bởi vậy, liền biết đại diễn huyền hoa giá trị. Có lẽ không phải thánh dược bên trong quý giá nhất, nhưng cũng đầy đủ bất kỳ tu vi, vì hắn mà điên cuồng. Nhưng Mạc Tranh thế mà trực tiếp đi, liền do dự đều không có. Cổ Tinh Thần tự hỏi, hắn cảm thấy Mạc Tranh như thế tâm cảnh, hắn kém xa. Mà trên thực tế hắn cũng không biết, Mạc Tranh căn bản cũng không có đi xa, cũng không có trực tiếp liền từ bỏ đi đạt được đại diễn huyền hoa, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt bao người, không thích hợp thả ra huyền ảnh hồ mà thôi. Cho nên, hắn rời đi hồ nước một khoảng cách về sau, xác định không có người nhìn đến hắn lúc, bố trí trận pháp, sau đó đem huyền ảnh hồ theo huyết kiếm thế giới bên trong phong ra. Huyết kiếm thế giới một bộ phận biến dị về sau, huyền ảnh hồ cảnh giới tăng lên, cũng đã không hề bị Mạc Tranh ảnh hưởng, mà hắn có vạn niên thú nhung trợ giúp, tại phản tổ trên đường đã càng chạy càng xa. Tuy nhiên mặt ngoài xem ra, huyền ảnh hồ còn không có gì thay đổi, nhưng Mạc Tranh lại biết huyền ảnh hồ thực lực đã đến vô cùng trình độ khủng bố. Ngoại trừ Hống Thiên Lang, liền Thiên La đại đoái điểu đều không phải là đối thủ của nó. Cấp 6 đỉnh phong. Huyền ảnh hồ thực lực đã đi tới cấp 6 đỉnh phong, cùng Hống Thiên Lang một cảnh giới. Mà lần trước Mạc Tranh bị huyền ảnh hồ lừa gạt, tu luyện hóa yêu thuật về sau, thì thời gian rất lâu không để ý đến cái này không đáng tin cậy huyền ảnh hồ, mà huyền ảnh hồ cũng đàng hoàng không có trêu chọc Mạc Tranh, yên lặng tăng lên thực lực. Lúc này bị Mạc Tranh kêu đi ra, huyền ảnh hồ nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc, nói, tiểu tử, cuối cùng vẫn ngươi không nhìn được trước để ý tới hồ đại gia a. Ha ha ha, không có hồ đại gia tiểu tử ngươi căn bản không có cách nào sống. Mạc Tranh liếc mắt, nhìn xuống xúc động không có một chân đá bay cái này không đáng tin cậy hồ ly, nói, ngươi nếu là lại đến sát, về sau là vĩnh viễn khác muốn rời đi huyết kiếm thế giới, vẫn là vĩnh viễn khác muốn trở về huyết kiếm thế giới, ngươi thì hai chọn một đi. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi lại dám cùng ta đắc chí. Huyễn ảnh hồ nghe vậy, nhất thời biểu lộ ngưng kết, tranh thủ thời gian nịnh bợ nói, khắc à, hồ đại gia đùa giỡn với ngươi đâu, lần này tìm hồ đại gia đi ra có chuyện gì. Cứ việc nói, hồ đại gia nhất định giúp ngươi làm được thật xinh đẹp. A, thật kỳ quái, ngươi làm sao còn không có ngưng kết yêu hạch. Đều qua lâu như vậy, coi như ngươi một mực không tu luyện, cũng đã sớm cái kia ngưng kết yêu hạch à. Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Mạc Tranh liếc mắt, lười nhác nói cho nó biết, chính mình là dùng dị hỏa bích hà chế trụ, nếu không xác thực đã sơm cái kiêng ngưng kết yêu hạch, chỉ là loại này áp chế, Mạc Tranh cũng không xác định còn có thể áp chế quá lâu. Dù sao yêu lực quá kỳ quái, dù cho Mạc Tranh hoàn toàn không tu luyện, cũng mỗi một phút mỗi một giây đều đang tăng trưởng lấy, lúc này Mạc Tranh thể nội yêu lực, đã cường đại đến để Mạc Tranh đều có chút im lặng, sợ là so cấp 2, thậm chí yêu thú cấp 3 toàn bộ yêu lực còn mạnh hơn, sớm muộn nghi hoặc hội áp chế không nổi. Ngưng kết thành là yêu hạch. Hắn mở miệng nói, từ nơi này hướng đông 1000 trượng vị trí, có một cái hồ nước trung tâm có một cái hòn đảo, tại cái kia trên đảo có một gốc thánh dược đại diễn huyền hoa, phía trên có ba đóa đại diễn huyền hoa, chỉ là phía trên có yêu thú cường đại thủ hộ lấy, ta không có cách nào đạt được, ngươi đi giúp ta trộm tới, trộm được đại diễn huyền hoa, hai ta đóa, ngươi một đóa. Tiểu tử ngươi tại sao không đi làm ăn đâu? Cho ngươi đẹp mặt. Ngươi thì cung cấp một tin tức. Hồ đại gia lại muốn liều sống liều chết. Không được, ta muốn hai đóa, ngươi một đóa. Mạc Tranh ánh mắt sáng rực nhìn lấy huyền ảnh hồ, ngươi không muốn ăn hùng trưởng rồi. Không muốn thần hoang quy đế 13 mai huyền quy sát rồi. Cùng lắm thì ta không muốn cái kia đại diễn huyền hoa, về sau ngươi cũng đừng hy vọng ta chuẩn bị cho ngươi hùng trưởng, cũng đừng hy vọng ta cho ngươi đi tìm thần hoang quy đế huyền quy sát. Mạc Tranh uy hiếp xong, huyền ảnh hồ nhất thời vừa mềm, nó cười ha ha nói, khắc nghiêm túc như vậy nha, ta là nói giỡn thôi, ngươi yên tâm. Có ta huyền ảnh hồ xuất mã, cam đoan giúp ngươi đem cái kia đại diễn huyền hoa cấp đem tới tay. Ngươi hai đóa, ta một đóa, thì vui vẻ như vậy quyết định hờ à à à. Hồ đại gia đi vậy. Nói xong, huyền ảnh hồ lóe lên một cái, thân thể biến mất tại Mạc Tranh trong trận pháp. Phản tổ về sau, huyền ảnh hồ thuấn di càng thêm biến thái, trước kia một lần thuấn di khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, nhưng bây giờ trong nháy mắt, trực tiếp ra Mạc Tranh ngoài tầm mắt, hoàn toàn không có cách nào khóa chặt. Mà cái này còn không phải huyễn ảnh hồ phản tổ về sau lấy được cường đại nhất năng lực. Huyễn ảnh hồ tên đầy đủ gọi huyễn ảnh hương vĩ hồ, cũng là bởi vì cái đuôi hội bài tiết một loại cường đại mùi thơm, để nghe thấy được yêu thú đều lâm vào phát cuồng bên trong. Trước kia huyễn ảnh hồ không có cách nào trong khống chế mùi thơm, chỉ cần dừng người liền sẽ bài tiết đi ra. Mà bây giờ, huyễn ảnh hồ lại là tự nhiên khống chế, mà lại mùi thơm này không chỉ có đối yêu thú có tác dụng, đối với nhân loại cũng bắt đầu có cường đại tác dụng. Liền xem như Mạc Tranh người thấy, nếu như trên nín thở, cũng mấy hơi thở ở giữa liền muốn lâm vào điên cuồng. Trừ phi, là có thể phong bế toàn thân lỗ chân lông. Mà năng lực như vậy, tối thiểu là bán thánh mới có thể làm đến, hoặc là các loại mạc tranh huyền thiên chiến quyết tu luyện tới tầng thứ 8, có lẽ cũng có thể làm được. Tóm lại, mạc tranh biết rõ đạo ảo ảnh hồ lúc này rất khủng bố. Nếu không phải có tiểu hồ ly này tay cầm tại, mạc tranh còn thật không dám trêu chọc nó, miễn cho không cẩn thận liền chúng phải nó chiêu, lâm vào trong điên cuồng cùng hống thiên lang đánh một chầu, vậy liền lúng túng. Có điều, tiểu hồ ly kia sẽ không một cái thuấn gì, trực tiếp thuấn di đến vết nứt không gian đi à. Mạc tranh đột nhiên thân thể phát lạnh, hắn giống như quên nói cho huyễn ảnh hồ cái này. Bất quá mạc tranh lo lắng cũng không có phát sinh, vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở, huyễn ảnh hồ thì lại xuất hiện ở mạc tranh trong trận pháp. Nó đem hai đóa trong suốt sáng chói đại diễn huyền hoa ném cho mạc tranh, chính mình ôm thật chặt một đóa. Mạc tranh cảm giác đây hết thảy đều cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng huyễn ảnh hồ lúc này lại có chút lòng còn sợ hãi, nói, tiểu tử, hồ đại gia kém chút bị ngươi hại chết. Thủ hộ cái này đại diễn huyền hoa yêu thú lại là một cái khôn xà, muốn không phải nó vừa vặn tiến nhập phát tình kỳ, hồ đại gia cho dù có thuần gì, đều chưa hẳn có thể trốn tới. Mạc tranh nghe vậy sững sờ, trùng hợp như vậy. Có điều hắn cũng cảm thấy huyễn ảnh hồ là cố ý bán đáng thương, lấy nó thuần gì, bất kể hắn là cái gì khôn xà không khôn xà, khẳng định là ngăn không được huyễn ảnh hồ. Hắn thản nhiên nói, quay lại để Kim Lăng Nguyệt, cho ngươi nhiều nướng mấy cái hùng trưởng. Nói xong, Mạc Tranh đem huyễn ảnh hồ cùng đại diễn huyền hoa đều đưa vào huyết kiếm thế giới bên trong. Cái kia khôn xả cư nhiên như thế trùng hợp tiến nhập phát tình kỳ, chỉ tiếc những cái kia chờ cơ hội tu sĩ, vốn là có cơ hội lấy được đại diễn huyền hoa, kết quả bị huyễn ảnh hồ trùng hợp đoạt trước. Mà bọn họ chỉ sợ muốn đối mặt khôn xả tiếp xuống lửa giận. Đi nhanh lên. Tuy nhiên không biết cái kia khôn xả cường đại cỡ nào, nhưng huyễn ảnh hồ đều có chút bận tâm, khẳng định không phải hắn có thể ứng phó, nếu là bị nổi giận bên trong khôn xả đuổi kịp, vậy thì phiền toái. Mạc Tranh giải trừ trận pháp, nhanh chóng hướng về bắt đầu phần địa trung tâm đi tới. Mà cùng Mạc Tranh đoán tình huống giống nhau, lúc này cái kia đại diễn huyền hoa khóa ở hồ nước bên ngoài, lúc này đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, khôn xả tiến vào phát tỉnh kỳ trong nháy mắt, những cái kia chờ cơ hội tu sĩ, liền không kịp chờ đợi xông về giữa hồ hòn đảo, muốn hái đại diễn huyền hoa liền chạy. Nhưng không chờ bọn họ đến hòn đảo, chỉ thấy một đạo hồng quang lóe qua, ba đóa đại diễn huyền hoa thế mà đều biến mất. Mà bọn họ đều lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong, lẫn nhau nghi ngờ nhìn lấy chung quanh tu sĩ, không hiểu là ai thế mà tốc độ nhanh như vậy, một chút đem đại diễn huyền hoa đều thủ đi. Mà chỉ một điểm này điểm thời gian, khôn xả sao động kỳ thế mà thì kết thúc. Lúc này nó đã tiến vào đến bắt giai, sao động kỳ so trước đó muốn ngắn rất nhiều, làm nó phát hiện mình bảo vệ mấy trăm năm đại diễn huyền hoa thế mà toàn bộ biến mất về sau, nó nhất thời nổi giận. Nó trực tiếp phát động thần thông thiên phú của nó, toàn bộ phương viên gần ngàn trượng rộng lớn hồ nước trong nháy mắt bị thần thông thiên phú của nó cấp bao phủ lại, tất cả tại phạm vi bên trong tu sĩ, vô luận là tu vi gì, đều liền hừ đều không hừ một tiếng, liền trực tiếp thân thể khô héo đi, giống như là chúng độc đồng dạng, trong nháy mắt chết đi. Nếu như Mạc Tranh nhìn đến hình ảnh như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy huyễn ảnh hồ là bán đáng thương. Nếu như huyễn ảnh hồ không có kịp thời thuấn di ra cái này khôn xà thiên phú thần thông phạm vi, còn thật có khả năng bị khôn xà cấp lưu lại, không chết cũng phải lột ra. Bất quá đây hết thảy đều cùng Mạc Tranh không quan hệ. Hắn vẫn như cũ cách xa khôn xà chỗ phạm vi, tiếp tục tại vết nước không gian dày đặc khu vực xuyên thẳng qua lên, nhanh chóng hướng về đám người trước mặt đuổi theo. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Mạc Tranh phát hiện vận khí tốt của hắn chấm dứt. Liên tiếp đi đường 4-5 ngày, Mạc Tranh vật gì tốt đều không có phát hiện, trong lúc đó đụng phải một số khu vực an toàn, nhưng đều đã bị người phía trước vơ vét không còn gì. Mà Mạc Tranh, tuy nhiên đụng phải mấy cái tu sĩ, nhưng không có một cái là người quen. Hắn hiện tại muốn lấy được nhất cấp 8 trở lên linh vật, cũng càng là một cọng lông đều không có phát hiện, để Mạc Tranh vẫn như cũ không cách nào tiến vào đến kim cương cấp đi. Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Tranh bắt đầu ăn vô vọng quả. Hắn hết thể đạt được 58 mai vô vọng quả, vì tăng lên tới cực cảnh 10 tầng, trong đó 40 mai đều bị hắn dùng để luyện chế thành phá giới linh đan. Mà còn lại 18 mai, Mạc Tranh quyết định toàn bộ ăn hết. Tương truyền ăn vô vọng quả, có cơ hội thu hoạch được thần thông, để tu sĩ có thể xem thấu hết thể hư ảo. Thấy rõ thế gian bản chất, nhưng Mạc Tranh liên tiếp đem 18 viên vô vọng quả đều ăn, cũng chỉ cảm giác ánh mắt của mình biến đến càng sắc bén, có thể thấy rõ ràng rất rất xa so sánh nhỏ bé đồ vật mà thôi. Đến mức cái kia hư vô mở mịt thần thông, lông đều không có. Mạc Tranh có chút hối hận, sớm biết rằng này, hắn còn không bằng giữ lấy vô vọng quả, dùng để luyện chế phá giới linh đan đâu, về sau cấp phụ mẫu sử dụng cũng tốt ta. Mà lúc này, Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên nhìn đến tại chỗ rất xa, tựa hồ có một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 403, kịch chiến Yến Phi Dương. Yến Phi Dương. Mạc Tranh nhìn lấy Yến Phi Dương bóng người, nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh, hắn chưa từng có quên, Yến Phi Dương khi tiến vào Bắc Đấu phần địa lúc, đối với hắn lộ ra cái kia một luồng tràn đầy sát ý cười lạnh. Yến Phi Dương muốn tại Bắc Đấu phần địa bên trong giết Mạc Tranh, cầm lại Hỏa Hoàng lò luyện đan. Chỉ là, bọn họ muốn tại Bắc Đấu phần địa bên trong gặp gỡ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Yến Phi Dương tu vi là Kim Cương cấp đỉnh phong, hắn khẳng định là muốn đi vào Bắc Đấu phần địa chỗ sâu. Mà Mạc Tranh, ấn bình thường tình huống đến xem, hắn có thể đi đến nơi đây, đã không sai biệt lắm là cực hạn. Con đường sau đó chỉnh, Mạc Tranh phàm là đụng phải người, 89 phần 10 cũng sẽ là Kim Cương cấp đỉnh phong tu vi, chỉ có bọn họ mới dám càng thâm nhập. Dù sao đến nơi này, vết nứt không gian tốc độ di động đã không thua phổ thông Bạch Kim cấp tu sĩ công kích tốc độ. Nay bằng với, tùy thời có vô số Bạch Kim cấp tu sĩ tiềm phục tại chúng quanh chuẩn bị đánh lén, mà lại lực công kích vô địch, một khi bị đánh lén đến thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ thông Kim Cương cấp thấp đoạn tu sĩ, đại khái chỉ có thể cảm ứng được phương viên 20 trượng vết nứt không gian, lại tiến vào chỗ càng sâu cũng quá mức tại nguy hiểm. Chỉ là để Mạc Tranh có chút cau mày là, hắn đến bây giờ còn không có đụng phải Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục. Hắn rất lo lắng, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đã ngộ hại. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, bọn họ khả năng không có đi đến cùng một con đường phía trên, cho nên sai đi qua, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục. Có lẽ tại cả ngoại vi địa phương đang tìm cơ duyên của mình. Vô luận như thế nào, dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh chỉ có thể vì hai người cầu nguyện, tại Bắc Đấu phần địa bên trong, tu sĩ sinh mệnh căn bản không đáng tiền, các nàng có thể còn sống rời đi, bản thân liền có thể xem như cơ duyên. Mạc Tranh muốn còn về sau, lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở phía xa Yến Phi Dương trên thân. Yến Phi Dương lúc này lẻ loi một mình, hiển nhiên hắn hai cái đội bạn, dù cho đều là Kim Cương cấp đỉnh phong tu vi, cũng không thể sống đến Bắc Đấu phần địa đóng lại thời điểm. Mà Yến Phi Dương đã mất đi đồng đội, cái này mới đưa đến hắn tại dẫn trước Mạc Tranh thời gian mấy tháng tình huống dưới, vẫn như cũng bị Mạc Tranh nhanh chóng đuổi kịp. Hắn như thế vị trí, là một chỗ không có không gian vết nứt khu vực an toàn, chính khoanh chân khôi phục linh lực. Mạc Tranh tự hỏi, Yến Phi Dương muốn giết hắn, nếu như Mạc Tranh thực lực không đủ, khẳng định có bao xa thì trốn tránh hắn bao xa, nhưng lúc này thực lực của hắn, coi như không đủ tự mình đem Yến Phi Dương đánh giết, cũng hoàn toàn không dùng sợ hai hắn. Mà Yến Phi Dương, hiển nhiên còn không tại trạng thái tốt nhất. Đây là đánh giết Yến Phi Dương cơ hội tốt nhất. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng bên ngoài, nhất thời chậm rãi hướng về Yến Phi Dương vị trí tới gần tới, hắn thận trọng ẩn giấu đi thân hình, không phát ra cái gì linh lực ba động, rất dễ dàng liền đi tới Yến Phi Dương bên ngoài trăm trượng. Lại tới gần, liền có khả năng bị Yến Phi Dương phát hiện. Mạc Tranh do dự một chút, trong tay xuất hiện một cái thượng phẩm ngũ phẩm linh đan, trong bóng tối phát động đan minh quyết. Yến Phi Dương lúc này chính đang nhắm mắt khôi phục linh lực, tuy nhiên cũng có lưu một bộ phận tinh lực cảnh giác, nhưng lúc này hắn lòng cảnh giác, khẳng định là xử nữ tại thấp nhất thời điểm. Mạc Tranh tự mình đi qua đánh lén, có lẽ không có cách nào giấu giếm qua hắn cảnh giác, nhưng nếu như hướng Yến Phi Dương ném một cái nhỏ bé đan dược đi qua, Yến Phi Dương chưa hẳn có thể cảm nhận được. Cho nên, hắn quyết định có đan minh quyết đến đánh lén Yến Phi Dương. Thượng phẩm phẩm chất ngũ phẩm đan dược, đầy đủ trọng thương bất kỳ kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ. Nếu quả như thật có thể tại Yến Phi Dương bên người nổ tung, cái kia dù cho Yến Phi Dương bất tử, cũng muốn trọng thương. Mạc Tranh khỏe miệng lộ ra cười lạnh, đây là hắn tu luyện thành công đan minh quyết về sau, lần thứ nhất đem đan minh quyết dùng tại một cái địch trên thân thể người, phải chăng có thể mong muốn uy lực, rất nhanh là hắn biết. Đan dược bị đan minh quyết thật nhanh dẫn động, Mạc Tranh ngón tay chế trụ, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời đan dược xẹt qua một đường vòng cung, nhanh chóng hướng về Yến Phi Dương vị trí bay đi. Rất nhanh liền đến Yến Phi Dương ngoài 20 trượng địa phương. Mà Yến Phi Dương không hổ là Kim Cương cấp đỉnh phong tu sĩ, dưới tình huống như vậy, thế mà vẫn là nghe được đan dược xẹt qua hư không phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra. Mà khi hắn nhìn đến lại là nhất mai đan dược, ngay tại hướng hắn bay tới thời điểm, nhịn không được ngây ra một lúc. Mà như vậy một điểm thời gian, đan dược đã bay đến khoảng cách Yến Phi Dương chỉ có không đến 10 trượng vị trí, mà lúc này Yến Phi Dương đột nhiên sắc mặt đại biến. Bị đan minh quyết dẫn động đan dược, tự nhiên không còn là phổ thông đan dược, trên đó ẩn chứa bạo liệt mà nóng nảy lực lượng ba động, cho dù là một cái bình thường tu sĩ, cũng biết đây không phải là bình thường đan dược. Mà Yến Phi Dương, càng không phải là phổ thông tu sĩ. Hắn trong nháy mắt cảm thấy vấn đề này không đơn giản, tiếc mệnh hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn tránh trước mở lại nói. Mà xa xa Mạc Tranh thở dài một tiếng, muốn là Yến Phi Dương phản ứng chậm nữa dù là một cái chớp mắt, để đan dược bay đến Yến Phi Dương bên người, vậy liền hoàn mỹ. Lúc này, gặp Yến Phi Dương muốn tránh ra, Mạc Tranh chỉ có thể sớm dẫn nổ đan dược. Ầm ầm. Tại khoảng cách Yến Phi Dương 5 trượng vị trí, cái kia đan dược bị đan minh quyết dẫn nổ, to lớn nổ tung lật tung bùn đất, phương viên đếm trong vòng 10 trượng đều bị nổ tung bao phủ lại bên trong. Mà Yến Phi Dương bóng người, bị cái này có thể so với kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích nổ tung, trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất lăn lộn qua một khoảng cách, vạch ra một đạo nhân hình dấu vết, lúc này mới dừng lại. Nhưng cuối cùng, nổ tung địa điểm khoảng cách Yến Phi Dương có chút xa, mãnh liệt nhất nổ tung uy lực cũng không có tác dụng tại Yến Phi Dương trên thân, không thể đem Yến Phi Dương giết chết hoặc nặng sáng tạo. Nhưng ngay cả như vậy, Yến Phi Dương cũng biến thành cực kỳ chật vật, vốn là không lại trạng thái tốt nhất hắn, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, ở ngực cũng có một đạo không nhẹ nổ thương tổn. Hắn cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt khóa chặt xa xa Mạc Tranh bóng người. "Là ngươi? Ngươi lại dám đánh lén ta?" Yến Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà bị Mạc Tranh dùng phương thức như vậy cấp đánh lén. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, chậm rãi hướng Yến Phi Dương đi đến. Hắn nhếch miệng lên, thản nhiên nói, "Đánh lén ngươi thế nào? Chỉ cho ngươi tùy thời chuẩn bị giết ta, còn không cho phép ta muốn giết ngươi rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là Lâm Lang Tông? Tên của ngươi có thể hù dọa đạt được ta?" Yến Phi Dương nghe vậy ngẩn người, khoe miệng co giật một chút. Xác thực, nơi này không phải Lâm Lang Tông, càng không phải là Lâm Lang Đế Quốc. Ở chỗ này tên của hắn đối Mạc Tranh không có một tia uy hiếp lực, coi như Mạc Tranh giết chết hắn, cũng không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là, Yến Phi Dương rất nhanh liền bình phục lại tâm tình, trên mặt một lần nữa lộ ra tự tin. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ tiếc, ngươi không thể đánh lén thành công. Hiện tại ta không chỉ có còn sống, mà lại bị thương cũng không nặng. Mà ngươi thế mà không chạy trốn, ngược lại còn lưu lại, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi muốn chết. Ta lột ra ngươi. Nếu như ngươi có bản lãnh đó, cứ tới tốt. Mạc Tranh hắc sát thương tới tay, xa xa chỉ Yến Phi Dương, trên mặt tràn đầy cường đại chiến ý. Đã không thể đánh lén thành công, cái kia liền chính diện nhất chiến tốt. Mà lúc này Yến Phi Dương lần nữa khẽ giật mình. Mạc Tranh lại muốn cùng hắn chính diện đánh một trận. Tại nửa năm trước đó, Mạc Tranh bất quá là một cái bạch kim đoạn tu sĩ mà thôi, coi như nửa năm này Mạc Tranh tại Bắc Đấu phần địa bên trong kỳ ngộ không ngừng, hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu? Lại dám cùng hắn chính diện đánh một trận. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, Mạc Tranh là cho là hắn bị thương rất nặng, hay là thật tự tin, hoặc là đang tìm cái chết. Vô luận như thế nào, gặp Mạc Tranh muốn đánh với hắn một trận, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn thi huyết nụ cười, cười lạnh nói, rất tốt. Ta Yến Phi Dương còn chưa từng thấy như thế cuồng vọng người, hôm nay liền đem ngươi đánh giết ở đây. Nói xong, Yến Phi Dương lắc một cái trường kiếm trong tay, vung ra một đạo ngưng luyện vô cùng kiếm khí, chém về phía Mạc Tranh ở ngực. Hắn là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, đứng hàng người trong bảng, là toàn bộ Huyền Vương đại lục cường đại nhất kim cương cấp tu sĩ một trong, dù cho bị thương, muốn giết Mạc Tranh cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Mạc Tranh thần sắc nhanh chóng phấn khởi, đây chính là kim cương cấp đỉnh phong đối thủ a. Cho dù hắn lúc này đồng dạng cực độ tự tin, có thể hay không chiến mà thắng, vẫn như cũ không dám khẳng định, lúc này chỉ có buông tay đánh cược một lần, nhìn đến tột cùng người nào xưng hùng. Giết! Mạc Tranh đạp chân xuống, mang theo cuồng bạo uy thế, nên hướng Yến Phi Dương kiếm khí. Không phòng ngự, chỉ có tiến công. Vâng! Mạc Tranh nhân thương hợp nhất, trực tiếp đem Yến Phi Dương ngưng luyện kiếm khí tách ra, dư thế không giảm phóng tới Yến Phi Dương. Mấy ngàn nói sắc bén thương ảnh bắn ra, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ. Như cùng một cái chân long múa hư không đồng dạng, quét ngang hướng Yến Phi Dương vị trí. Yến Phi Dương biến sắc, Mạc Tranh cường đại có chút siêu qua dự liệu của hắn, cư nhiên như thế tùy tiện phá vỡ kiếm khí của hắn. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào, trở tay nên suy nghĩ Mạc Tranh công kích. Ầm ầm. Thực lực đến bọn họ giai đoạn này, trong lúc phất tay, uy lực không nói tồi sơn đoạn nhạc, cũng đủ để đem chiến trường đánh cho nháo nhọẹn, kinh khí bốn phía, tràn ngập tại mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Mạc Tranh liên tiếp cùng Yến Phi Dương đối bính mười mấy chiêu, mỗi một chiêu đều toàn công mà ra, vung tay đánh cược một lần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ cùng quanh co, toàn bộ là chính diện liều mạng. Mà mỗi một lần, Mạc Tranh đều có thể cảm nhận được một cỗ to lớn phản chấn lực lượng, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Cái này hay là bởi vì hắn nhục thể cực kỳ cường đại, nếu không chỉ sợ sớm đã cầm không được hắc sát thương, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Mà lúc này Yến Phi Dương trạng thái, lại so Mạc Tranh thảm hại hơn. Hắn miệng hổ triệt để lóe ra máu tươi, cánh tay đều kịch liệt run rẩy lên. Cho dù là với cùng giai chiến đấu, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thử qua điên cuồng như vậy liều mạng đòn đánh, nhưng lúc này lại bị Mạc Tranh làm cho chỉ có thể như thế chiến đấu. Mà kết quả, lại là hắn rơi hạ phong. Cái này khiến Yến Phi Dương hoàn toàn không thể tiếp nhận, tại nửa năm trước đó, hắn còn có lòng tin có thể tùy tiện nghiền nát Mạc Tranh, nhưng bây giờ thế mà bị Mạc Tranh áp chế ở hạ phong, cho dù là bởi vì hắn bị thương. Đây cũng là không có thể tiếp nhận. Hắn cắn răng nói, rất tốt, ngươi chọc giận ta. Ta Yến Phi Dương là nhân bảng cao thủ, tuyệt đối sẽ không bị ngươi đánh bại, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao tiếp ta một chiêu này. Hư không chạm, chém chết hết thảy. Yến Phi Dương sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, kiếm trong tay đứng ở chóp mũi, thật lớn mà thê lương khí tức theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra. Mà bên trong thiên địa nguyên lực, lúc này đột nhiên điên cuồng tuôn ra động, thật nhanh hướng Yến Phi Dương ngưng tụ mà đi, để Mạc Tranh trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ. Chương 404, một bàn tay đập tử. Có thể đón lấy sao? Mạc Tranh không có nắm chắc, Huyền Thiên Chiến Quyết tầng thứ 5 đỉnh phong, trên lý luận có thể tiếp được bất luận cái gì kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, nhưng cái này cũng không hề bao quát một ít đòn sát thủ. Dù sao đòn sát thủ, thường thường là vượt qua cảnh giới bản thân có thể bạo phát cường đại nhất uy lực. Cho nên, Mạc Tranh không dám đi đón đỡ, nếu như không cẩn thận thụ thương, cái kia với hắn mà nói cũng không phải tốt thời sự. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Mạc Tranh khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, đột nhiên đem Hống Thiên Lang Đại Hồng tung ra ngoài, trong nháy mắt cấp Đại Hồng hạ một cái công kích Yến Phi Dương mệnh lệnh. Hống Thiên Lang lúc này đã là cấp 6 đỉnh phong, cảnh giới cùng Yến Phi Dương tương đương. Nhưng khác nhìn, Hống Thiên Lang là thần thú luân hồi thú, tại thượng cổ thời đại là có thể cùng thần long chống lại tồn tại, cảnh giới giống nhau thì đại biểu cho Hống Thiên Lang muốn so Yến Phi Dương mạnh rất nhiều. Huống chi, Hống Thiên Lang đột nhiên xuất hiện, liền như là đánh lén đồng dạng. Yến Phi Dương chính đang chuẩn bị hắn đòn sát thủ cường đại nhất, mà Đại Hồng đột nhiên thì xuất hiện ở trước mặt hắn, không có chút nào do dự thì bổ nhào qua, một bàn tay vung xuống dưới. Không. Yến Phi Dương lúc này muốn nhận chiêu trốn tránh, nhưng như cũ không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hống Thiên Lang, một bàn tay đem quanh người hắn cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên lực cấp đập tan, sau đó đập vào trên đầu của hắn. Ầm ầm. Sau đó, Hống Thiên Lang móng vuốt rơi trên mặt đất, trực tiếp quanh ra một cái rộng 5 trượng phổ biến hố sâu đi ra. Mà Yến Phi Dương, thân thể giống như là dưa hấu một dạng, tại dạng này cuồng bạo nhất kích phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị Hống Thiên Lang vô đến nhao nhuẹn. Chết đến mức không thể chết thêm. Mặc Tranh tay khẽ vẫy, Yến Phi Dương không gian giới chỉ thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhàn nhạt lẩm bẩm, Yến Phi Dương bị thương không nhẹ, cũng không tại trạng thái tốt nhất, nhưng ta muốn giết hắn vẫn như cũ rất khó. Hắn tại nhân bảng đơn bài danh so sánh dựa vào sau. Nói cách khác ta thực lực bây giờ, khoảng cách nhân bảng còn có chút chênh lệch, trừ phi đột phá đến kim cương cấp, nếu không rất khó cùng trạng thái toàn thịnh nhân bảng cao thủ nhất chiến. Mà có thể đi vào bắt đấu phần địa chỗ càng sâu tu sĩ, đại bộ phận thực lực cũng sẽ không so Yến Phi Dương kém, ta nếu là lại đụng đến, tùy tiện không muốn lên chiến sự. Mặc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, bắt đầu phá giải Yến Phi Dương không gian giới chỉ. Đây cũng là hắn muốn đánh giết Yến Phi Dương một trong những mục đích. Yến Phi Dương dù sao tại bắt đấu phần địa bên trong thăm dò hơn nửa năm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận được một số đồ tốt. Mà lại, hắn càng là cựu tinh tông môn Lâm Lang Tông, tông chủ Yến Vô Đạo tộc nhân, không có lý do trên thân không có một số đồ tốt. Có lẽ, trong không gian giới chỉ sẽ có cấp 8 linh vật. Mà một khi đạt được cấp 8 linh vật, Mạc Tranh lập tức liền có thể đột phá vào kim cương cấp, đến lúc đó, hắn mới chính thức có cùng người bảng cao thủ nhất chiến thực lực. Bỏ ra một cái canh giờ. Mạc Tranh rốt cục đem Yến Phi Dương không gian giới chỉ mở ra. Hắn không kịp chờ đợi cha xem ra. Bên trong cấp 6 trở lên linh dược, tối thiểu có mấy trăm gốc, cấp 7 linh dược cũng có vài chục gốc, nhưng cái này lại làm cho Mạc Tranh nhíu nhíu mày, bởi vì hắn không nhìn thấy cấp 8 trở lên linh dược, cũng không có cấp 8 linh vật. Trừ cái đó ra, cũng là một ít linh thạch, có chừng vạn mai thượng phẩm linh thạch, nhưng những thứ này đối Mạc Tranh tới nói, thật sự là không có giá trị gì. Hắn huyết kiếm thế giới bên trong có hơn 1 triệu thượng phẩm linh thạch đây. Sẽ không như thế nghèo a. Nói thế nào cũng tại bắt đầu phần địa vơ vét hơn nửa năm, mà lại là đi tại phía trước nhất, liền một cái cấp 8 linh vật đều không được đến. Mặc Tranh cao mày, tiếp tục tra xét trong không gian giới chỉ vật gì khác. Hắn phát hiện một cái thất giai lò luyện đan, mặc dù không có hỏa hoàng tốt, nhưng cũng coi là không tệ, có thể dùng để dự bị, Mặc Tranh trực tiếp thu vào. Sau đó là một số thượng vàng hạ cám. Nhưng đều là cấp 7 hoặc là cấp 7 trở xuống. Mạc Tranh muốn cấp 8 linh vật, không có bất kỳ cái gì cái bóng. Mạc Tranh bất đắc dĩ dừng lại xem xét, đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào huyết kiếm thế giới, xem ra Yến Phi Dương vận khí cũng không tốt, còn không có đạt được vật gì tốt. Vẫn là đến muốn những biện pháp khác, trước lấy được cấp 8 linh vật, đột phá đến kim cương cấp mới được a. Mạc Tranh sờ lên cằm tự hỏi, càng là xâm nhập bắt đấu phần địa, liền sẽ càng nguy hiểm, đến đón lấy hắn có thể đụng tới cấp 7 yêu thú. Thậm chí bắt ra yêu thú, không đột phá đến kim cương cấp, luôn luôn không an toàn. Được rồi, còn là tiếp tục đi tới, cơ duyên vật này chỉ có thể bằng vật khí, ta muốn gặp được Niết Bàn Căn, đạt được vô vọng quả thụ, đạt được đại diễn huyền hoa, có thể nói so bất luận người nào cơ duyên đều tốt, không thể lòng quá tham, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ phải cẩn thận một chút, còn có thể ứng phó. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Lúc này cái kia treo móc ở không trung hoàng kim đại điện, trong mắt hắn đã kinh biến đến mức rõ ràng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ lắm, đừng nói là thấy không rõ lắm phía trên văn tự, liền đại điện cụ thể hình thái cũng còn nhìn không nhẹ. Hắn lúc này cự ly này hoàng kim đại điện, còn không biết có mấy ngàn mấy cái vạn cây số, mà mục tiêu của hắn là dựa vào gần hoàng kim đại điện trong vòng trăm dặm. Thánh dược tuy tốt, nhưng cùng chính thức cường đại công pháp truyền thừa so sánh, nhưng lại không coi vào đâu. Mà cái kia hoàng kim đại điện, giống truyền thuyết thiên ngoại vẫn tiên nơi chôn xương, ghi lại chết tiên truyền thừa cường đại, đó mới là Mạc Tranh chính thức nghĩ ra được cơ duyên. Liên tiếp tại vết nứt không gian dày đặc khu vực đi tới nửa tháng, Mạc Tranh lại tiến về phía trước phát hơn ngàn cây số. Mà lúc này, không gian chung quanh vết nứt tốc độ di động, để Mạc Tranh đều không thể không cẩn thận ứng phó, thường thường trước đó còn tại ngoài trăm trượng vết nứt không gian, trong một nhịp hít thở, liền có khả năng xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, nếu là không có chú ý, rất có thể liền sẽ táng thân nơi này. Nửa tháng thế mà đều không có đụng phải một chỗ khu vực an toàn. Xem ra đến đón lấy mỗi một cái khu vực an toàn cách nhau khoảng cách, cũng sẽ càng ngày càng xa, muốn xâm nhập độ khó khăn biến đến lớn hơn. Mạc Tranh nỉ non nói, khó trách có thể đến gần Hoàng Kim Đại Điện trong vòng trăm dặm tu sĩ ít như vậy, trăm năm qua cũng thì mấy cái như vậy, lần này Mạc Tranh chính thức cảm nhận được độ khó khăn. Có lẽ, ta cái kia tìm một chỗ, lại nuốt xuống hai mảnh tinh thần thảo diệp tử, tăng lên một chút tinh thần lực mới được, nếu không tuy nhiên tạm thời còn có thể ứng phó, nhưng cũng không dễ dàng. Muốn tới gần Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm khoảng cách, càng là quá mức khó khăn. Cấp 8 linh vật tạm thời là tìm không thấy, chỉ có dựa vào tinh thần thảo diệp. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến, hắn có thể cảm thụ phạm vi trăm trượng bên trong vết nứt không gian, cái này đã rất là biến thái, dù cho những cái kia kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, tỉ như Yến Phi Dương bọn người, nếu như không phải có đặc thù biện pháp, tinh thần lực đặc biệt cường đại, sợ cũng nhiều nhất chính là như vậy. Nhưng trình độ như vậy, vẫn như cũ có chút không đủ. Dù sao Mạc Tranh tinh thần thảo còn có 4 cái lá cây, Mạc Tranh chuẩn bị lại đề thăng một chút tinh thần lực. Trước kia Mạc Tranh là không nỡ, bởi vì hắn cũng chỉ có giao long quả thụ, tinh thần thảo cái này hai gốc bán thánh dược, nhưng bây giờ Mạc Tranh liền niết bàn căn, đại diễn huyền hoa dạng này thánh dược đều có, cũng liền không lại coi trọng như vậy bán thánh dược. May ra, cũng không có để Mạc Tranh đợi bao lâu, lại đi về phía trước 2 ngày sau đó, Mạc Tranh rốt cuộc tìm được một chỗ cực kỳ chật hẹp khu vực an toàn. Nhìn cái này khu vực an toàn dấu vết lưu lại, Mạc Tranh phỏng đoán tại trước đây không lâu, đã từng có không ít người ở chỗ này dừng lại qua. Hắn bố trí trận pháp, bắt đầu nuốt tinh thần thảo diệp. Một mảnh tinh thần thảo diệp bị Mạc Tranh luyện hóa, phạm vi cảm nhận của hắn tăng lên tới 150 trượng, Mạc Tranh vẫn như cũ cảm thấy không đủ, lần nữa nuốt xuống một mảnh tinh thần thảo diệp. Ầm ầm. Tại mảnh này tinh thần thảo diệp bị Mạc Tranh triệt để luyện hóa thời điểm, Mạc Tranh cảm giác trong đầu đống nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm, phảng phất là một loại nào đó giới hạn bị đánh vỡ, tinh thần lực giống như là thăng hoa đồng dạng. Mà Mạc Tranh cảm ứng phạm vi, một chút mở rộng đến 300 trượng, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, để Mạc Tranh kinh ngạc vô cùng, còn tưởng rằng là chính mình tinh thần lực lột xác thành thần niệm, nhưng sau đó Mạc Tranh liền phát hiện, cái này vẫn như cũ không phải thần niệm, mà lại cùng thần niệm chênh lệch còn rất xa xôi. Chỉ là, nhưng như cũ có một ít thần niệm đặc tính. Tỉ như lúc này Mạc Tranh không chỉ có thể cảm nhận được ba phạm vi trăm trượng vết nứt không gian, càng là có thể cảm nhận được một số này tin tức của hắn. Nếu có người tới gần Mạc Tranh, dù cho đem linh lực thu liễm đến cho dù tốt, chỉ muốn tới gần Mạc Tranh ba phạm vi trăm trượng, Mạc Tranh đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Muốn đánh lén Mạc Tranh, biến đến cực kỳ khó khăn. Ta hiện tại cường độ tinh thần lực, sợ là so phổ thông trúc nguyên cảnh tu sĩ mạnh hơn a. Mạc Tranh khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Lần nữa xuất phát hướng bắt đầu phần địa chỗ sâu đi đến. Cảm giác phạm vi tăng lên tới 300 trượng, để Mạc Tranh tiến lên lần nữa biến đến dễ dàng hơn, dù là vết nứt không gian tốc độ di chuyển biến đến càng nhanh, Mạc Tranh cũng có thể sớm né tránh. Lần này, Mạc Tranh liên tiếp đi tiếp hơn một tháng thời gian, mới tìm được chỗ tiếp theo an toàn khu vực. Mà lấy tốc độ của hắn, còn cần tiến lên hơn một tháng, các tu sĩ khác cho dù là kim cương cấp đỉnh phong, sợ cũng ít nhất cần thời gian 3 tháng. Mà lúc này trên bầu trời Hoàng Kim Đại Điện, đã to như miệng giếng, thậm chí có thể trông thấy một số mơ hồ vặn vẹo dấu vết, lít nha lít nhít khắc dấu tại hoàng kim trên đại điện. Mạc Tranh tiến vào khu vực an toàn về sau, nhịn không được thở dài một hơi. Cái này một mảnh an toàn khu vực cực kỳ to lớn, chí ít Mạc Tranh không có cách nào nhìn đến biên giới, mà Mạc Tranh cũng trong nháy mắt cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh, tại mảnh này an toàn khu vực trong. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một số để Mạc Tranh hưng phấn, đến từ thánh dược khí tức. Nơi này có thánh dược. Mạc Tranh trong nháy mắt có chút kích động lên, nhưng hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, thận trọng quan sát đến chung quanh. Có thánh dược tồn tại, đã nói lên có yêu thú cường đại đang thủ hộ, mà lại dựa theo hắn tính toán, trước mặt hắn những tu sĩ kia, hẳn là cũng tại cái này an toàn khu vực trong chỉnh đốn. Quả nhiên, Mạc Tranh rất nhanh liền phát hiện một cái tu sĩ. Đó là một cái 23-24 tuổi nữ tu sĩ, khí tức cường đại không thể so với Yến Phi Dương yếu, thậm chí càng mạnh không ít, mà nàng lúc này thế mà bị thương, ngay tại vắng vẻ địa phương phục dụng đan dược khôi phục. Mà phát hiện nàng về sau, Mạc Tranh rất nhanh lại phát hiện mấy cái cường đại tu sĩ, tất cả đều bị thương không nhẹ, ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục. A, lại tới một cái. Lúc này, một cái cường đại tu sĩ cũng rốt cục phát hiện Mạc Tranh, nhìn lấy Mạc Tranh phương hướng. Tại bên cạnh hắn, còn có 4-5 cái đồng dạng cường đại tu sĩ, nghe được hắn sau đều quay đầu nhìn về phía Mạc Tranh, mang trên mặt hiếu kỳ, cùng một tia cảnh giác. Chương 405, ba loại thánh dược. Mạc Tranh không có ghé qua đi, mà chính là duy trì cảnh giác. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, hắn cũng không rõ ràng những người này là địch hay bạn, những người này mỗi một cái đều so Hiến Phi Dương càng cường đại, tựa hồ vẫn là một đoàn thể, Mạc Tranh nhất định phải cẩn thận chút. Đạo hữu, một mình ngươi tới. Trước đó nói chuyện tu sĩ chậm rãi đi tới, trên mặt không có lộ ra cái gì để ý, ngược lại mang theo một vẻ kinh ngạc. Mạc Tranh thế mà đi một mình đến bắt đầu phần địa sâu như vậy độ. Theo lên một cái khu vực an toàn đến nơi đây, cũng phải cần đi thời gian mấy tháng A, liền xem như tinh thần lực cường đại tới đâu, cũng rất khó đảm bảo cầm thời gian dài như vậy tinh thần cao độ tập trung. Mà bọn họ những người khác, ít nhất đều là tổ hai người đội, dùng thay phiên nghỉ ngơi phương thức đi tới. Mạc Tranh cũng biết mình phương thức như vậy có chút chói mắt, nghĩ nghĩ về sau, hắn mở miệng nói, cùng ta đồng hành người, trước đó không lâu vừa mới chết rồi. Trên mặt người kia lộ ra tiếc nuối thần sắc, nói, xin lỗi, mời nén bi thương. Tại hạ Quảng Vĩ Đạt, đến từ Quỷ Phong Đế Quốc, còn không có xin hỏi đạo hữu tục danh. Hắn chắp tay đối Mạc Tranh nói đến. Mạc Tranh một mực không có cảm nhận được Quảng Vĩ Đạt địch ý, lúc này cũng đã thả lỏng một chút, đồng dạng chắp tay nói, tại hạ Lạc Tranh, đến từ Nam La Vương Quốc. Nam La Vương Quốc. Nghe được Mạc Tranh, Quảng Vĩ Đạt nhịn không được sững sờ. Nhưng hắn lại không có hỏi nhiều cái gì, hắn cũng chưa nghe nói qua Nam La Vương Quốc, mà lại Lạc Tranh tên hắn cảm giác rất lạ lẫm, cũng không tại người trên bảng. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Hắn cười nói, Lạc huynh thế mà có thể đi tới nơi này, thật sự là bội phục. Bất quá nơi này chỉ sợ sẽ là cực hạn, càng đi về phía trước không chỉ có nguy hiểm hơn, mà lại khoảng cách cái kế tiếp khu vực an toàn, chí ít có 4-5 tháng lộ trình, muốn an toàn thông qua, thật sự là thật quá khó khăn. May ra cái này một mảnh khu vực an toàn cực kỳ rộng lớn, mà lại đồ tốt không ít, chỉ là đều có yêu thú cường đại thủ hộ, Lạc huynh có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lấy được đồ tốt chúng ta ấn cống hiến phân phối. Quảng Vĩ Đạt tuy nhiên cảm thấy Mạc Tranh không phải nhân bảng cao thủ, thực lực không được tốt lắm, nhưng vẫn là hướng Mạc Tranh phát ra mời, dù sao đến nơi này, mỗi nhiều một phần lực lượng, thì có cơ hội nhiều đến một chút chỗ tốt. Mạc Tranh lại một mặt xin lỗi nói, xin lỗi, ta đối tình huống nơi này còn không hiểu rõ lắm, cho nên tạm thời không tiếp tục tổ đội ý nghĩ, chờ ta hiểu qua sau suy nghĩ thêm đi. Quảng Vĩ Đạt cũng không có miễn cưỡng, nói, nếu như Lạc huynh muốn biết cái gì, cứ hỏi ta. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, ta tựa hồ cảm nhận được thánh dược khí tức, nơi này là không phải có thánh dược. Có bao nhiêu người tại mảnh này khu vực an toàn? Quảng Vĩ Đạt cười cười, cũng không có dấu giếm, nói, nơi này xác thực có thánh dược, mà lại không chỉ một loại, tối thiểu có 3 loại thánh dược sinh trưởng tại cái này một mảnh phương viên trăm dặm khu vực an toàn bên trong. Một gốc kinh long thảo, một gốc thánh đạo quả thụ, còn có một gốc triển tâm hoa. Chỉ là, đều có yêu thú cường đại thủ hộ lấy. Chúng ta chỗ lấy thụ thường, cũng là bởi vì những thứ này yêu thú. Mà lúc này mảnh này khu vực an toàn bên trong, có chừng 40 tu sĩ tồn tại. Kinh Long Thảo, Triền Tâm Hoa, Thánh Đạo Quả Thụ. Mạc Tranh lên tiếng kinh hô, cái này 3 loại thánh dược, toàn bộ đều là cực kỳ khó được chi vật, đặc biệt là trong đó Thánh Đạo Quả Thụ, kết Thánh Đạo Quả có thể cho bán thánh cường giả, có rất lớn tỷ lệ cảm ngộ đến nhập thánh cơ hội, đột phá ràng buộc trở thành tiêu diêu tại thế nhập thánh cường giả, bá gần nhân gian. Đây là một loại không kém tại niết bàn căn thánh dược. Mà Kinh Long Thảo, Triền Tâm Hoa đều là cực kỳ khó được thánh dược, Kinh Long Thảo có thể đem tu sĩ xương sống cải tạo đến như là thần long xương sống đồng dạng cường đại. Tuy nhiên đây chỉ là truyền ngôn, nhưng có thể khẳng định là Kinh Long Thảo đối tu sĩ có cực kỳ khủng bố đoán cốt tác dụng. Mà Triền Tâm Hoa, nghe nói sau khi ăn vào, có mấy sợi khiến người ta tu luyện thành Thất Khiếu Linh Lung Tâm, cái này Thất Khiếu Linh Lung Tâm có tác dụng gì Mạc Tranh không biết. Nhưng triển tâm hoa như thế bị người truy phủng, tự nhiên là cực kỳ đồ tốt. Cái này 3 loại thánh dược, vô luận là loại nào bị Mạc Tranh đụng phải, hắn cũng không nguyện ý buông tha. cái này có thể so sánh đại diễn huyền hoa chân quý nhiều. Gặp Mạc Tranh cái kia vẻ mặt kích động, Quảng Vĩ Đạt cười cười, nói, Lạc huynh, nếu là nghĩ ra được cái này ba loại thánh dược bên trong bất luận một loại nào, chỉ bằng một lực lượng cá nhân là không đủ, chúng ta gần nhất đang nỗ lực đạt được triển tâm hoa, tuy nhiên còn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng bao nhiêu còn có chút cơ hội, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta, vậy chúng ta nắm chắc càng lớn hơn. Mạc Tranh nghe vậy, vẫn là cười cười, nói, đa tạ Quảng huynh mời, nhưng ta vẫn là muốn lại nhìn một chút lại nói, nếu như về sau có cơ hội, nhất định cùng Quảng huynh hợp tác. Quảng sư huynh, đừng để ý đến hắn, một cái liền nhân bảng đều không có danh hào tu sĩ mà thôi, coi như mời hắn lại có thể cho chúng ta cái gì trợ giúp. Hắn đã không biết tốt xấu, quên đi. Lúc này thời điểm, Quảng Vĩ Đạt sau lưng cách đó không xa một nữ tính tu sĩ, lạnh lùng mở miệng nói ra. Quảng Vĩ Đạt nghe vậy nhíu nhíu mày, trừng nàng liếc một chút, sau đó hãy náy đối Mạc Tranh nói, xin lỗi Lạc huynh, ta người sư muội này sẽ không nói chuyện, nhiều có đắc tội. Bất quá đã Lạc huynh muốn tiếp tục nhìn một chút, vậy ta thì không ép ở lại. Hướng cái phương hướng này đi xuống, có thể nhìn đến triển tâm hoa cùng kinh long thảo, cùng thánh đạo quả thụ, Lạc huynh có thể dọc theo con đường này đi, dạng này tương đối an toàn. Quảng Vĩ Đạt vì Mạc Tranh chỉ điểm một cái phương hướng. Mạc Tranh cảm tạ qua Quảng Vĩ Đạt, sau đó nhanh chóng rời đi. Không biết, Ứng Thải Nhi có hay không ở chỗ này. Mạc Tranh một bên đi về phía trước, một bên tâm lý âm thầm nghĩ tới. Lấy Ứng Thải Nhi thực lực, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, tất nhiên có thể tới đến vị trí này, nàng thế nhưng là nhân bảng bài danh thứ 107 cao thủ, nếu như nàng đều không có cách nào đi tới nơi này cũng sẽ không có nhiều người như vậy. Mà trước đó Mạc Tranh đụng phải Quảng Vĩ Đạt, Mạc Tranh có ấn tượng, tại nhân bảng phía trên bài danh tại 1.000 tên hai bên, xa so với Yến Phi Dương cường đại, nhưng cũng so ra kém Ứng Thải Nhi. Dựa theo Quảng Vĩ Đạt chỉ điểm, Mạc Tranh rất nhanh liền thấy triển tâm hoa. Mà để Mạc Tranh kinh ngạc, cái kia triển tâm hoa tựa hồ là bị một cái cường đại thiên nhiên nói trận cấp bao phủ lại, xem ra triển tâm hoa chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng Mạc Tranh lại cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Muốn lấy được cái này triển tâm hoa, không chỉ có muốn phá giải ngày này không sai nói trận, còn phải đối phó dấu ở thiên nhiên nói trong trận, những cái kia yêu thú cường đại, khó trách Quảng Vĩ Đạt bọn người một mực không thành công. Mà nhìn lấy ngày này không sai nói trận, Mạc Tranh liền biết, hắn muốn để Huyễn Ảnh Hồ lần nữa đi trộm ý nghị phá sản. Huyễn Ảnh Hồ thuấn di cái gì cũng không sợ, hết lần này tới lần khác liền sợ thiên nhiên nói trận. Ban đầu ở Hỏa Diệm Sơn, Huyễn Ảnh Hồ thì đã từng bị thiên nhiên nói trận vây khốn qua, thuấn di mất đi hiệu lực, mà lúc trước cái kia thiên nhiên nói trận, xa còn lâu mới có được trước mắt cái này cường đại. Đã không trông cậy được vào Huyễn Ảnh Hồ, vậy cũng chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Bất quá Mạc Tranh không có lập tức động thủ, hắn chả muốn xem trước một chút kinh long thảo cùng thánh đạo quả thụ. Một mực lại đi về phía trước 40-50 dặm lộ trình, Mạc Tranh rốt cục đi tới kinh long thảo vị trí, cùng triền tâm hoa không sai biệt lắm, cái này kinh long thảo cũng bị một cái cường đại thiên nhiên nói trận cấp bao phủ. Mà tại cái này kinh long thảo phụ cận, tối thiểu có 20 cái tu sĩ đang nghĩ biện pháp đạt được kinh long thảo. Cái này so triền tâm hoa phụ cận tu sĩ nhiều hơn rất nhiều, xem ra càng nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh long thảo so triền tâm hoa càng thêm chân quý. Mà những tu sĩ này chia làm hai cái đoàn thể, lúc này lẫn nhau đối chọi gây gắt lấy. Mà Mạc Tranh, tại cái này bên trong thấy được hai cái nhìn quen mắt người, là đến từ hải vực lục quốc kim cương cấp tu sĩ. Mà bọn họ, hiển nhiên cũng không nhận ra Mạc Tranh. Mạc Tranh do dự một chút, không nguyện ý tham gia đến hai cái này đoàn đội cạnh tranh bên trong đi, hắn coi như gia nhập bên trong một cái đoàn đội, mà cái đoàn đội này cuối cùng lại lấy được kinh long thảo, cái kia Mạc Tranh cũng không được chia cái gì. Mạc Tranh cảm thấy, hoặc là làm một mình, hoặc là không làm. Tối thiểu nhất, cùng Ứng Thải Nhi tổ đội cũng tốt. Nhưng Mạc Tranh lúc này hơi nghi hoặc một chút, Quảng Vĩ Đạt nói mảnh này khu vực an toàn hết thảy có 42 bên tu sĩ, hắn lúc này đã gặp được chừng 30 cái, nhưng lại vẫn là không có nhìn đến Ứng Thải Nhi. Chẳng lẽ Ứng Thải Nhi hướng về phía Thánh Đạo Quả Thụ đi? Chỉ là cũng không đúng à, Thánh Đạo Quả Thụ rõ ràng là chân quý nhất thánh dược, vì sao càng nhiều tu sĩ lại tại tranh đoạt Kinh Long Thảo cùng Triển Tâm Hoa? Chỉ có không đến 10 cái tu sĩ không tại cái này hai nơi, có khả năng đi tranh đoạt thánh đạo quả thụ đi. Chẳng lẽ, là thánh đạo quả thụ lấy được khó khăn nhất? Mạc Tranh trong lòng suy nghĩ, hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu tiến đến. Thánh đạo quả thụ là tốt nhất mấy loại thánh dược một trong, nhưng đối Mạc Tranh hiện tại tới nói, ngược lại là lớn nhất không có ích lợi gì, bởi vì thánh đạo quả thụ là chuyên môn cấp bán thánh cường giả sử dụng. Mạc Tranh khoảng cách bán thánh, còn kém xa lắc quá xa. Nhưng chỉ cần đạt được thánh đạo quả, cầm lấy đi cùng bất kỳ một cái nào bán thánh cường giả trao đổi, đều có thể đổi đến bất luận một loại nào thánh dược, hoặc là cường đại công pháp truyền thừa, thậm chí là cấp 10 linh vật. Cho nên đã đụng phải, Mạc Tranh đương nhiên muốn đi thử một chút. Một mực lại hướng về phía trước đuổi đến 20 dặm đường, Mạc Tranh rốt cục đi tới thánh đạo quả thụ vị trí. Thánh đạo quả thụ vị trí có chút kỳ lạ, tại một vài cao ngàn trượng vách núi treo leo phía trên, Mạc Tranh chăm chú cảm thụ một chút, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên nhiên nói trận khí tức. Hắn có chút kỳ quái, đơn thuần xem ra, cái này thánh đạo quả thụ mới là dễ dàng nhất lấy được a. Nhưng Mạc Tranh biết chắc sẽ không như thế đơn giản, nếu không thánh đạo quả đã sớm bị người khác lấy mất, nhất định có cái gì hắn không có phát hiện nhân vật nguy hiểm. Mà lúc này, Mạc Tranh trong mắt, rốt cục thấy được một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Ứng Thải Nhi. Tuy nhiên đã cách xa nhau thời gian hơn 4 năm, nhưng Ứng Thải Nhi tựa hồ không có biến hóa quá lớn, chỉ là theo một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ, biến thành một cái càng trầm ổn thiếu nữ. Không sai, vẫn là thiếu nữ. Ấn tuổi tác tới nói, Ứng Thải Nhi so Mạc Tranh còn nhỏ một chút, năm nay vừa mới 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi kim cương cấp đỉnh phong, cái này khiến Mạc Tranh cũng nhịn không được liễu lơi, cái này tu luyện tốc độ đã so Mục Vô Tuyết nhanh hơn, Mục Vô Tuyết tại kim cương cấp đỉnh phong thời điểm, đều đã 21 tuổi. Mà so với Ứng Thải Nhi không có thay đổi gì tình huống, Mạc Tranh cải biến thì quá lớn. Thân thể tối thiểu cao lớn hai đầu, cũng biến thành càng thêm khôi ngô, gương mặt cũng càng ngày càng góc cạnh rõ ràng, so hơn 4 năm trước kia không biết anh tuấn bao nhiêu. Cho nên Ứng Thải Nhi quét Mạc Tranh liếc một chút về sau, liền trực tiếp rời đi ánh mắt, cau mày nhìn chằm chằm cái kia huyền trên đỉnh núi thánh đạo quả thụ, mặt ủ mày cho. Chương 406, cố nhân gặp mặt. Sư muội, ta nhìn quên đi thôi, cái này thánh đạo quả căn bản liền không khả năng đạt được. Ứng Thải Nhi bên người một cái tu sĩ, đại khái 23-24 tuổi, đối Ứng Thải Nhi nói đến, trong mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu đi một loại đối Ứng Thải Nhi đặc thù cảm tình. Liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được, hắn ưa thích Ứng Thải Nhi. Mà hắn cũng dung nhan cực kỳ anh tuấn tiêu sái, thon dài thân hình, mày kiếm mắt sáng, so lúc này Mạc Tranh càng thêm xinh đẹp ba phần, chỉ là khí chất có chút âm nhu. Mà tại các nàng bên cạnh hai người, còn có một cái 22-23 tuổi nữ tu sĩ, mặc dù không có Ứng Thải Nhi xinh đẹp, nhưng cũng khí độ bất phàm, nhưng con ngươi chỗ sâu, lại tựa hồ như có một loại cảm giác ghen ghét tồn tại. Nàng bình tĩnh nói, Thải Nhi sư muội, thánh đạo quả thụ tuy tốt, nhưng không thể được đến cũng vô dụng, cái này trên vách đá có bao nhiêu vết nứt không gian ngươi cũng biết, lấy thực lực của chúng ta đi lên hoàn toàn là chịu chết, chúng ta không bằng đi Kinh Long Thảo vị trí, gia nhập một đoàn đội, có lẽ còn có thể phân đến một số. Ứng Thải Nhi thật sâu như mày, nói, ta không muốn Kinh Long Thảo, cũng không muốn Triển Tâm Hoa, ta liền muốn Thánh Đạo Quả. Các ngươi nếu như muốn Kinh Long Thảo hoặc là Triển Tâm Hoa, thì rời đi trước đi, ta một người lại nghĩ một chút biện pháp, các loại thực sự không có biện pháp, ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Cái kia nữ tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, Mục vị sư huynh, đã Thải Nhi sư muội đều đã nói như vậy, vậy chúng ta không bằng thì rời đi trước đi. Muốn là Kinh Long Thảo hoặc là Triển Tâm Hoa, bị người khác trước lấy được, vậy chúng ta có thể liền kiếm một chén canh cơ hội cũng không có. Dương Nguyệt sư muội, dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta nếu là tổ đội tiến đến, nên cùng tiến cùng lui, Thải Nhi sư muội đã muốn thánh đạo quả, vậy chúng ta vẫn là thì lưu tại nơi này, lại nghĩ một chút biện pháp đi, có lẽ rất nhanh sẽ có chuyển cơ đây. Mục Vĩ nhìn lấy Ứng Thải Nhi, cau mày nói. Dương Nguyệt có chút không vui nói, tại sao có thể có chuyển cơ? Cái này thánh đạo quả phía dưới 100 năm trước thì tồn tại, không biết chết bao nhiêu tu sĩ. Cho tới bây giờ thì không ai có thể đến bất kỳ một cái. Mà Kinh Long Thảo, Triền Tâm Hoa đều là lần này mới xuất hiện, tuy nhiên có thiên nhiên đạo trận bao phủ, lại có không ít yêu thú bảo hộ, nhưng ít ra còn có cơ hội lấy được. Coi như không chiếm được, cẩn thận một chút mà nói chí ít có thể giữ được tính mạng. Chúng ta không đi tranh đoạt Kinh Long Thảo cùng Triền Tâm Hoa, lại ở chỗ này lãng phí thời gian, ta cảm thấy thật sự là không khôn ngoan. Mục Vĩ sư huynh, coi như ngươi ưa thích Thải Nhi sư muội, cũng không cần dạng này khắp nơi nuông chiều nàng a. Chúng ta là một đoàn đội, không phải vây quanh người nào đó chuyển. Dương Nguyệt sư muội. Mục Vĩ nhíu mày. Tốt, các ngươi không được cầm ý. Các ngươi đều đi thôi, lấy tiểu đội chúng ta 3 người chỉnh thể thực lực, đi đến nơi đây đã là cực hạn, cho nên đến đón lấy chúng ta không dùng tổ đội, ở chỗ này chạm thử cơ duyên, chờ đợi lấy bắt đầu phần địa đóng lại, bị truyền đưa ra đi là được rồi. Ta muốn lấy được thánh đạo quả. Là cá nhân ta nguyên nhân, bởi vì sư phụ của ta 4 năm trước đột phá nhập thánh thời điểm tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên thật vất vả chữa trị xong, nhưng muốn dựa vào lực lượng của mình nhập thánh, đã gần như không có khả năng, cho nên ta mới muốn làm một cái thánh đạo quả cấp sư phụ của ta, cùng các ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi, cũng không cần bồi ta lãng phí thời gian, nơi này coi như an toàn, chúng ta ngay ở chỗ này tan vỡ đi. Ứng Thải Nhi cau mày nói ra. Nàng nói xong, Mục Vĩ trên mặt lộ ra háo sắc, Thải Nhi sư muội. Mà Dương Nguyệt cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Ứng Thải Nhi phất phất tay, bình tĩnh nói, ta không muốn lại bị quấy rầy, các ngươi đi thôi. Mục Vĩ sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ không nhìn khá hơn, mà dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh người nhẹ nhàng đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nụ cười này, vào lúc này tâm tình không tốt Mục Vĩ trong mắt, thì lộ ra cực kỳ chói mắt. Hắn lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, lăn xa một chút. Không thấy được chúng ta ở chỗ này chuyện thương lượng sao? Đồng dạng tình huống, Mục Vĩ là không sẽ như thế ương ngạnh, thực lực của hắn không ủng hộ hắn làm như vậy. Có thể đến nơi đây tu sĩ, không có mấy cái so với hắn còn yếu, đều là bởi vì Ứng Thải Nhi trợ giúp, hắn cùng Dương Nguyệt hai người mới có thể bình an tới. Nhưng lúc này, tâm tình của hắn cực độ khó chịu, mà Mạc Tranh lại là một thân một mình, cũng không phải hắn đã thấy mấy cái thực lực rất mạnh biến thái tồn tại, Mục Vĩ cũng liền không có bận tâm nhiều như vậy. Mạc Tranh Mạc Danh kỳ diệu bị Mục Vĩ dỗi một câu, nhất thời nhìn thấy cố nhân vui vẻ đều phai nhạt ba phần. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi đang nói chuyện với ta. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này là thuộc về ngươi sao? Mục Vĩ nghe được Mạc Tranh còn dám cãi lại, nhất thời giống như là tìm được phát tiết địa phương liếc một chút, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đã ngươi không lăn, vậy ta liền để ngươi cút. Nói xong, vũ khí của hắn đã xuất hiện ở trong tay. Mà Mạc Tranh cũng tựa hồ không sợ hãi, hắc sát thương đồng dạng xuất hiện tại trong tay, chỉ là hắn không có lập tức động thủ, mà chính là đối cũng không có để ý bên này tình huống. Ứng Thải Nhi nói, Ứng Thải Nhi, hắn là ngươi đồng đội. Các ngươi quan hệ thế nào? Ta muốn là bắt hắn cho đánh ngã, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ứng Thải Nhi nghe vậy ngẩn người, nhịn không được nhìn lại, nói, ngươi biết ta. Thải Nhi sư muội, hắn nhận biết ngươi có cái gì kỳ quái, ngươi thế nhưng là nhân bảng bài danh gần trăm thiên tài, nơi này người nào không biết ngươi? Dương Nguyệt từ tốn nói. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, sau đó cũng không để ý. Mạc Tranh lại nở nụ cười, nói, ta đương nhiên nhận biết ngươi, 4 năm trước tại Viễn Cổ Thần Điện, ngươi bị người làm thành cường đạo ma nữ liên hợp vây quét, muốn không phải ta giúp ngươi, ngươi có thể bị Tông Hạo Dương cùng Hoàng Phi Dược khi dễ. Hắn nói xong, Ứng Thải Nhi đột nhiên trợn tròn trong mắt. Lạc Tranh, là ngươi. Ứng Thải Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Tranh trước người, ngẩng đầu nhìn Mạc Tranh mặt, tựa hồ muốn từ Mạc Tranh trên mặt nhìn đến một số quen thuộc dấu vết. Trên mặt của nàng, tất cả đều là vẻ mặt kích động. Dù cho Mạc Tranh biến hóa lại lớn, nhưng Ứng Thải Nhi nghiêm túc nhìn qua, tự nhiên vẫn có thể nhìn đến một số dấu vết. Nàng nhất thời kích động bắt lấy Mạc Tranh cánh tay, nói, thật là tiểu tử ngươi. Thật là tiểu tử ngươi. Ha ha, ta vốn còn nghĩ, các loại lần này bắt đấu phần địa kết thúc về sau, liền đi Định Lăng quận tìm ngươi nữa đâu, ngươi thế mà cũng chạy đến bắt đấu phần địa tới, hì hì, ta không dùng đi một chuyến. Ứng Thải Nhi hưng phấn nói đến, cùng Mạc Tranh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Mà nàng biểu hiện như vậy, nhất thời để Mục Vĩ cùng Dương Nguyệt đều sợ ngây người, bọn họ cùng Ứng Thải Nhi quen biết lâu như vậy, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua Ứng Thải Nhi như thế tình huống. Tựa như một cái hoàn toàn bung ra thiên tính tiểu nữ hài. Mạc Tranh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng không nghĩ tới, có thể tại bắt đấu phần địa bên trong nhìn thấy ngươi, ngươi ngược lại là cùng 4 năm trước một dạng, vẫn là như vậy xinh đẹp. Ứng Thải Nhi nghe vậy nhíu mũi, hừ hừ nói, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Ngược lại là ngươi, so với năm đó tiểu gia hỏa đến, thay đổi thật nhiều à, đều cao hơn ta một cái đầu. Mạc Tranh thuận tay nhấn xuống Ứng Thải Nhi cái đầu nhỏ, nói, không nói cái này, ngươi tựa hồ đụng phải một chút phiền toái. Cần ta giúp đỡ sao? Ứng Thải Nhi cười gật đầu nói, tốt. Ngươi giúp ta từ phía trên thánh đạo quả thụ phía trên hái một khỏa thánh đạo quả xuống tới, lần trước ta dùng ngươi cho ta long thiệt thảo, thuận lợi chữa trị xong vết thương của sư phó. Nhưng sư phụ lại đã mất đi chính mình ngộ đạo nhập thánh cơ hội, chỉ có dựa vào thánh đạo quả, mới có một tia cơ hội có thể nhập thánh. Mà nếu như sư phụ của ta không thể vào thánh, Bạch Hạc Tông cũng rất khó kiên trì được nữa, muốn sụp đổ. Mạc Tranh nghe vậy liếc mắt, ngươi còn thật dám mở miệng a? Thực lực ngươi bây giờ nhưng so với ta mạnh rất nhiều, ngươi đều không có cách nào đạt được thánh đạo quả, ta có biện pháp nào? Năm đó ta cũng không có cách nào đạt được Long Thiệt Thảo, cũng là ngươi cho ta a? Ứng Thải Nhi cười hì hì nói. Mạc Tranh im lặng, nói, trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này thánh đạo quả thụ là tình huống như thế nào a? Ta thấy thế nào chung quanh nơi này, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì a? Ứng Thải Nhi đang muốn mở miệng, đã thấy Mục Vĩ cùng Dương Nguyệt vẫn còn, mà lúc này hai người biểu lộ cực kỳ đặc sắc, hoặc là dùng trận mắt hốc mồm để hình dung càng thêm thỏa đáng. Ứng Thải Nhi tại Mạc Tranh trước mặt, cùng tại trước mặt bọn hắn, quả thực là hai người. Mà bọn họ rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra, tại Mạc Tranh trước mặt Ứng Thải Nhi mới là chân thực Ứng Thải Nhi, có chút cổ linh tinh quái, có chút nghịch ngợm gây sự, tựa như nhà bên không quá nghe lời tiểu muội muội. Ứng Thải Nhi nhìn lấy bọn hắn, đột nhiên nghiêm sắc mặt, bình tĩnh nói, Mục Vị sư huynh, Dương Nguyệt sư huynh, các ngươi rời đi trước đi, ta cùng Lạc Tranh có một số việc phải thương lượng. Mục Vị nghe vậy, nhất thời sắc mặt kìm nén đến màu đỏ tím, mà hắn nhìn Mạc Tranh ánh mắt, cũng biến thành cực kỳ âm độc. Nhưng lần này, hắn lại không nói gì nữa, lạnh lùng quét Mạc Tranh liếc một chút, đột nhiên quay người đi thẳng, mà Dương Nguyệt cũng đuổi đi theo sát. Mạc Tranh nhìn lấy Mục Vị bóng lưng, thản nhiên nói, cái kia Mục Vị tựa hồ thích ngươi. Ta lại không thích hắn, chỉ là bởi vì tại Kinh Khê Đế Quốc, thực lực của hắn cùng thế lực đều tính toán không tệ, cho nên mới cùng hắn tổ đội tiến vào Bắc Đấu phần địa mà thôi. Ứng Thải Nhi thản nhiên nói. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, nhưng hắn tựa hồ đem ta xem như tình địch, muốn là lần sau đơn độc đụng phải hắn, sợ rằng sẽ ra tay với ta. Ứng Thải Nhi nghe vậy sờ lên quang hoạt cái cằm, rảo hoạt nói, như thế cái vấn đề à, tuy nhiên không biết thực lực của ngươi hiện tại như thế nào, nhưng khẳng định không có tăng lên nhanh, không có trèo lên lên nhân bảng, cũng khẳng định không phải Mục Vị đối thủ. Cho nên vì an toàn của ngươi, đến đón lấy ngươi liền theo ta đi, ta bảo kê ngươi. Mạc Tranh nghe vậy liếc mắt, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng thực lực của ngươi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, nhưng ngươi tự tin như vậy, có thể cẩn thận ngã bổ nhào. Ngươi cứ như vậy xác định có thể đánh được ta. Nhân bảng thứ 107 tên, xác thực rất lợi hại, nhưng khoảng cách vô địch còn rất xa. Ứng Thải Nhi hừ hừ nói, muốn không hai ta trước so tay một chút. Hừ hừ, ta cũng không tin tiểu tử ngươi tại Định Lăng quận địa phương như vậy tu luyện, còn thật có thể đuổi kịp bước chân của ta. Phải biết mấy năm này, ta có thể là đụng phải nhiều lần kinh ngộ, mới có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, nhìn ta lần này không đập nát tiểu tử ngươi đầu. Mạc Tranh nhịn không được lại liếc mắt, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thật cùng Ứng Thải Nhi tỉ thí, cái kia 89 phần 10 thật sẽ bị Ứng Thải Nhi đem đầu đập nát, hắn cũng không muốn mất mặt. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nghiêm túc nói, chúng ta vẫn là nói một chút cái này thánh đạo quả thụ đi. Chương 407, Thái Thủy Sơn. Theo Ứng Thải Nhi trong lời nói, Mạc Tranh biết Ứng Thải Nhi có một cái bán thánh sư phụ, mà lại liên tiếp đụng phải cơ duyên. Này mới khiến nàng có thể tại trong thời gian thật ngắn, đem tu vi tăng lên tới kim cương cấp đỉnh phong, đứng hàng nhân bảng 107, xa so với Yến Phi Dương còn mạnh hơn nhiều. Dù cho Mạc Tranh tự tin đi nữa, cũng biết bây giờ không phải là Ứng Thải Nhi đối thủ. Cho dù hắn đột phá đến kim cương cấp, đều rất khó chiến thắng Ứng Thải Nhi, nhiều nhất nương tựa theo tầng thứ 5 đỉnh phong huyền thiên chiến quyết, cùng lâm trận ma thương giữ cho không bị bại mà thôi. Dù sao, 4 năm trước Ứng Thải Nhi, thế nhưng là cùng Tông Hạo Dương bất phân thắng bại. 4 năm trước, Mạc Tranh dùng tên giả Lạc Tranh, cho nên cho tới bây giờ, Ứng Thải Nhi còn không biết Mạc Tranh tên thật, Mạc Tranh lần này không có giấu giếm nàng, đem tên thật của chính mình cáo chi. Sau đó lời nói để quay lại đến thánh đạo quả thụ. Mạc Tranh quan sát rất lâu, vẫn không có phát hiện cái kia sườn núi đỉnh thánh đạo quả thụ có cái gì kỳ lạ, không có cảm nhận được thiên nhiên đạo trận khí tức. Ứng Thải Nhi cười cười, nói, ta cũng giải thích không rõ ràng, ta biểu diễn cho ngươi một cái đi. Nói xong, Ứng Thải Nhi đột nhiên bạo phát tuôn ra khí thế, nàng dưới chân giẫm một cái, nhất thời phương viên trong vòng 10 trượng kiên cục đá cứng mặt đất, đều như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra từng đạo vết rách to lớn. Ngay tại Mạc Tranh chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, Ứng Thải Nhi khẽ quát một tiếng, lên. Những cái kia toái liệt cứng rắn hòn đá, đột nhiên tại Ứng Thải Nhi bàng bạc linh lực tác dụng dưới, đàng không mà lên, mấy ngàn khối hòn đá, thì như thế phiêu phù ở Ứng Thải Nhi quanh thân 10 trượng phạm vi bên trong. Thì phần này bàng bạc linh lực, thì vượt xa lúc này Mạc Tranh có lẽ cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được như thế thật lớn trình độ. Mà Ứng Thải Nhi làm đây hết thảy, lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhõm. Đi! Ứng Thải Nhi đột nhiên vung tay lên, cái kia mấy ngàn hòn đá, nhất thời như là rời dây cung mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, xông về cao ngàn trượng thánh đạo quả thụ vị trí. Mạc Tranh chăm chú nhìn. Những thứ này hòn đá nhanh chóng xông qua 500 trượng độ cao, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tốc độ cũng không chút nào tiêu giảm, mấy hơi thở ở giữa liền có thể vọt tới sườn núi đỉnh. Nhưng vào lúc này, biến hóa ra hiện. Vừa mới vượt qua 500 trượng khoảng cách, phía trước nhất hòn đá đột nhiên bá bị vô hình vết nước không gian cắt thành hai khối, sau đó hai khối biến thành bốn khối. Bốn khối biến thành tám khối. Trong nháy mắt, một khối to bằng đầu người hòn đá liền bị năm sao vết nứt không gian cắt chí ít mấy chục lần, biến đến như bột mịn đồng dạng nhỏ bé, đã mất đi tất cả thế sông, giống hạt cắt một dạng vẩy rơi xuống. Mà còn lại hòn đá cũng đồng dạng là như thế tình huống, chỉ cần vượt qua 500 trượng vị trí, lập tức liền bị vô hình vết nứt không gian cắt chém, nhiều nhất xung kích về đằng trước mấy chục trượng, liền bị cắt chém thành cát mịn. Mấy ngàn hòn đá, vô luận là lấy cái gì tốc độ, lấy cái gì góc độ sông đi lên, đều là kết quả giống nhau. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Như thế dày đặc, như thế nhanh chóng vết nước không gian. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, không sai, tại cái này thánh đạo quả thụ phương viên 500 trượng bên trong, tràn ngập đếm mãi không hết tỉ mỉ tiểu vết nước không gian, thì giống như một đạo kín không kẽ hở lưới đồng dạng, liền một con muỗi đều không có cách nào xuyên qua, tới gần cái kia thánh đạo quả thụ, thì càng đừng đề cập đạt được thánh đạo quả. Đây cũng là vì cái gì, thánh đạo quả thụ trăm năm trước thì tồn tại, lại cho tới bây giờ đều không ai có thể đạt được thánh đạo quả nguyên nhân, chỗ có ý đồ tới gần thánh đạo quả thụ tu sĩ, bao quát yêu thú, đều không ngoại lệ bị cái này vết nước không gian mạng lưới cấp cắt chém thành thịt băm, không người sống sót. Ứng Thải Nhi nói xong, Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ các tu sĩ khác, tình nguyện đi tranh đoạt kinh long thảo, triền tâm hoa, cũng không nguyện ý đến tranh đoạt chân quý hơn thánh đạo quả thụ, nguyên lai là nguyên nhân này. Đổi lại là Mạc Tranh, cũng càng muốn đối mặt thiên nhiên đạo trận cùng đàn yêu thú, mà không phải đối mặt cái này dày đặc kinh khủng vết nước không gian mạng lưới, dù sao thiên nhiên đạo trận có khả năng bị phá giải, yêu thú có khả năng bị đánh giết, cái này vết nước không gian thế nhưng là người nào cũng không nguyện ý đụng vào tồn tại, lại như thế dày đặc, liền con rồi cũng bay không đi vào. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Ứng Thải Nhi, nói, thánh đạo quả thụ cũng không phải là chỉ có nơi này mới có, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, ta cũng không muốn nhìn ngươi bị cắt chém thành thịt băm. Ứng Thải Nhi liếc mắt, ta lại không đốc, không có nắm chắc ta mới không đi lên. Nàng do dự một chút, nói, trên thực tế cái này vết nước không gian mạng lưới, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào thông qua, ta kích phát hòn đá đều là thẳng tắp trùng kích, cho nên xem ra vết nước không gian mạng lưới một chút lỗ thủng đều không có, trên thực tế cũng không phải là như thế, nếu như một cái tinh thần lực đủ cường đại, tốc độ lại đầy đủ nhanh, thân pháp đầy đủ linh hoạt tu sĩ, vẫn là có khả năng xuyên qua, đạt được thánh đạo quả. Đương nhiên, càng có khả năng tử ở bên trong. Dù sao, càng đến gần thánh đạo quả thụ, vết nước không gian tốc độ thì càng nhanh, mật độ cũng càng cao, cho dù là một cái có thần niệm bán thanh tới, cũng không dám hứa chắc có thể lẩn tránh rơi tất cả vết nước không gian. Mà cho dù là bán thánh, cũng không có cách nào phòng ngự vết nước không gian, đây là siêu thoát cùng không gian một loại công kích. Mạc Tranh cũng liếc mắt, nói, ngươi nói không phải là nói vô ích, bán thánh đều chưa hẳn làm được, chúng ta thì càng đừng nói nữa, đi lên cũng là chịu chết. Mạc Tranh dù cho tinh thần lực rất cường đại, nhưng cùng thần niệm so sánh vẫn là kém xa. Mà hắn đối thân pháp của mình cũng có chút lòng tin, nhưng lòng tin này tại đối mặt thánh đạo quả thụ không gian chung quanh vết nước mạng lưới lúc, thì biến thành chỗ dạng. Đừng nói là hắn, coi như đem huyễn ảnh hồ kêu đi ra, lại cho nó hai khỏa lá gan, nó cũng không dám xông đi vào. Quả thực là muốn chết mà. Ứng Thải Nhi cũng có chút sa sút tinh thần, nói, đúng là chịu chết. Nàng ngẩng đầu nhìn thánh đạo quả thụ, nhìn lấy cái kia ba khỏa quang hoa chảy màu thánh đạo quả, trong mắt có chút không cam lòng, nếu như không chiếm được thánh đạo quả, sư phụ của nàng không cách nào trở thành nhập thánh cường giả, cái kia Bạch Hạc Tông tương vong. 4 năm trước, tại Mạc Tranh biếu tặng Long Thiệt Thảo trợ giúp dưới, nàng cứu vớt Bạch Hạc Tông một lần, nhưng lần này, nàng cũng không thể ra sức, thánh đạo quả không phải nàng có thể lấy được. Nàng hít sâu một hơi, kỳ thật còn có một loại biện pháp có thể được đến thánh đạo quả, chỉ là loại biện pháp này đối chúng ta mà nói, hy vọng càng thêm xa vời. Vẫn còn có biện pháp. Ngươi nói nghe một chút. Mạc Tranh thuận miệng nói, thánh đạo quả là không có hy vọng gì, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe một chút cũng không sao. Ứng Thải Nhi nói, nếu như có thể tìm tới Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham, liền có thể chịu đựng lấy vết nước không gian cắt chém, có thể trực tiếp xông lên đi đem thánh đạo quả hái xuống. Chỉ tiếc, Thái Thủy Sơn vốn là truyền thuyết, phổ thông núi đá đều chưa hẳn có thể tìm tới, chớ nói chi là còn muốn tìm đến Sơn Tâm Nham. Mạc Tranh hiếu kỳ nói, Thái Thủy Sơn, đó là vật gì? Ứng Thải Nhi mặc dù biết nói cũng vô dụng, nhưng vẫn là giải thích nói, cái gọi là Thái Thủy Sơn, là trong truyền thuyết thiên địa sơ khai lúc, ở trong hỗn độn dựng dục một tòa thần sơn. Tương truyền tại rất cổ lao trước đó, toàn bộ thế giới đều ở một mảnh hỗn độn bên trong, không có cái gì. Nhưng thời gian dần trôi qua, trong hỗn độn này dựng dục ra 9 dạng đồ vật, một trong số đó cũng là Thái Thủy Sơn. Ngoại trừ Thái Thủy Sơn, còn có Thái Sơ Hồ, bao hàm tiên lôi chỉ, sinh mệnh cổ thụ. Đây đều là thiên địa sơ khai trước liền từ hỗn độn dựng dục ra tới thần vật. Về sau hỗn độn nổ tung, những thần vật này cũng hoặc là biến mất, hoặc là hủy diệt. Cái này đại thần vật thì đại biểu cho cửu hệ nguyên lực lúc đầu hình thái, Thái Thủy Sơn đại biểu cho thổ hệ nguyên lực, có tuyệt đối phòng ngự. Mà tương truyền Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham, cho dù là vết nước không gian cũng vô pháp cắt chém, cứng rắn không cách nào phá hư. Đã từng có nhập thánh cường giả từng chiếm được Thái Thủy Sơn phổ thông đá núi, là một loại đen như mực xem ra không giống đá núi đồ vật. Cái này nhập thánh cường giả nghĩ hết các loại biện pháp đều không cách nào phá hư, thậm chí ngay cả dấu vết đều không thể lưu lại. Coi như tìm không thấy Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham, nếu như có thể có một ít Thái Thủy Sơn phổ thông đá núi, cũng đại biểu cho tuyệt đối phòng ngự, có thể bảo hộ chúng ta thông qua vết nứt không gian mạng lưới, đạt được thánh đạo quả. Ứng Thải Nhi nói xong, lắc đầu. Thái Thủy Sơn phổ thông đá núi giá trị, đều không so thánh đạo quả kém, muốn dùng biện pháp này đạt được thánh đạo quả, liền như là một đứa bé, muốn móc trên cây tổ chim, kết quả lại muốn trước phải lấy tới một kiện thần khí, mới dùng thần khí đi lấy đến tổ chim một dạng. Mà Mạc Tranh lúc này, lại hơi hơi ha to miệng, túi đầu nhìn về phía trong tay mình hắc sát thương. Thái Thủy Sơn sơn tâm nham. Đen như mực không giống nham thạch, cứng rắn không thể phá hủy. Làm sao giống như vậy lại nói trong tay hắn hắc sát thương a? Mạc Tranh hắc sát thương là từ 18 cán đen như mực trận kỳ một dạng cột tạo thành, nhưng lại không có bất kỳ cái gì nhân công điêu khắc dấu vết, dường như trời sinh cũng là như thế. Trong đó 9 cây là Mạc Tranh cùng người mua, mà mặt khác 9 cây thì là hắn cùng Phương Thục Di tại Vô Tận Yêu Lâm bên trong một cái thần bí thạch điện bên trong đập bể 9 cái bản long thạch trụ về sau, theo trong viên đá lấy được. Đồng dạng tối như mực nhìn không ra chất liệu, đồng dạng không thể phá hủy, thậm chí ngay cả dấu vết đều không thể ở phía trên lưu lại, chí ít Mạc Tranh còn chưa từng gặp qua càng vật cứng. Tựa hồ, thật có thể là Thái Thủy Sơn đá núi làm thành đó a. Mạc Tranh do dự, có muốn thử một chút hay không? Nhưng hắn lại có chút bận tâm, nếu như hắc sát thương không phải từ Thái Thủy Sơn đá núi làm thành, cầm lấy đi cùng vết nước không gian đối cứng một chút, kết quả lại bị hư hao làm sao bây giờ? Mạc Tranh có chút không nỡ, bất luận cái gì một chút hư hao với hắn mà nói đều là tổn thất thật lớn. Nhưng rất nhanh, Mạc Tranh thì ánh mắt sáng lên. Muốn chứng minh hắc sát thương có phải hay không Thái Thủy Sơn đá núi, cũng không cần dùng hắc sát thương đi nếm thử a, hắn còn có một cái cùng hắc sát thương đồng dạng chất liệu quyền sáo. Ban đầu ở Thiên Viêm Tông tàng bảo khố, Mạc Tranh ngoại ý muốn đạt được cái này quyền sáo. Quyền sáo này liền như là một cái chìa khóa đồng dạng, cũng là bởi vì nó mới khiến cho 18 cán trận khí, tại một loại kỳ diệu thiên nhiên trận pháp trợ giúp dưới, hợp thành hắn hắc sát thương. Quyền sáo này Mạc Tranh rất ít sử dụng, coi như bị vết nước không gian phá hủy, hắn cũng không đau lòng. Suy nghĩ minh bạch về sau, Mạc Tranh tìm ra quyền kia đầu. Tối như mực, bẩn thỉu còn có rách dưới cảm giác, hắn đối ứng Thải Nhi nói, ta thử một chút vật này, có thể không có thể đỡ nổi vết nước không gian cắt chém. Ứng Thải Nhi nghe vậy ngẩn người, liếc mắt nói, ngươi sẽ không cảm thấy tất cả vật đen như mực đều là Thái Thủy Sơn đá núi a? Ngươi từ chỗ nào tìm đến phá quyền đầu, thì nó còn muốn ngăn trở vết nứt không gian cắt chém. Mạc Tranh xấu hổ cười một tiếng, quả thật có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn là nói, dù sao thử một chút cũng không có gì. Nói, hắn đem quyền đầu dùng lực ném về phía thánh đạo quả thụ vị trí, tại Mạc Tranh linh lực bạo phát dưới, quyền sáo như mũi tên đồng dạng vọt vào vết nứt không gian mạng lưới. Chương 408, hướng phá vết nứt không gian. Cực Vũ Huyền Đế. Đang đang đang đang. Ngạc nhiên sự tình phát sinh, quyền sáo tiến vào vết nước không gian khu vực về sau, cũng không có giống này vật phẩm của hắn một dạng, bị vết nước không gian tùy tiện cắt chém. Mà chính là phát ra kim thiết giao minh đồng dạng tiếng vang. Chỉ thấy quyền kia bộ, giống một cái quả cầu kim loại một dạng, bị vô hình vết nước không gian đâm đến bốn phía tán loạn, qua hồi lâu sau, mới ngã xuống. Ứng Thải Nhi ánh mắt, đã trợn tròn. Nó thật chặn vết nước không gian cắt chém. Cái này sao có thể? Cái kia thật là Thái Thủy Sơn đá núi làm thành quyền sáo hay sao? Ứng Thải Nhi chấn kinh lên tiếng. Mạc Tranh hít sâu một hơi, lúc này nói những thứ này còn sớm. Thân thể của hắn lóe lên, vọt tới quyền sáo rơi xuống địa phương, đem quyền sáo tìm trở về. Ứng Thải Nhi đi theo Mạc Tranh sau lưng, nhìn về phía Mạc Tranh trong tay quyền sáo giống nhau trước đó bộ dáng, đen như mực, vừa bẩn vừa nát cũ, nhưng phía trên, liền một đạo vết cắt đều không có. Ứng Thải Nhi lần nữa hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Thế mà liền một đạo dấu vết đều không có, cái này không phải là Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham làm thành a? Nhưng người nào có thể đem Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham làm thành quyền sáo? Liền xem như vết nứt không gian đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết, dạng gì luyện khí sư có thể đưa nó làm thành quyền sáo? Mạc Tranh cũng nghĩ không thông vấn đề này, nếu như nói hắc sát thương còn có thể là thiên sinh lời nói, quyền kia bộ thì tất nhiên là có người chế ra. Trước kia Mạc Tranh không có cảm thấy nhiều kỳ lạ, không phải liền là một cái kiên cứng một chút quyền sáo sao? Có thể có bao nhiêu khó? Nhưng bây giờ, Mạc Tranh cơ hồ có chín thành chắc chắn, vô luận là quyền sáo vẫn là hắc sát thương, đều là từ Thái Thủy Sơn đá núi, thậm chí là Sơn Tâm Nham làm thành. Mà danh xưng thế gian cứng rắn nhất, liền vết nước không gian đều có thể ngăn cản Thái Thủy Sơn Nham, thế mà bị người làm thành quyền sáo. Người nào có như thế năng lực? Nhưng vô luận như thế nào, quyền sáo có thể ngăn cản vết nước không gian, điều này nói rõ hắc sát thương cũng có thể. Bọn họ có hy vọng lên tới sườn núi đỉnh, đi đạt được thánh đạo quả. Mà Ứng Thải Nhi cũng nghĩ đến kết quả này, Nàng lộ ra so Mạc Tranh kích động đến nhiều, có chút mong đợi nhìn lấy Mạc Tranh trong tay quyền sáo, nếu như nàng mang lên cái này quyền đầu, thì có lòng tin có thể chọi cứng lấy vết nước không gian cắt chém, đi đến đỉnh núi đạt được thánh đạo quả, để sư phụ của nàng có cơ hội nhập thánh. Mạc Tranh cười cười, đem quyền sáo trực tiếp giao cho Ứng Thải Nhi. Ứng Thải Nhi ngẩn ra, nói, cho ta mượn. Ngươi yên tâm, vô luận nó có phải hay không Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham làm thành vô giá quyền sáo, chờ ta lấy được thánh đạo quả, ta nhất định đem nó còn cho ngươi. Mạc Tranh thản nhiên nói, đưa cho ngươi, ta nhớ được ngươi là dùng dao găm A, ngươi am hiểu là khoảng cách gần công sát, cái này quyền đầu dù cho không phải Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham làm thành, cũng khẳng định là cực kỳ cứng rắn, không thua Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham vật chất làm thành, thích hợp nhất ngươi loại này khoảng cách gần công sát tu sĩ. Đưa ta rồi. Ứng Thải Nhi trợn mắt hốt mồm. Nếu như không có trước đó nếm thử, không nhìn thấy quyền sáo bị vết nước không gian cắt chém vô số lần, lại ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại, như thế xấu xí cũ nát quyền sáo, dù cho đưa cho nàng, hắn cũng khẳng định sẽ ghét bỏ. Nhưng lúc này, nàng lại rất rõ ràng quyền sáo này giá trị, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, quyền sáo này giá trị so thánh đạo quả còn muốn lớn, là vô giá bảo bối. Nhưng Mạc Tranh, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay đưa cho nàng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, trước kia luyện kiếm đồng thời cũng luyện quyền, cho nên khi đó dùng qua mấy lần, bất quá về sau chuyển tu trường thương về sau, cũng không có cái gì cơ hội khoảng cách gần công sát, mang theo nó cầm thương cũng không thoải mái, cho nên cũng liền dùng như thế nào. Với ta mà nói, nó chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật mà thôi, nhưng đối với ngươi mà nói lại là thần binh lợi khí. Không đưa cho ngươi, chẳng lẽ ta lấy đi đổi tiền hoa? Ta cũng không thiếu điểm này tiền, ngươi thì thu đi. Ứng Thải Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Mạc Tranh mặt. Nàng hừ hừ một tiếng, nói, đây chính là chính ngươi nói a, không phải ta đoạt ngươi, ngươi cũng không thể hối hận. Ngươi có muốn hay không? Không muốn coi như xong. Mạc Tranh liếc mắt. Muốn. Vì cái gì không muốn, dù sao ta đã thiếu ngươi nhân tình, cũng không quan tâm nhiều thiếu một chút, cô nại nại thu nhận, hì hì. Ứng Thải Nhi nhất thời đoạt mất, nhanh chóng mang tại tay trái phía trên. Nàng cơ cơ quả đấm. Tuy nhiên xem ra có chút xấu, cái này lại hết sức hoan hỉ. Tốt, chúng ta nghĩ biện pháp đi lên trước, đem thánh đạo quả đạt được rồi nói sau. Mạc Tranh nói sang chuyện khác. Chúng ta, ngươi cũng phải lên đi sao? Ta dù cho mang theo quyền sáo này, cũng chỉ có lòng tin một người đi lên mà thôi, có thể không có cách nào còn bảo hộ ngươi. Ứng Thải Nhi cau mày nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta nói qua muốn ngươi bảo hộ sao? Hắn cơ cơ hát sát thương, ta bằng lực lượng của mình, cũng có thể lên đi. Ứng Thải Nhi sững sờ, sau đó mới đem ánh mắt khóa chặt tại Mạc Tranh trong tay tạo hình có chút kỳ lạ hát sát thương phía trên, từ từ há to miệng, nói, ngươi trường thương này, sẽ không cũng là Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham làm thành A. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có khả năng, tóm lại cùng ngươi quyền kia bộ chất liệu là giống nhau, đã quyền sáo có thể ngăn cản vết nứt không gian, vậy ta đây hát sát thương cũng nhất định có thể. Ứng Thải Nhi chấn kinh rất lâu, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Nàng cũng coi như nghĩ rõ ràng. Vì cái gì Mạc Tranh hào phóng như vậy, trực tiếp đem quyền sáo đưa cho nàng. Cảm tình, Mạc Tranh là có tốt hơn A. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng trong nội tâm nàng đối Mạc Tranh cảm kích, dù sao coi như Mạc Tranh có hát sát thương, quyền sáo cũng là vô giá bảo bối, liền xem như nhập thánh cường giả đạt được, cũng sẽ kích động vạn phần. Dù sao, Thái Thủy Sơn thế nhưng là hỗn độn lúc đầu dựng dục thần vật, đối bọn hắn tới nói, đạt được Thái Thủy Sơn đá núi, liền có khả năng từ đó lĩnh ngộ ra một số thiên địa bản chất. Đương nhiên, những thứ này cùng chỉ là kim cương cấp 2 bên tu vi Mạc Tranh hai người mà nói, còn quá sớm chút. Chúng ta trước chế định một chút tuyến đường, núi này sườn núi tuy nhiên không phải đặc biệt dốc đứng, nhưng cũng không có trên đường đi, người ta đều còn không thể ngự khí phi hành, nếu là không có chỗ đặt chân, cũng không có cách nào ngăn trở di chuyển nhanh trong cắt chém vết nứt không gian. Đúng, cảm giác của ngươi phạm vi là bao nhiêu? Mạc Tranh mở miệng nói ra. Ứng Thải Nhi nghe vậy nhất thời vẻ mặt đắc ý. Ta có thể cảm giác được 100 trượng ra mặt phạm vi bên trong vết nứt không gian. Cũng là bởi vì như thế, ta mới có thể đem thực lực có chút chưa đủ Dương Nguyệt sư tỷ, Mục Vĩ sư huynh mang tới nơi này, cảm giác của ta phạm vi tuyệt đối là tiến vào Bắc Đấu phần địa bên trong, cường đại nhất một trong. Mạc Tranh nghe vậy nhếch miệng, bất quá có thể cảm giác một phạm vi 100 trượng mà thôi, cũng không biết nha đầu này đắc ý cái gì, muốn là công ty chính nàng có thể cảm giác 3 phạm vi 100 trượng, còn không đả kích từ nàng. Bất quá Mạc Tranh đương nhiên sẽ không làm như vậy, hắn thản nhiên nói, một phạm vi 100 trượng đầy đủ, thực lực của ngươi ta cũng không cần hoài nghi, nhưng ngươi ta tốt nhất lên một lượt đi, vết nứt không gian số lượng có chút nhiều, tốc độ cũng rất tốt, một người chưa hẳn có thể ngoảnh đầu đến chu toàn, người ta mỗi người phòng ngự một cái phương hướng, mới có thể thoải mái hơn. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, đến đón lấy hai người nhiều lần leo đến vách núi 500 trượng vị trí, khoảng cách gần đi quan sát phía trên vết nứt không gian tình huống, đã xác định đi lên lộ tuyến. 2 giờ sau đó, bọn họ đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Mạc Tranh đem hắc sát thương giải thể, biến thành vì 18 mai trận kỳ, trong đó hai cái bị hắn cầm trong tay, một cái khác mai tạm thời cho mượn Ứng Thải Nhi, để hắn một tay trận kỳ, một tay quyền sáo. Mà còn lại 15 mai trận kỳ Mạc Tranh cũng không có lãng phí, đưa chúng nó đều buộc chặt tại mình cùng Ứng Thải Nhi trên thân thể, vạn một có vết nước không gian xuyên qua phòng ngự của bọn hắn, còn có thể dùng những thứ này trận kỳ ngăn cản một chút, không đến mức bị vết nước không gian trực tiếp đem thân thể cắt ra. Làm xong những thứ này chuẩn bị, hai người rốt cục bắt đầu hành động. Vừa tiến vào vết nước không gian phạm vi, Mạc Tranh cảm giác liền phát hiện, chí ít có không dưới 6-7 đạo vết nước không gian, hướng bọn họ nhanh chóng lao đến. Bên trái 3 đạo, bên phải 4 đạo. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đã sớm thương lượng xong, mỗi người phụ trách một cái phương hướng, lúc này mảy may đều không hoảng loạn, nhanh chóng dùng trận kỳ hướng vết nước không gian phát động công kích. Đang đang, đang đang đang đang. Trận kỳ cùng quyền sáo huy động, trong nháy mắt đem thất khe hở không gian đều ngăn trở, cấp đánh lùi trở về. Mà hai người thân thể, thừa dịp cái này chút thời gian, nhanh chóng hướng chỗ càng cao hơn mà đi. Hai người tinh thần cao độ tập trung, động tác trong tay nhanh như tuyệt luân, người nào cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một chút sai lầm, tất cả đến gần vết nước không gian, đều bị bọn họ cấp cản lại, không cách nào chạm đến thân thể của bọn hắn. Thời gian mấy hơi thở, hai người thì hướng về phía trước đi tới trên 100 trượng khoảng cách, mà lúc này vết nước không gian biến đến dày đặc hơn cùng nhanh chóng, hai người áp lực cũng biến lớn thêm không ít. Mạc Tranh thực lực tuy nhiên không bằng Ứng Thải Nhi, nhưng cảm giác của hắn lại có thể bao trùm 3 phạm vi 100 trượng, có thể so với Ứng Thải Nhi càng sớm phát hiện vết nứt không gian, sớm làm dễ ứng phó chuẩn bị. Cho nên Mạc Tranh ngược lại ứng phó đến thoải mái hơn một số, may ra Ứng Thải Nhi cũng còn có thể ứng đối. Hai người lại đi lên 300 trượng, lúc này thời điểm vết nứt không gian tốc độ di động đã cực kỳ khủng bố, quả thực có thể so với kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích đồng dạng. Mà lại là một đám kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ tại công kích. Đinh đinh đang ở giữa, hai người tuy nhiên đem tất cả vết nứt không gian đều chặn, nhưng tốc độ cũng chậm lại. Chịu đựng. Mạc Tranh hai tay vung dậy, ánh mắt lạnh lùng đem một đạo khe hở không gian ngăn, lúc này hắn rất may mắn là cùng Ứng Thải Nhi cùng tiến lên tới, nếu không một người đi lên lời nói, cho dù có trận kỳ, cũng chưa chắc có thể ngoảnh đầu đến chu toàn. Vết nứt không gian công kích quá dày đặc. Nếu như không thể dùng trận kỳ đem ngăn, cho dù là thân pháp cho dù tốt, tốc độ lại nhanh, cũng căn bản không có khả năng trực tiếp xuyên qua, tuyệt đối phải bị vết nứt không gian cắt chém trở thành toái phiến. Tuy nhiên tốc độ chậm lại, nhưng hai người cuối cùng còn tại tiến lên. Thời gian một chén trà về sau, không ngừng trùng kích hai người vết nứt không gian, đột nhiên toàn bộ biến mất, mà lúc này thì bọn hắn, khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại sau cùng 10 trượng khoảng cách. Cái kia thánh đạo quả, ngay tại 10 trượng bên ngoài. Ứng Thải Nhi kịch liệt thở hào hẹn, vừa mới cái kia ngắn ngủi 500 trượng khoảng cách, cơ hồ hao hết nàng tất cả tinh lực, sau cùng muốn không phải Mạc Tranh vì nàng chia sẻ một số áp lực, nàng căn bản là trèo trống không đến nơi đây. Nhưng nhìn đến ngoài 10 trượng thánh đạo quả thụ, nàng cảm thấy hết thể đều đáng giá, hưng phấn đến thân thể đều phát run lên. Thánh đạo quả, tốt nhất thánh dược một trong, có thể làm cho bán thánh cường giả, có rất lớn tỷ lệ cảm ngộ nhập thánh thánh dược, lập tức liền muốn trở thành các nàng. Cái kia 3 cái quang hoa chảy màu thánh đạo quả, là như thế mê người. Chương 409, giả. Cực Vũ Huyền Đế. Ứng Thải Nhi hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động. Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Mạc Tranh đột nhiên nhíu mày, nhìn lấy ngoài 10 trượng thánh đạo quả thụ, hắn luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, cái kia xem ra cực kỳ chân thực thánh đạo quả, chỉ là như là cảnh không thực đồng dạng, là kính trung hoa thủy trung nguyệt. Cái kia thánh đạo quả không chỉ có không là đồ tốt, ngược lại cấp Mạc Tranh một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này tới rất kỳ diệu, cũng là đột nhiên xuất hiện ở ý nghĩ của hắn bên trong. Mạc Tranh ngăn lại muốn tiến lên ngắt lấy thánh đạo quả Ứng Thải Nhi, đem tất cả tinh thần lực đều tụ tập tại hai mắt ở giữa, chăm chú nhìn cái kia thánh đạo quả thụ. Mạc Tranh nuốt 18 mai vô vọng quả, mặc dù không có lĩnh ngộ thần thông, để cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thể hư ảo, nhưng cũng vẫn còn có chút hiệu quả. Chí ít ánh mắt của hắn, so với bình thường người muốn sắc bén nhiều. Mà tại Mạc Tranh ngưng trọng như thế nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Tranh đột nhiên phát hiện, cái kia thánh đạo quả thụ đột nhiên thay đổi. Cái kia căn bản cũng không phải là thánh đạo quả thụ, mà chính là một đóa to lớn hoa ăn thịt người. Chỉ là cùng phổ thông hoa ăn thịt người khác biệt, cái này hoa ăn thịt người chung quanh, tràn ngập một tầng đặc thù năng lượng khí tức, cũng là những khí tức này, đưa nó ngụy trang thành một gốc thánh đạo quả thụ. Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhận biết vật này. Ứng Thải Nhi lúc này cực kỳ nghi hoặc, nói, Mạc Tranh, thế nào? Chúng ta nhanh đi ngắt lấy thánh đạo quả A, chậm thêm khả năng thì có người tới. Mạc Tranh thật chặt giữ chặt Ứng Thải Nhi, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Không thể tới. Đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này căn bản cũng không phải là thánh đạo quả thụ, mà chính là một gốc huyễn ma đằng. Đây là từ huyễn ma đằng huyễn hóa ra tới thánh đạo quả thụ. Mạc Tranh nói xong, Ứng Thải Nhi nhất thời há to miệng, lên tiếng kinh hô, huyễn ma đằng. Mạc Tranh gật gật đầu, nói, không sai, tuyệt đối là huyễn ma đằng. Ta từng nuốt 18 mai vô vọng quả, mặc dù không có lĩnh ngộ có thể nhìn thấu hết thể hư ảo thần thông, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một số hư ảo đồ vật, mà bây giờ ta đã thấy rõ ràng bản thể của nó, cũng là một gốc huyễn ma đằng. Cái này, điều đó không có khả năng, nó là huyễn ma đằng. Vậy ta thánh đạo quả Ứng Thải Nhi gương mặt thất thần. Nàng như thế hy vọng đạt được thánh đạo quả thụ, đã hao hết trăm cây nghìn đắng, mắt thấy là phải lấy được thời điểm, Mạc Tranh lại nói cho nàng, đó là từ huyễn ma đằng biến ảo. Mạc Tranh biết Ứng Thải Nhi không tin, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhặt lên một cục đá, sau đó hướng thánh đạo quả thụ đã đánh qua. Tại Mạc Tranh trong mắt, cái kia huyễn ma đằng cảm nhận được có đồ tới gần, to lớn mà giữ tận miệng một miệng liền đem thạch đầu nuốt vào, mà tại Ứng Thải Nhi trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy thạch đầu trong nháy mắt biến mất. Nhưng dạng này, đã đủ rồi. Nếu như đây không phải là huyễn ma đằng, mà chính là thánh đạo quả thụ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng kết quả này, nàng cũng rất khó tiếp nhận. Huyễn ma đằng thực tế cũng là thánh dược, chỉ là cực độ nguy hiểm, nó không cách nào di động, nhưng lại có thể huyễn hóa ra bất kỳ vật gì, hấp dẫn tham lam tu sĩ hoặc là yêu thú tới gần. Mà chỉ cần là tới gần nó ba trượng phạm vi tu sĩ hoặc là yêu thú, dù là cường đại tới đâu, cũng khó thoát nó cái kia có thể thôn phệ hết thể giữ tận miệng lớn. Tại thời đại viễn cổ, huyễn ma đằng là so yêu thú kinh khủng hơn mộng y hiệp. Không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ đã từng bị huyễn ma đằng biến ảo bảo vật hấp dẫn, sau đó nhích tới gần, kết quả bị huyễn ma đằng cấp cắn nuốt hết. Huyễn ma đằng là thánh dược, lại không có giá trị. Vô luận là đúng tu sĩ, vẫn là đối yêu thú, đều không có có bất kỳ trợ giúp nào, cùng thánh đạo quả so sánh, vậy dĩ nhiên là kém đến thực sự quá xa, chênh lệch quá lớn. Thánh đạo quả thụ đột nhiên biến thành huyễn ma đằng, cũng khó trách Hứng Thải Nhi không tiếp thụ được. Mà lúc này, nàng càng nhiều hơn chính là một loại sống sót sau tai nạn, nếu như không phải Mạc Tranh sớm phát hiện không đúng, giữ nàng lại, nàng lúc này chỉ sợ đã táng thân cùng huyễn ma đằng miệng lươn chúng. Làm sao bây giờ? Ứng Thải Nhi rất nhanh tiếp nhận thánh đạo quả không có sự thật, có chút không biết làm sao mà hỏi. Mạc Tranh suy tư một chút, chỉ cần chúng ta không tới gần huyễn ma đằng ba trượng phạm vi, cái kia chính là an toàn, huyễn ma đằng tường truyền đã sớm diệt tuyệt, không có nghĩ tới đây thế mà còn có. May mắn nó bị vết nứt không gian cấp bao vây, nếu không không biết bao nhiêu tu sĩ cùng yêu thú, muốn bị nó nuốt chửng lấy rơi. Chúng ta đã đụng phải, vậy dĩ nhiên muốn đem nó trừ rơi, hoặc là mang đi. Huyễn ma đằng cũng là thánh dược, chỉ cần là thánh dược thì khẳng định có tác dụng, chí ít tạm thời chúng ta không biết mà thôi. Mạc Tranh tự hỏi, có thể hay không đem huyễn ma đằng cấp tấy ghép đến huyết kiếm thế giới bên trong đi. Huyễn ma đằng cùng nói là thánh dược, không bằng nói càng giống không cách nào di động yêu thú. Cho dù là bán thánh cường giả tới gần huyễn ma đằng ba trượng phạm vi, huyễn ma đằng đều có thể thôn phệ, tiêu hóa hết. Nếu như dùng đến tốt, nó sẽ thành Mạc Tranh một đòn sát thủ. Dù sao, huyễn ma đằng biến ảo thánh đạo quả thụ, liền xem như có thần niệm cường giả, cũng chưa chắc có thể tùy tiện nhận ra thật giả, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Ta chỉ cần thánh đạo quả, ta không muốn cái này đáng chết huyễn ma đằng, Mạc Tranh ngươi muốn xử trí như thế nào ngươi tùy tiện đi. Ứng Thải Nhi có chút tinh thần hề phải nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, khống chế huyết kiếm hồng quang, hướng huyễn ma đằng bao phủ tới. Huyễn ma đằng tựa hồ cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không lại đem chính mình ngụy trang thành thánh đạo quả thụ, lộ ra bản thể giữ tận bộ dáng, mở cái miệng rộng muốn đi thôn phệ hồng quang. Nhưng này huyết kiếm hồng quang, liền hỗn độn chi lực đều có thể vận chuyển, nó lại như thế nào có thể phản kháng? Hồng quang triệt để đem huyễn ma đằng bao phủ, sau đó vừa thu lại, huyễn ma đằng đã bị Mạc Tranh ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Nhưng hắn cũng không dám đem đặt ở linh trong dược điển. Sáu cái thị linh hầu một mực tại chăm sóc linh dược điển, đem huyễn ma đằng đặt ở chỗ đó, Mạc Tranh lo lắng thị linh hầu sẽ bị huyễn ma đằng nuốt, vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Hắn chỉ có thể đem huyễn ma đằng đặt ở trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ. Mạc Tranh đối Ứng Thải Nhi nói, xem ra lần này muốn uổng phí sức lực a. Mạc Tranh đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng, nhìn chằm chằm huyễn ma đằng trước đó vị trí, chỉ thấy chỗ đó có hai khối xem ra rất phổ thông hình bầu dục cục đá. Chỉ là cái này cục đá phía trên, có một số thiên nhiên đường vân tồn tại, tản ra một loại đặc thù đạo vận. Cảm nhận được đạo này vận khí tức, Mạc Tranh liền cảm giác thần sắc nhất sảng, dường như toàn thân 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt mở ra đồng dạng, sảng khoái đều cực hạn. Mà lúc này ứng thải nhi, cũng đồng dạng cảm nhận được loại tình huống này. Nàng kinh ngạc nhìn lấy cái kia hai khỏa hình bầu dục cục đá, cảm giác cái kia tựa hồ là đồ tốt, nhưng bởi vì huyễn ma đằng vết xe đổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Tranh nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa hình bầu dục cục đá, tựa hồ cũng muốn nhìn rõ ràng, vậy có phải hay không một bụi khác huyễn ma đằng biến ảo. Nhưng cuối cùng hắn xác định, cái kia tuyệt đối không phải huyễn ma đằng biến ảo, mà chính là hai khỏa tiên cách thạch. Tiên cách thạch. Mạc Tranh hô hấp trong nháy mắt biến đến dồn dập lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Thánh đạo quả không có, nhưng lại có tiên cách thạch. Ứng thải nhi cũng không nhận ra tiên cách thạch, gặp Mạc Tranh biểu lộ chấn kinh, nàng nhịn không được hỏi, thế nào? Cái này lại là cái gì? Là đồ tốt vẫn là nguy hiểm đồ vật? Mạc Tranh hít sâu một hơi, nói, đồ tốt. Vô cùng lớn đồ tốt, so thánh đạo quả còn muốn đồ tốt. Ứng thải nhi nghe vậy ngẩn người, so thánh đạo quả còn đồ tốt. Đó là cái gì? Tiên cách thạch. Tiên cách thạch. Ứng thải nhi kinh hô một tiếng. Là cái kia có thể dùng để làm huyền chi thụ cơ đài, đứng đầu nhất linh vật, cho dù là nhập thánh cường giả, đều muốn có được, lại không thể được tiên cách thạch. Mạc Tranh chăm chú gật đầu, nếu như ta không có nhận sai, cái kia đúng là tiên cách thạch. Huyền chi thụ cơ đài đứng đầu nhất linh vật, thậm chí có thể xưng là thánh vật tiên cách thạch. Đừng nói chỉ là một gốc thánh đạo quả thụ, liền xem như 10 cây thánh đạo quả thụ, cũng đổi không đến bất luận cái gì một cái tiên cách thạch. Dù sao, thánh đạo quả chỉ là làm cho bán thánh có cơ hội trở thành nhập thánh cường giả, mà tiên cách thạch lại là làm cho nhập thánh cường giả đều điên cuồng đại chiến tranh đoạt thánh vật. Mạc Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua đem hai cái tiên cách thạch nhặt lên. Bắt tay trong nháy mắt, Mạc Tranh liền cảm giác thân thể một trận sảng khoái, dường như một cách tự nhiên thì có vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực hướng quanh người hắn hội tụ đồng dạng. Hắn đệ xuống nghiêm trọng tham lam, đem bên trong một cái tiên cách thạch giao cho Ứng Thải Nhi. Nói, thứ này ngươi cất kỹ, tuyệt đối đừng muốn để bất luận kẻ nào biết, cho dù là sư phụ của ngươi cũng không được, nếu không đại nạn lâm đầu. Tiên cách thạch tuy tốt, nhưng lại không phải chúng ta bây giờ có thể dùng, cho dù là sư phụ của ngươi như thế bán thánh cũng không được, chỉ có nhập thánh về sau, nó mới có thể sinh ra tác dụng. Ứng Thải Nhi ngơ ngác cầm lấy tiên cách thạch, thứ này liền như là Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nha một dạng, thuộc về trong truyền thuyết đỉnh phong bảo vật, mà bọn họ thế mà cơ duyên xảo hợp đạt được rồi. Tuy nhiên tại nhập thánh trước đó, bọn họ đều khó có khả năng sử dụng, nhưng một khi nhập thánh, cái này tiên cách thạch liền có thể để bọn hắn trở thành nhập thánh cường giả bên trong cường giả. Đi thôi, nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Mạc Tranh bình phục lại tâm tình của mình, kiểm tra một hồi chung quanh, không còn có bất kỳ vật gì về sau, quyết định cùng Ứng Thải Nhi rời khỏi nơi này trước. Nếu như bị người nhìn đến, sợ rằng sẽ hiểu lầm bọn họ đạt được thánh đạo quả thụ. Thì coi như bọn họ có thể giải thích, cũng chưa chắc có người sẽ tin. Cái kia là huyễn ma đằng biến ảo, cẩn thận chuyến đi, chờ bọn hắn rời đi bắt đầu phân địa, sợ rằng sẽ bị không ít bán thánh cường giả chỗ truy sát. Dựa theo trước đó biện pháp, hai người rất nhanh liền lại về tới đỉnh núi phía dưới. Nhìn lấy đã chủi lủi không có vật gì đỉnh núi, Mạc Tranh nhịn không được nhíu nhíu mày, thánh đạo quả thụ biến mất, cuối cùng hội bị người phát hiện. Đến lúc đó, khẳng định có người hội hoài nghi, đặc biệt là Dương Nguyệt cùng Mục Vĩ hai người. Bất quá Mạc Tranh cũng không có cách nào, huyễn ma đằng hắn cũng muốn. Đương nhiên sẽ không đem huyễn ma đằng lưu ở phía trên, để nó tiếp tục biến ảo thành thánh đạo quả thụ. Mà lại, nếu như không phải thu huyễn ma đằng, bọn họ cũng không chiếm được tiên cách thạch. Đến đón lấy chúng ta đi đâu? Ứng Thải Nhi hỏi, thánh đạo quả thụ là giả, nàng cho tới bây giờ còn có chút không có tinh thần, hai đầu lông mày có thật sâu lo lắng. Nàng nói qua, nếu như không có thánh đạo quả, sư phụ của nàng thì không có cách nào nhập thánh, mà kết quả khả năng chính là, nàng chỗ Bạch Hà Tông, lại bởi vậy mà tiêu vong. Mạc Tranh thở dài một tiếng, nói, thánh đạo quả tuy nhiên không có, nhưng nơi này vẫn còn có hai loại thánh dược, Kinh Long Thảo cùng Triển Tâm Hoa, chúng ta không có đạo lý không đi tranh đoạt một chút. Ứng Thải Nhi gật gật đầu, tuy nhiên đạt được Kinh Long Thảo, Triển Tâm Hoa cơ hội vẫn như cũ không cao, nhưng thử một chút cũng không sao, chúng ta trước hết đi Kinh Long Thảo vị trí thử một lần đi. Chương 410, Lĩnh Ngộ Đạo Trận. Cực Vũ Huyền Đế. Ứng Thải Nhi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thánh đạo quả vốn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh dược, tuy nhiên liên quan đến lấy Bạch Hạc Tông tồn vong, nhưng đã không chiếm được, nàng cũng chỉ có thể tạm thời để xuống. Mà bác đấu phần địa bên trong, còn có càng nhiều còn lại thánh dược. Tỷ như Kinh Long Thảo, tỷ như Triền Tâm Hoa, đều là hiếm có thánh dược, rời đi bác đấu thánh địa về sau, lại nghĩ đụng phải thì muôn vàn khó khăn. Tại bác đấu phần địa bên ngoài, liền xem như một cái bán thánh cường giả, muốn gặp đến một gốc thánh dược cũng không dễ dàng. mà bọn họ những thứ này kìm cương cấp hai bên tu sĩ, thì càng là chớ hỏng mơ tưởng. Bắt đầu thánh địa, là bọn họ cơ hội duy nhất, có thể không thể bỏ qua. Hai người hướng về Kinh Long Thảo vị trí đi đến, Mạc Tranh nhịn không được hỏi, Thải Nhi, ngươi biết còn có bao nhiêu người, tiến nhập Bắc Đấu Thánh Địa chỗ càng sâu sao? Ứng Thải Nhi suy tư một chút, nói, ta kỳ thật cũng đi tới nơi này thời gian không dài, cho nên cũng không rõ ràng có bao nhiêu người, đã thông qua được nơi này tiến vào chỗ càng sâu. Nhưng muốn đến nhân số không biết rất nhiều, nhiều nhất không cao hơn 20 người. Lại hướng chỗ càng sâu đi, cho dù là ta cũng không có lòng tin có thể bảo đảm an toàn. Cần phải có cường đại đồng đội trợ giúp. Mà bản thân thực lực thì mạnh, lại có cường đại đồng đội, có thể tiến vào chỗ càng sâu mạo hiểm tu sĩ cũng không nhiều. Ta suy đoán tối đa cũng là 20 cái hai bên, mỗi một cái đều là nhân bảng bài danh trước 200, thậm chí bài danh 100 vị trí đầu so ta tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Mục đích của bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là thánh dược, mà chính là hoàng kim trên đại điện truyền thừa. Mặc Tranh nhẹ gật đầu, trên thực tế hắn hiện tại đối thánh dược cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao trong khoảng thời gian này đã gặp quá nhiều, cũng đã nhận được trong đó mấy loại. Mạc Tranh lúc này càng cảm thấy hứng thú, cũng là hoàng kim trên đại điện truyền thừa. Bất quá, từ nơi này muốn tới hoàng kim đại điện, tối thiểu còn cần thông qua hai cái khu vực an toàn, mỗi một cái đều cách xa nhau 4-5 tháng lộ trình, coi như lấy Mạc Tranh tốc độ, cũng tối thiểu muốn một gần 2 tháng. Cho nên, cũng liền không kém cái kia trong thời gian ngắn, đi nếm thử tranh đoạt một chút Kinh Long Thảo, cũng đáng. Dù sao Kinh Long Thảo cùng Niết Bàn Căn có nhất định bổ sung tác dụng, dùng Niết Bàn Căn luyện thể, lại dùng Kinh Long Thảo thối luyện toàn thân cốt cách, có thể để Mạc Tranh thân thể biến đến càng thêm cường đại. Chỉ là, muốn lấy được Kinh Long Thảo, có thể không có chút nào dễ dàng. Một cái cường đại thiên nhiên đạo trận, đem Kinh Long Thảo chỗ hạp cốc hoàn toàn bao phủ, cất giấu trong đó chúng nhiều yêu thú cường đại, thấp nhất cũng là cấp 6 đỉnh phong, thậm chí không ít yêu thú cấp 7. Liền xem như không có thiên nhiên đạo trận, chỉ bằng những thứ này yêu thú thủ hộ, đều rất khó chiếm được Kinh Long Thảo. Mà lúc này tại cái này hạp cốc bên ngoài, hết thể có 20 cái hai bên tu sĩ, nghĩ hết biện pháp đi đạt được Kinh Long Thảo. Bọn họ đã ở chỗ này dừng lại nửa tháng trở lên thời gian, thử mấy chục lần, lại vẫn không có thành công. Mỗi một lần tiến vào thiên nhiên đạo trận, đều sẽ bị bên trong yêu thú phối hợp với thiên nhiên đạo trận, đánh cho hoa rơi nước chảy, không ít người đều bởi vậy bị trọng thương. Mà còn có không ít người, vĩnh viễn lưu tại bên trong. May ra, bọn họ phần lớn người dù cho thụ thương, còn có thể lui ra ngoài. Điều này nói rõ ngày này không sai đạo trận, cũng không phải là nguy hiểm nhất khốn sát trận, mà chỉ là một cái huyễn trận mà thôi. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi chạy đến thời điểm, vừa vặn một cặp tầm 10 người theo trời không sai đạo trong trận lui ra ngoài. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều bị thương nghiêm trọng, kinh khủng nhất một người hai chân đều đủ căn gãy mất, tựa hồ là bị yêu thú nào cấp một miệng nuốt lấy, bị mọi người mang ra ngoài. Bọn họ khí tức cảm đạm, nhất định phải chỉnh đốn một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa tiến vào. Mà đổi thành một đội người cũng là không sai biệt lắm tình huống, ngay tại cách đó không xa địa phương liệu thương bên trong, hiển nhiên cũng là tại trước đây không lâu, từng thử qua một lần, lại đại bại mà ra. Những người này, mỗi một cái đều không so Yến Phi Dương yếu, mười mấy cái liên hợp lại xông đi vào, lại một lần bị đánh đi ra, cái này khiến Mạc Tranh đối lấy được Kinh Long Thảo, lòng tin có chút không đủ. Chúng ta là gia nhập bọn họ, vẫn là đơn độc hành động. Ứng Thải Nhi nhỏ giọng hỏi. Mạc Tranh suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đơn độc hành động, chúng ta chỉ nếm thử một lần, nếu như thực sự không có cách, thì không ở nơi này lãng phí thời gian. Mà gia nhập bọn họ, dù cho sau cùng đạt được Kinh Long Thảo, chúng ta đều liền một chiếc lá đều không được chia, ta đối với cái này không có hứng thú. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, nói, tốt. Vậy chúng ta thì nếm thử một lần. Hai người cất bước hướng trong hạp cốc đi đến, mà cái kia hai cái đoàn đội tu sĩ thấy được, cũng không có ngăn cản, ngược lại trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Bọn họ nhiều người như vậy đi vào chung, đều không có cách nào xông mở yêu thú phòng ngự, đi vào đạt được Kinh Long Thảo. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi hai người, đi vào hoàn toàn là muốn chết. Bên trong yêu thú đông đảo, bọn họ dùng thời gian nửa tháng, từng điểm mài, một cái chém giết, đến bây giờ cũng chỉ giết không đến 1/3 mà thôi. Muốn đem bên trong yêu thú đều giết chết, sau cùng đạt được Kinh Long Thảo, tối thiểu còn cần 1-2 tháng. Mà bọn họ cũng vui vẻ đến Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đi vào, giúp bọn hắn đánh giết một số yêu thú. Không có người ngăn cản, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi hai người rất nhanh liền đi tới hạp cốc lối vào chỗ, hai người liếc nhau về sau, không do dự đi thẳng vào. Mà thân ảnh của bọn hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Bọn họ bị thiên nhiên đạo trận bao phủ. Mạc Tranh tiến vào thiên nhiên đạo trận về sau, thì lập tức kéo lại Ứng Thải Nhi, cũng không có trực tiếp xâm nhập, mà chính là chăm chú quan sát cùng cảm thụ. Ngày này không sai đạo trận, so Mạc Tranh tại Hỏa Diệm Sơn đụng phải một cái kia phải cường đại hơn nhiều, dù là Mạc Tranh lúc này trận đạo mức độ, so với lúc trước cao không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một số trận pháp lưu chuyển dấu vết mà thôi, muốn lĩnh ngộ hoặc là phá mất cái này thiên nhiên đạo trận, rất là khó khăn. Nếu như đem cái này thiên không sai đạo trận cùng hậu thiên trận pháp so sánh, uy lực của nó chí ít tương đương với cấp 8 huyễn trận. Mà Mạc Tranh chỉ là một cái ngũ phẩm trận pháp sư mà thôi. Cấp 8 huyễn trận, dù là cấp Mạc Tranh lại nhiều thời giờ, hắn cũng không cách nào phá giải rơi. Nhưng thiên nhiên đạo trận thì không phải vậy, thiên nhiên đạo trận càng nhiều là bị trận pháp sư dùng để lĩnh ngộ trận pháp, bởi vì thiên địa thành, cho nên uy lực tuy mạnh, nhưng càng đơn giản hơn một số, trực chỉ trận đạo bản nguyên. Ban đầu ở Hỏa Diệm Sơn thiên nhiên đạo trong trận, Mạc Tranh một chút trận pháp cơ sở đều không có, tại thiên nhiên đạo trong trận hiện học hiện mại, đều có thể đem lĩnh ngộ. Lúc này hắn đều đã là ngũ phẩm trận pháp sư, muốn lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, cũng chỉ là lúc quan hệ giữa mà thôi. Mà chỉ muốn lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, đối với những khác người mà nói ảnh hưởng thực lực phát huy trở ngại, ngược lại sẽ trở thành Mạc Tranh ưu thế, hắn có thể khống chế ngày này không sai đạo trận, trái lại mê hoặc những cái kia thủ hộ kinh long thảo yêu thú, thậm chí không trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, liền đạt được kinh long thảo. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề, đều là Mạc Tranh có thể lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận. Mà lại, thời gian không thể kéo quá lớn lên, nếu như nửa năm về sau mới lĩnh ngộ, cái kia thì không có ý nghĩa gì, bởi vì khi đó bắt đầu phần địa đều nhanh đóng lại. Đối Mạc Tranh tới nói, càng quan trọng hơn là hoàng kim trên đại điện truyền thừa. Nửa tháng. Mạc Tranh cấp thời gian của mình là nửa tháng, nếu như nửa tháng còn không cách nào lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, cái kia Mạc Tranh hội không chút do dự trực tiếp rời đi, không lãng phí thời gian nữa. Ngươi hiểu trận pháp? Ứng Thải Nhi kinh ngạc nhìn Mạc Tranh. Mạc Tranh cười gật gật đầu, hiểu một chút, cho nên ta muốn nếm thử lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, một khi lĩnh ngộ, chẳng những ta trận đạo mức độ sẽ tăng lên một bước dài, ta còn có thể trái lại dùng trận pháp mê hoặc những cái kia yêu thú, nhẹ nhõm đạt được kinh long thảo. Ta lại ở chỗ này lĩnh ngộ thời gian nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng ngươi thì chính mình tu luyện liền tốt. Mạc Tranh nói xong, phất tay đánh ra một cái cấp 5 phòng ngự trận, đem hắn cùng Ứng Thải Nhi bao phủ lại. Ứng Thải Nhi trong mắt đều muốn trận lồi ra, dù cho nàng không hiểu trận pháp, nhưng cũng có thể cảm nhận được Mạc Tranh bố trí cái này phòng ngự trận, cho dù là nàng muốn đột phá, cũng cần phế một số tay chân. Đây tuyệt đối là ngũ phẩm trận pháp, mà Mạc Tranh vây tay một cái, nhiều nhất không cao hơn 10 giây đồng hồ, liền đem một cái cấp 5 phòng ngự trận pháp gẹp đưa đi ra rồi. Cái này là biết một điểm. Đây quả thực là hù chết người. Mạc Tranh niên kỷ, chỉ so với nàng đại mấy tháng, 21 tuổi đều chưa đủ lớn, không chỉ có thực lực cường đại như vậy, hơn nữa còn là một cái ngũ phẩm trận pháp sư. Ứng Thải Nhi hít sâu một hơi, vốn là thực lực của nàng so Mạc Tranh mạnh, còn có một số kiêu ngạo thành phần ở. Nhưng bây giờ, đây hết thể kiêu ngạo đều biến mất. So sánh với Mạc Tranh cái này 21 tuổi không đến ngũ phẩm trận pháp sư, nàng cái này người 20 tuổi kim cương cấp đỉnh phong, tựa hồ cũng không phải đặc biệt biến thái. Mà Mạc Tranh cũng không có quản kinh ngạc của nàng, rất nhanh liền khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập định trạng thái, bắt đầu phân tích lĩnh ngộ ngày này không sai hình thành đạo trận. Một khi tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, Mạc Tranh thì quên đi thời gian trôi qua. Đảo mắt liền đi qua một tuần lễ, trong thời gian này hạp cốc bên ngoài những tu sĩ kia lại tổ chức hai lần công kích, tiến vào thiên nhiên đạo trong trận săn giết yêu thú. Nhưng bởi vì Mạc Tranh trận pháp nguyên nhân, bọn họ cũng không có phát hiện Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi. Mà bọn họ cũng sớm đã cảm thấy, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đã tử ở bên trong, cho nên căn bản cũng không có để ý. Trong nháy mắt, lại là một tuần lễ đi qua, khoảng cách Mạc Tranh cho mình định nửa tháng kỳ hạn, chỉ còn lại sau cùng một ngày thời gian. Mà Mạc Tranh đóng chặt hai mắt, vẫn không có mở ra qua. Chỉ là Ứng Thải Nhi có thể theo Mạc Tranh trên thân, cảm nhận được một loại kỳ lạ đạo vận tồn tại, loại này đạo vận tựa hồ cùng ngày này không sai đạo trận khí tức, càng ngày càng phù hợp. Ứng Thải Nhi có chút chờ mong, theo nàng cùng Mạc Tranh nhận biết đến nay, Mạc Tranh thì một lần ở trước mặt nàng diễn ra kỳ tích, nàng làm sao cũng không tìm tới Long Thiệt Thảo, Mạc Tranh tiện tay lấy ra đưa cho nàng. Nàng làm sao đều không thể leo lên sườn núi đỉnh lấy được thánh đạo quả, Mạc Tranh đến một lần tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng, bọn họ thuận lợi leo lên gần như không có khả năng đi lên sườn núi đỉnh. Tuy nhiên sau cùng phát hiện thánh đạo quả là giả, nhưng bọn hắn lại đạt được chân quý hơn tiên cách thạch. Lại thêm, Mạc Tranh một cái theo Định Lăng quận loại kia tiểu chỗ tu luyện tiểu tu sĩ, lại thật chặt đuổi theo nàng tu luyện cước bộ, hơn nữa còn là ngũ phẩm trận pháp sư. Bản thân cái này thì cũng là kỳ tích. Cho nên lần này, Ứng Thải Nhi vẫn như cũ chờ mong lấy Mạc Tranh có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hơn 20 cái kim cương cấp đỉnh phong, thực lực không so nàng yếu bao nhiêu tu sĩ vây quanh hạp cốc, thử mấy chục lần, chết 7-8 cái, mỗi người đều thụ thương nhiều lần, lại không có cách nào lấy được kinh long thảo. Cuối cùng, sẽ bị Mạc Tranh đạt được sao? Chương 411, bại lộ. Cực Vũ Huyền Đế. Ứng Thải Nhi chăm chú nhìn Mạc Tranh bên mặt. Mạc Tranh cùng 4 năm trước non nớt bộ dáng so sánh, sắc thực thay đổi rất nhiều, gương mặt biến đến càng thêm cương nghị, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy khí khái nam tử hán, nhìn một chút, Ứng Thải Nhi nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Nàng là Bát Tinh Tông môn Bạch Hạc Tông, trong bóng tối bồi dưỡng ra được thiên tài, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể đuổi theo nàng cước bộ thiên tài khác phái. Dù cho Kinh Khê Đế quốc có 2 cái Cửu Tinh tông môn, còn có 1 cái Cửu Tinh gia tộc, cái này cũng tự tin sẽ không thua bất kỳ người nào, cho dù là những cái kia ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, tu luyện tốc độ cũng chưa chắc có nàng nhanh. Nhưng Mạc Tranh, là nàng vì tìm kiếm Long Thiệt Thảo, tại Định Lăng quận cái kia tiểu địa phương đụng phải. Lúc đó Mạc Tranh thì cho Ứng Thải Nhi rất lớn kinh ngạc, cảm thấy Định Lăng quận khẳng định dung không được Mạc Tranh, bọn họ sớm muộn còn sẽ có gặp mặt một ngày. Cái này cũng theo không nghĩ tới, lúc gặp mặt lại thực lực của bọn hắn thế mà còn là như thế tiếp cận. Thời gian 4 năm, nàng theo thanh đồng cấp tăng lên tới kim cương cấp đỉnh phong. Mà Mạc Tranh, thế mà thật chặt theo cước bộ của nàng, cái này khiến Ứng Thải Nhi có một loại cảm giác thật kỳ diệu, một loại cô độc con đường phía trên, rốt cục có đồng bạn cảm giác. Ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Mà lại ngươi nhìn thì xem đi, ngươi gần nhất đỏ mặt cái gì a? Mạc Tranh đột nhiên mở miệng nói. Ứng Thải Nhi lấy lại tinh thần, xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ để chui vào. Mạc Tranh thế mà vừa vặn ở thời điểm này tỉnh, nàng tất cả bối rối đều bị Mạc Tranh nhìn qua. Nàng cắn chặt ngân nha, hừ hừ nói, bản tiểu thư nhìn xem ngươi không được a? Hừ, nói đến ta rất muốn nhìn ngươi giống như, ngươi đã tỉnh, có phải hay không lĩnh ngộ đạo này trợn? Mạc Tranh mỉm cười, nói, không sai biệt lắm đi. Thật. Ứng Thải Nhi kinh hỉ nói, chẳng lẽ Mạc Tranh lại muốn sáng tạo kỳ tích? Mạc Tranh bình tĩnh cười nói, thiên nhiên đạo trận, do thiên địa thành, trực chỉ trận đạo bản nguyên, ngày này không sai đạo trận uy lực, tối thiểu tương đương với cấp 8 trận pháp, nhưng trên thực tế cấu thành hắn thiên nhiên trận phù, trình độ phức tạp chỉ sợ liền cấp 6 trận phù cũng không bằng, lĩnh ngộ lên so ta muốn giống muốn dễ dàng rất nhiều. Ứng Thải Nhi có chút nghe không hiểu, lại kinh ngạc nói, vậy ngươi lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, có phải hay không nói trận đạo mức độ tăng nhiều, về sau ngươi đều có thể bố trí cấp 6 trận pháp, là lục phẩm trận pháp sư rồi. Mạc Tranh cười khổ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, trận pháp tại cấp 7 trước kia, đều là khắc dấu khó khăn nhất, ta lĩnh ngộ này trận phù, nhưng có thể hay không khắc dấu đi ra vẫn còn tại hai chuyện. Bất quá chỉ phải cho ta một chút thời gian, muốn khắc dấu ra cấp 6 trận phù cũng xác thực không phải rất khó khăn. Nói xong, Mạc Tranh gương mặt tự tin. Chỉ cần cho hắn thời gian 3 tháng dốc lòng khổ luyện, Mạc Tranh thì có lòng tin có thể khắc dấu ra cái gì cấp 6 trận phù, bố trí ra cấp 6 trận pháp đến, chân chính trở thành lục phẩm trận pháp sư. Mà lĩnh ngộ ngày này không sai đạo trận, cũng quả thật làm cho Mạc Tranh trận đạo mức độ tăng lên không ít. Trước đó hắn muốn khắc dấu cấp 5 trận phù, chí ít cần 7-8 giây, hoàn toàn không cách nào trong chiến đấu sử dụng, nhưng bây giờ Mạc Tranh có thể đem này thời gian khống chế tại trong vòng 3 giây. Đã trải qua sơ bộ có chiến đấu giá trị, mà cấp 5 trở xuống trận pháp, cái kia càng là chớp mắt liền thành, cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, một bên giao thủ một bên khắc dấu ra nguyên một đám trận pháp, vậy nhất định rất thú vị. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh nở nụ cười. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi thủ kinh Long Thảo A. Ứng Thải Nhi hưng phấn nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, không đổi, vừa vặn có người đi vào rồi, tựa hồ hạp cốc bên ngoài những tu sĩ kia cũng nghĩ thông suốt, không lại làm hai phái, mà chính là liên hợp lên, muốn cùng một chỗ tiến đến xoắn giết yêu thú. Chỉ cần yêu thú bị bọn họ đánh giết đến số lượng nhất định, vậy bọn hắn liền có thể đạt được kinh Long Cỏ. Bọn họ 20 người liên thủ, lần này đến có chuẩn bị, còn thật có khả năng đạt được kinh Long Thảo. Ta trước phải ngăn cản một chút bọn họ mới được. Mạc Tranh nhàn nhạt nói xong, trên tay đột nhiên nhanh chóng động tác. Từng cái trận phù bị Mạc Tranh lăng không khắc dấu mà thành, đánh vào đến hư không bên trong, ngày này không sai đạo trận liền từ từ biến hóa lên, một tầng nồng đậm mê vụ, chậm rãi bao phủ toàn bộ hạp cốc phạm vi. Mạc Tranh trên tay không ngừng, vẫn tại đánh ra nguyên một đám trận phù, thẳng đến một phút sau, Mạc Tranh ngừng lại. Hắn cười nói, tốt, ta đem cái này thiên không sai đạo trận cải biến một chút. Để những người kia coi như đem yêu thú đều giết sạch, thời gian ngắn cũng có thể tìm không thấy kinh Long Thảo chỗ. Mà chúng ta bây giờ liền đi qua, lấy kinh Long Thảo sau lập tức rời đi, bằng không bọn hắn sợ sẽ không để cho chúng ta tùy tiện mang đi kinh Long Thảo. Mạc Tranh nói xong, ra hiệu Ứng Thải Nhi theo chính mình, hướng về hạp cốc trung tâm đi đến. Tất cả mê vụ tại Mạc Tranh đến gần thời điểm, đều trực tiếp là phân tán đến hai bên, dường như nhường ra một đầu thẳng tắp đường, chuyên môn để Mạc Tranh thông qua đồng dạng. Mà con đường này phía trên, liền một con yêu thú đều không tồn tại. Ứng Thải Nhi có chút líu lưỡi, trận pháp vật này quá mức huyền diệu, nàng là lý giải không đến, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng cảm thấy Mạc Tranh biến thái, thế mà thật khống chế cái này cường đại thiên nhiên đạo trận. Nếu như không có đụng phải Mạc Tranh, cái kia nàng nghĩ ra được Kinh Long Thảo, cũng phải cùng những người khác một dạng, ngây ngốc đi cùng yêu thú cường đại chiến đấu, không chỉ cho phép dễ dàng thụ thương, mà lại có khả năng trực tiếp chết đi. Nhưng Mạc Tranh lại có thể không trở ngại chút nào, trực tiếp đi đến Kinh Long Thảo vị trí. Đại khái chén trà nhỏ về sau, Mạc Tranh đã mang theo Ứng Thải Nhi, đi tới Kinh Long Thảo vị trí, không có trận pháp trở ngại, Kinh Long Thảo cái kia khí tức cường đại, càng làm cho người kinh ngạc, như là lợi kiếm đồng dạng bốn cái lá cây, phía trên như có long xà đang vặn vẹo du động, vương vàng vô cùng. Long thiệt thảo một chiếc lá, liền có thể để tu sĩ toàn thân cốt cách thu hoạch được tăng lên cực lớn, như rồng sống lưng đồng dạng, cho dù là lại khí thế áp bách mạnh mẽ, cũng vô pháp để này vô lượng. Cái này long thiệt thảo hết thể có bốn cái lá cây, ngươi một mình ta hai mảnh đi, bất quá dễ cây ta hữu dụng. Ứng Thải Nhi do dự một chút, nàng rất muốn nói nàng chỉ cần một mảnh là được rồi, nếu như không có Mạc Tranh, nàng liền một mảnh đều khó có khả năng đạt được. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có cự tuyệt Mạc Tranh hảo ý. Mạc Tranh gỡ xuống hai mảnh kinh long cây cỏ cấp Ứng Thải Nhi, sau đó đem còn lại bộ phận đều ném vào huyết kiếm thế giới, giao cho thị linh hầu trước trồng lấy. Hắn cảm thụ một chút thiên nhiên đạo trong trận chiến đấu, nói, chúng ta đi thôi, bọn họ chính chiến đấu hỏa nhiệt, chúng ta bây giờ rời đi bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện. Chén trà nhỏ về sau, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đi tới hạp cốc cửa ra vào. Vừa rời đi hạp cốc, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi thì sững sờ, lúc này ở hạp cốc bên ngoài, Mục Vi cùng Dương Nguyệt hai người cũng chính kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Thải Nhi sư muội. Mục Vĩ có chút kích động, sau đó nhìn đến Ứng Thải Nhi bên người Mạc Tranh, sắc mặt lại trầm xuống. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, Mục Vĩ sư huynh, Dương Nguyệt sư tỷ, các ngươi cũng ở nơi đây a? Thải Nhi sư muội, các ngươi làm sao từ bên trong đi ra rồi? Các ngươi không phải? A, Kinh Long Thảo làm sao không thấy? Kinh Long Thảo cũng bị người đạt được rồi. Mục Vĩ đột nhiên kinh ngạc nói. Sau đó hắn mới nói, chúng ta mới từ Triển Tâm Hoa bên kia tới, Triển Tâm Hoa bị người khác lấy mất, đại chiến một trận kết quả cái gì đều không mò được, vốn là muốn đến bên này thử vận khí một chút, không nghĩ tới Kinh Long Thảo cũng bị người khác lấy mất. Các ngươi vừa từ bên trong đi ra, Kinh Long Thảo không phải là... Nói, Mục Vĩ trên mặt lóe qua một số tham lam. Đây chính là Thánh Dược à, cái nào tiến vào Bắc Đấu Phần Địa tu sĩ, không muốn lấy được Thánh Dược. Ứng Thải Nhi bình tĩnh nói, không có, chúng ta cái gì đều không được đến. Có lẽ là bên trong những tu sĩ kia người nào đạt được đi, ta cùng Mạc Tranh còn có việc, liền đi trước. Nói, Ứng Thải Nhi liền muốn cùng Mạc Tranh rời đi. Chạy đi đâu? Lúc này, giống to một tiếng theo trong hạp cốc truyền đến. Chỉ thấy 20 cái tu sĩ, toàn thân đẫm máu theo trong hạp cốc đi ra, một phần trong đó đều bị thương rất nghiêm trọng thế, sắc mặt rất khó coi. Không phải là bởi vì thụ thương mà sắc mặt khó coi, mà là bởi vì bọn hắn thật vất vả đem yêu thú đánh bại, kết quả lại phát hiện Kinh Long Thảo đã tại vài phút trước đó bị người khác lấy mất. Bọn họ liên tục không ngừng truy đưa đi ra, vừa hay nhìn thấy Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi là nửa tháng trước liền tiến vào hạp cốc, bọn họ vẫn cho là hai người đã chết, lúc này thấy bọn họ tốt xinh xinh, trong nháy mắt thì minh bạch Kinh Long Thảo là bị hai người thủ đi. Bọn họ hơn 20 người, vì Kinh Long Thảo làm trễ nải hơn một tháng thời gian, vì thế chết mất gần 10 người, mỗi người đều nhiều lần bị thương này, kết quả lại bị người khác hái được quả đào. Liền xem như người tính khí tốt hơn nữa, cũng không có khả năng để Mạc Tranh hai người rời đi. Lên tiếng trước tu sĩ, dài đến cao đến khôi ngô, trong tay một thanh kiếm bản rộng tất cả đều là yêu thú huyết dịch, khí thế quần quận mảy may đều không so Ứng Thải Nhi yếu. Hắn nghiêm túc nói, hai vị, các ngươi tại thiên nhiên đạo trong trận ẩn nút thời gian dài như vậy, chờ lấy chúng ta ra sức cùng yêu thú chiến đấu, chém giết, rốt cục đem yêu thú đánh giết hầu như không còn cơ hội, lại sớm một bước đem Kinh Long Thảo lấy đi, dạng này không chính công a. Giao ra Kinh Long Thảo, chúng ta thả các ngươi rời đi, nếu không, hừ, ngươi đánh giám. Ứng Thải Nhi nghe vậy, không chút suy nghĩ trực tiếp mắng trở về, nàng cũng biết không có khả năng che giấu, lạnh lùng nói, bản cô nương bằng bản sự lấy được Kinh Long Thảo, vì sao phải cho ngươi nhóm. Cái này bắt đầu phần địa bên trong cơ duyên cùng bảo vật, thánh dược hoặc truyền thừa, thứ nào không phải đều bằng bản sự. Đã Kinh Long Thảo là chúng ta lấy được, mà ta với các ngươi lại cũng không phải là đồng đội, không có bất kỳ cái gì hiệp nghị tại. Dựa vào cái gì giao cho đến đem cho các ngươi? Ngươi cho rằng đầu ngươi đại ngươi thì để ý tới. Đầu linh kia tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đen một chút, hừ lạnh nói, ngươi là Ứng Thải Nhi a. Nhân bảng thứ 107 vị, đã ngươi không nguyện ý giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nếu như là ta một người, vậy ta còn có thể bán ngươi một bộ mặt, nhưng rất đáng tiếc, quan hệ này lấy chúng ta 20 người lợi ích. Cái này Kinh Long Thảo, ngươi hôm nay nghỉ muốn mang đi, ngươi nếu là chủ động giao ra, ta còn có thể để ngươi lưu lại một chiếc lá, nếu như ngươi không giao, cái kia chỉ có công phu quyền cước nói chuyện. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng bản cô nương sợ các ngươi. Các ngươi người nào đi ra cùng bản cô nương đơn đấu? Ứng Thải Nhi bá khí nói đến. Người kia lại cười lạnh, đơn đấu. Xin lỗi, ở chỗ này không có đơn đấu, hoặc là giao ra, hoặc là mấy người các ngươi, đơn đấu chúng ta một đám. Ngươi thế nào vô sỉ như vậy đâu? Ngươi có dám hay không lưu lại tên? Quay đầu bản cô nương nhất định phải đem đầu của ngươi đập nát không thể. Ứng Thải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Người kia cười nhạt một tiếng, ta gọi Tôn Vô Dung. Chương 412, Kịch Chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Tôn Vô Dung. Nhân bảng thứ 165 Tôn Vô Dung. Ứng Thải Nhi ngây ra một lúc. Tôn Vô Dung cười nhạt một tiếng, chính là tại hạ, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta cũng chưa chắc thì thua ngươi, nhưng ta sẽ không làm như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoan giao ra đi. Tốt tốt tốt. Bản cô nương nhớ kỹ ngươi. Hôm nay các ngươi giữa chẳng được bản cô nương, hồi đầu từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Ứng Thải Nhi hừ hừ đến, sau đó nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Mạc Tranh thản nhiên nói, đánh không lại, chỉ có thể chạy. Cái kia vẫn phí lời cái gì, chạy thôi. Nói xong, Ứng Thải Nhi trực tiếp quay người, như bay trốn ra phía ngoài đi. Mà Mạc Tranh động tác không thể so với nàng chậm, thậm chí so với nàng còn trước khởi động, mà tại khởi động trước đó, Mạc Tranh cũng đem chính mình chuẩn bị xong cấp 5 khôn sát trận, cấp ném ra ngoài, bao phủ hướng Tôn Vô Dung bọn người. Tôn Vô Dung trợn mắt hốt mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường nhân bảng 107 Ứng Thải Nhi, thế mà lại trực tiếp cứ như vậy chạy trốn, một chút do dự đều không có. Mà chờ hắn kịp phản ứng đuổi theo thời điểm, Mạc Tranh trận pháp rơi xuống. Cấp 5 trận pháp, đủ để ngăn cản bất kỳ kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ thời gian rất dài, nhưng lúc này cũng không chỉ là Tôn Vô Dung một người, mà chính là 20 cái kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ. Cho nên Mạc Tranh trận pháp này, cũng chỉ là ngăn trở bọn họ không đến 10 hơi thời gian mà thôi. Nhưng có cái này 10 hơi thời gian phản xung, đã đầy đủ Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi chạy trốn, lúc này bọn họ phát động tốc độ cao nhất, đã sớm tới bên ngoài mấy dặm địa phương. Tôn Vô Dung sắc mặt khó coi, nghiêm nghị nói, truy. Vô luận như thế nào, không thể để cho bọn họ độc chiếm Kinh Long Thảo. Nói xong, hắn cái thứ nhất đuổi theo. Tất cả mọi người ở đây, mỗi một cái đều so Mạc Tranh chí ít mạnh một cái đại cảnh giới, nhưng đơn thuần tốc độ, Mạc Tranh cũng không sợ hãi bọn họ. Hắn huyền thiên bộ pháp, cùng huyền thiên chiến quyết một dạng, đã tu luyện đến cái thứ 5 giai đoạn đỉnh phong, so với phổ thông kim cương cấp đỉnh phong tốc độ, còn phải nhanh hơn một số. Mà hắn chả có đầy đủ thời gian, khắc dấu ra cái này đến cái khác trận pháp, đến ngăn cản Tôn Vô Dung đám người tiến lên bộ pháp, thì càng là đi bộ nhàn nhã bình thường, căn bản cũng không cần bạo phát tốc độ cao nhất. Mà lúc này Ứng Thải Nhi cũng cực kỳ vui vẻ chậm rãi chạy trốn, có Mạc Tranh dạng này một cái thực lực không kém còn tinh thông trận pháp đồng đội, đối mặt truy sát cũng quá dễ dàng. Mạc Tranh, chúng ta muốn không nên quay đầu lại giáo huấn bọn họ một chút. Ứng Thải Nhi có chút hưng phấn nói ra. Mạc Tranh bất đắc dĩ nhìn lấy Ứng Thải Nhi, liền biết nàng mà nữ tính cách lại phát tác, cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thua thiệt nàng, bị người đuổi theo chạy trốn, nếu như không trả thù trở về, vậy khẳng định đáy lòng không thông. Ban đầu ở Viễn Cổ Thần Điện là như vậy, bây giờ tại Bắc Đấu Phần Địa vẫn là như vậy. Mạc Tranh lại thản nhiên nói, không nóng nảy, ở chỗ này chiến đấu hai người chúng ta, đối lên bọn họ 20 người quá ăn thiệt thòi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng, lại hướng trước chạy một chút lại nói. Ứng Thải Nhi chỉ có thể đè xuống hưng phấn trong lòng, nhẹ gật đầu. Một phút về sau, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đã đi tới khu vực an toàn biên giới, càng đi về phía trước, chính là không gian vết nứt dày đặc mang theo. Tuy nhiên không giống thánh đạo quả thụ sườn núi đỉnh khủng bố như vậy, nhưng ở bên trong toàn lực phi nước đại, vậy cũng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi, cũng một cách tự nhiên giảm tốc xuống tới. Đằng sau chật vật Tôn Vô Dung bọn người, sắc mặt tái nhợt truy chạy tới, nhìn lấy hai người giảm tốc xuống tới, sau cùng dừng ở khu vực an toàn biên giới, hắn cắn răng nói, các ngươi lại trốn à. Ứng Thải Nhi hừ một tiếng, không thèm để ý hắn, nhìn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, trốn khẳng định là còn muốn trốn, bất quá lại trốn trước đó, còn muốn trước thu chút lợi tức trở về, ngươi là nhân bảng bài danh trước 200 cao thủ. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận? Ngươi tính là thứ gì, ngươi phối đánh với ta một trận? Coi như muốn đánh, ta cũng là cùng Ứng Thải Nhi đánh. Tôn Vô Dung cười lạnh nói, hắn đối Mạc Tranh rất lạ lẫm, mà dạng này nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Mạc Tranh tại nhân bảng phía trên bài danh, muốn xa xa thấp hơn hắn, bằng không hắn không có khả năng không biết. Nếu là hắn biết, Mạc Tranh căn bản cũng không trèo lên nhân bảng, sợ rằng sẽ nhịn không được bật cười. Một cái liền nhân bảng đều không phải là người, cũng dám khiêu chiến hắn. Mạc Tranh bình tĩnh nói, cái kia chính là không dám. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi là kẻ hèn nhát e sợ chiến sự tình nói ra, ta liền nhân bảng đều không phía trên, ngươi đều không dám tiếp nhận khiêu chiến, thật sự là... Chậc chậc. Tôn Vô Dung nghe vậy sắc mặt tối sầm, tiểu tử, ngươi muốn chết. Được rồi, đã ngươi không dám đơn đả độc đấu, ta cũng không làm khó các ngươi đám quỷ nhát gan này, ta thì cùng ứng thải nhi hai người, cùng các ngươi 20 người đánh một trận tốt, nếu là dám, vậy liền tiến đến. Nói xong, Mạc Tranh cất bước đi ra khu vực an toàn, đi vào vết nước không gian dày đặc mang, lại muốn tại cái này vết nước không gian dày đặc mang, cùng Tôn Vô Dung bọn người đánh một trận. Ứng thải nhi do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Tranh, đồng dạng đi vào, lạnh lùng nhìn lấy Tôn Vô Dung bọn người. Tôn Vô Dung biến sắc, cắn răng nói, hôn trướng tiểu tử, ngươi cho ta ngốc sao? Ở nơi đó như thế nào chiến đấu? Ngươi không sợ chết, ta còn không muốn chết. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là kẻ hèn nhát. Ai nói nơi này liền không thể chiến đấu? Ta không phải ở chỗ này chờ các ngươi 20 người sao? Các ngươi chỉ cần dám đi vào, ta đánh được các ngươi sợ chết khiếp. Đúng, đánh được các ngươi sợ chết khiếp. Ứng Thải Nhi cũng hừ hừ nói, một mặt khinh thường nhìn lấy Tôn Vô Dung. Bọn họ đứng tại cái này vết nứt không gian dày đặc mang, thân thể không ngừng lắc lư, tránh né lấy những cái kia di động qua tới vết nứt không gian, lại một mặt khiêu khích nhìn lấy sắc mặt nhìn không tốt 20 người, Ứng Thải Nhi thậm chí không ngừng làm mặt quỷ. Kích thích Tôn Vô Dung bọn người, để bọn hắn tức giận đến thân thể phát run. Tốt tốt tốt. Đây chính là chính các ngươi muốn chết. Không giao ra Kinh Long Thảo, vậy các ngươi thì chết ở chỗ này đi. Nói xong, Tôn Vô Dung lần thứ nhất rời đi khu vực an toàn, đi vào vết nước không gian dày đặc mang. Ở chỗ này chiến đấu xác thực rất nguy hiểm, chiến đấu kịch liệt bên trong, đem rất khó tránh qua tất cả vết nước không gian. Nhưng cái này nguy hiểm không chỉ là hắn phải thừa nhận, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi cũng đồng dạng phải thừa nhận. Hắn cảm thấy Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, căn bản cũng không dám ở bên trong cùng hắn động thủ. Mà cùng khác ý nghĩ giống nhau không ít người, đều lạnh hừ một tiếng, cũng đi vượt vào, một bên né tránh vết nước không gian, một bên đem khí thế cường đại áp hướng Mạc Tranh hai người. Đăng nhập, truy, ẹ nù ạ toài rất nhanh, 20 người thì đều tiến đến. Bọn họ nhìn lấy Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi, càng chắc chắn bọn họ căn bản không dám động thủ. Mà thì dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh cười một tiếng dài, đột nhiên thì động thủ, phạm vi cảm nhận của hắn đạt đến 300 trượng, vượt xa nơi này bất cứ người nào. Ở vào tình thế như vậy chiến đấu, Mạc Tranh đem chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Dù cho thực lực của hắn hơi không đủ, nhưng có tinh thần lực ưu thế, lại thêm hắn hắc sát thương, kỳ thật có thể ngăn cản vết nứt không gian, đủ để cho hắn không chút kiêng kỵ động thủ. An trước ta một chiêu Thương Lâm Đạn Vũ. Mạc Tranh cười dài lấy phát động công kích. Gặp Mạc Tranh thật dám hướng bọn họ 20 người phát động công kích, Tôn Vô Dung nhất thời ngẩn người, nhưng Mạc Tranh mục tiêu thứ nhất cũng là hắn, hắn chỉ có thể nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng ngăn cản lên. Bất quá ở chỗ này, hắn cũng không dám muốn Mạc Tranh như thế không chút kiêng kỵ bạo phát toàn lực, hắn cần đem phần lớn tinh lực cùng lực lượng đều giữ lấy phòng bị càng uy hiếp vết nứt không gian. Những cái kia với hắn mà nói, mới thật sự là uy hiếp chí mạng. Cho nên, dù cho thực lực của hắn viễn siêu Hiến Phi Dương, cũng viễn siêu Mạc Tranh, nhưng ở ứng phó Mạc Tranh thời điểm, lại có vẻ hơi giật gấu va vai. Hết sức không được tự nhiên. Mỗi khi hắn muốn phát lực thời điểm, thì sẽ phát hiện một khe hở không gian hướng vị trí của hắn di chuyển nhanh chóng tới, không thể không sạch sẽ thu lực sau đó trốn tránh. Nếu như vậy chuyện phát sinh một lần, cái kia còn có thể là trùng hợp. Nhưng một lần lại một lần phát sinh, hắn cái chán đã có chút mồ hôi lạnh chảy ra, tựa hồ đây hết thảy đều giống như tại Mạc Tranh trong khống chế đồng dạng. Mạc Tranh so với hắn sớm hơn phát hiện vết nứt không gian, sau đó coi là tốt vết nứt không gian quỹ tích cùng tốc độ. Sau đó lại hướng Tôn Vô Dung phát động công kích, cái này cũng là vì cái gì Tôn Vô Dung mỗi lần muốn phản kích thời điểm, đều sẽ đụng phải vết nứt không gian nguyên nhân chỗ, cảm giác như vậy để Tôn Vô Dung biệt khuất vô cùng. Rõ ràng hắn có so Mạc Tranh mạnh lớn rất nhiều thực lực, lại căn bản thì không phát huy ra được. Mà lại, Mạc Tranh cũng không phải là cùng một mình hắn tại chiến đấu, mà là một người đang chọn bọn họ 20 người, tuy nhiên Mạc Tranh không có lấy được thực chất tính thắng quả, nhưng lại làm cho bọn họ đều cực kỳ khó chịu. Ha ha ha. Các ngươi cũng không gì hơn cái này, thế mà ngay cả ta một người bảng đều không phải là tu sĩ đều đánh không lại, cũng quá kém a. Các ngươi nhân bảng bài danh không bằng cho ta đi. Quá cúi bắp, quá đồ bỏ đi. Mạc Tranh tùy ý công kích tới, một bên công kích còn một bên trào phúng, để sắc mặt của bọn hắn đều cực kỳ khó coi. Lùi ra ngoài. Tôn Vô Dung rốt cục cảm giác, ở vào tình thế như vậy bọn họ nhiều người ưu thế căn bản không phát huy ra được, thực lực ưu thế cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. là không thể nào đánh bại Mạc Tranh. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, càng có khả năng bị vết nứt không gian gây thương tích lại là bọn họ. Mà hắn lui về khu vực an toàn về sau, những người khác cũng nhanh chóng lui trở về, tràn ngập tức giận chừng lấy Mạc Tranh. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi hồi bên này đánh. Tôn Vô Dung cắn răng nói. Mạc Tranh liếc mắt, ngươi muốn là đáp ứng cùng ta một đối một, những người khác không giúp đỡ, vậy ta đánh với ngươi một trận, cũng không phải là không thể được. Tôn Vô Dung âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta thì theo ngươi một đối một. Ngươi nếu là có thể thắng ta, cái kia kinh long thảo các ngươi lấy đi, ta tuyệt đối sẽ không nói thêm câu nào. Ngươi coi như nói hữu dụng không? Bất quá đã ngươi thành tâm thành ý muốn cùng ta đánh một trận, vậy ta thì cố mà làm thỏa mãn ngươi đi, ngươi cũng đừng hối hận a. Nói xong, Mạc Tranh cất bước hướng khu vực an toàn đi đến. Ứng Thải Nhi nhíu nhíu mày, nói, Mạc Tranh, Tôn Vô Dung thực lực rất mạnh, ngươi. Mạc Tranh cười cười, không sao, rất nhanh hắn thì ngươi sẽ phải hối hận. Nói xong, Mạc Tranh đã đi tới khu vực an toàn, cùng Tôn Vô Dung cách nhau mấy chục trượng khoảng cách, thản nhiên nói, tu sĩ khác không thể hỗ trợ, ngươi có thủ đoạn gì thì dùng đến đi, nếu không ngươi khả năng không có cơ hội xuất thủ. Cuồn vọng, ta Tôn Vô Dung nhân bảng trước 200, một chiêu liền có thể bại ngươi. Tôn Vô Dung nộ khí trung thiên, trực tiếp hướng Mạc Tranh phát động cuồng bạo công kích, tựa hồ thật muốn một chiêu thì giải quyết Mạc Tranh, dạng này mới có thể vãn hồi hắn vứt bỏ mặt mũi. Mà Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt đối mặt với Tôn Vô Dung công kích, chậm rãi nói, quên nói cho ngươi biết, ta kỳ thật còn có linh sủng, ra đi, đại hồng, đập cho ta đánh hắn. Nói xong, hòa hồng to lớn, uy vũ bất phàm hống thiên lang đại hồng, xuất hiện ở Mạc Tranh trước người, chính diện đối mặt với Tôn Vô Dung cuồng bạo công kích. Trong mắt của nó, lại tất cả đều là khinh thường. Chương 413, cái kế tiếp khu vực an toàn. Cực Vũ Huyền Đế. Mẹ nó a, ngươi vô sỉ. Tôn Vô Dung nhịn không được chợt quát một tiếng. Nhưng không có dùng, Hống Thiên Lang Đại Hồng một mặt khinh thường nhìn lấy hắn, sau đó huy động nó to lớn móng vuốt, trực tiếp hướng Tôn Vô Dung vô xuống đi. Lúc trước Đại Hồng một bàn tay liền đem Yến Phi Dương cấp đập chết, cái này Tôn Vô Dung so Yến Phi Dương mạnh hơn rất nhiều, nhưng cùng Đại Hồng so ra, vẫn là kém không phải một điểm nửa điểm. Nhất chảo vô xuống, Tôn Vô Dung cái kia thật lớn công kích, trực tiếp bị đập đến vỡ nát, mà Tôn Vô Dung cũng bị hung hăng đập bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết kiếm, thân thể trùng điệp nện ở bên ngoài trăm trượng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mạc Tranh lúc này mới thản nhiên nói, ta làm sao lại vô sỉ? Ta lại không có để Ứng Thải Nhi ra tay giúp ta, đây là ta linh sủng của mình mà thôi, chẳng lẽ linh sủng thực lực không tính là thực lực của ta sao? Ngươi nếu là có linh sủng cũng có thể phóng xuất, chúng ta lại đánh một trận cũng được. Tôn Vô Dung run rẩy thân thể, cắn răng đứng lên. Đại Hồng một bàn tay không có đem hắn đập chết, nhưng cũng để hắn thụ thương nghiêm trọng, hắn cảm giác Đại Hồng thực lực, so thủ hộ Kinh Long Thảo những cái kia yêu thú cấp 7 còn cường đại hơn, tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó. Tôn Vô Dung cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Ta nhận thua cuộc, Kinh Long Thảo ta từ bỏ, nhưng ta nhớ kỹ ngươi, tiểu tử ngươi về sau đừng để ta đụng phải. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng. Lần sau lại đụng đến, ta thân thủ đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nói xong, Mạc Tranh phất phất tay, lười nhác lại cùng bọn hắn dây dưa, cùng Ứng Thải Nhi liếc nhau, thu hồi Đại Hồng sau đó cùng đi tiến vết nước không gian dày đặc khu vực, hướng về bắt đầu phần địa chỗ càng sâu mà đi. Chỗ này khu vực an toàn, đã không có lưu lại giá trị. Thánh đạo quả thụ là giả, Kinh Long Thảo bị bọn họ đạt được, Triền Tâm Hoa cũng bị những người khác lấy đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Mà lúc này cách hắn tiến vào bắt đầu phần địa đã qua hơn 8 tháng thời gian. Có lẽ 4 tháng về sau, bắt đầu phần địa liền có khả năng đóng lại, bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian tiến vào chỗ càng sâu, thẳng đến tới gần Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa, đi đạt được Hoàng Kim trên Đại Điện truyền thừa. Lúc này cự ly này bên trong, còn 10 phần xa xôi, đủ có mấy vạn dặm khoảng cách. Nếu như là bình thường địa phương, lấy bọn họ thực lực bây giờ, hơn vạn dặm tối đa cũng thì 1-2 ngày đã đến, nhưng ở cái này vết nước không gian tàn phá bừa bãi, cương phong quét không ngừng địa phương. Căn bản liền không khả năng dùng quá tốc độ nhanh đi đường, mỗi tiến lên trước một bước đều phải cực kỳ chú ý cẩn thận. Mà bình thường tới nói, muốn đuổi đến 6.000 dặm bên ngoài chỗ tiếp theo an toàn chỗ, ít nhất phải 3-4 tháng thời gian. Đăng nhập. Bất quá, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi không cần hoa nhiều thời giờ như vậy, Mạc Tranh cảm giác muốn xa mạnh hơn nhiều tu sĩ khác, hơn nữa còn có hắc sát thương có thể trực tiếp ngăn vết nước không gian, cho nên tốc độ của bọn hắn muốn so phổ thông tu sĩ nhanh hơn nhiều, không đến thời gian một tháng. Bọn họ liền đã tiếp cận an toàn phạm vi. Đối tu sĩ khác tới nói, mạo hiểm cực lớn, cực kỳ nguy hiểm khu vực, bọn họ cũng ỷ có hắc sát thương, có quyền sáo, trực tiếp thì xông tới, căn bản cũng không cần đường vòng, cũng không cần lo lắng. Dạng này vui sướng cảm giác, có thể đem Ứng Thải Nhi vui như điên. Ta phát hiện theo ngươi tụ hợp về sau, hết thảy đều biến đến thuận lợi. Trước đó ta mang theo Mục Vĩ sư huynh, Dương Nguyệt sư tỷ, quả thực là đi qua 9981 nạn mới thật không dễ dàng đuổi tới lên một cái khu vực an toàn. Có thể theo ngươi ngược lại tốt, ta cái gì đều không cần quản, quả thực tại Bắc Đấu phần địa mạnh mẽ đâm tới. Ứng Thải Nhi vui vẻ nhìn lấy Mạc Tranh, càng phát giác Mạc Tranh quả thực là biến thái. Mạc Tranh liếc mắt, nói, ngươi cũng đừng quá thư giãn, Bắc Đấu phần địa dù sao không đơn giản, khẩn trương lên, muốn là đụng phải cái gì ngoài ý muốn, ta không kịp cứu ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ứng Thải Nhi thẻ lưỡi, nói, sẽ không, ngươi sẽ không để cho ta đụng phải như thế ngoài ý muốn, ta tin tưởng ngươi. Nói xong nàng ngây ra một lúc, nói, Mạc Tranh, các loại Bắc Đấu phần địa đóng lại về sau, ngươi hội đi nơi nào? Tiếp tục hồi Đông Phạm đế quốc. Vẫn là đi này đế quốc của hắn nhìn một chút, xông vào một lần. Mạc Tranh trầm mặt xuống, hắn cũng còn không có nghĩ kỹ. Tựa hồ hồi Đông Phạm đế quốc cũng không có ý nghĩa gì, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, Đông Phạm đế quốc đã không cách nào cho hắn áp lực quá lớn. Hắn mở miệng nói, ta muốn đi Vô Tận Hải vực nhìn xem. Vô Tận Hải vực. Vô Tận Hải vực đúng là một cái lịch luyện địa phương tốt, vậy ngươi có thể đi chúng ta Kinh Khê đế quốc à, Kinh Khê đế quốc đồng dạng cùng Vô Tận Hải vực giáp giới. Chúng ta đến lúc đó có thể cùng đi Vô Tận Hải vực sông sáo. Cái này Bắc Đấu phần địa bởi vì nguy hiểm không thể khống nguyên nhân, cho nên các đại đế quốc tuyệt thế thiên tài đều không được cho phép tiến vào, để tránh ngoại ý muốn tổn thất. Nhưng Vô Tận Hải vực, thế nhưng là tuyệt thế thiên tài thích nhất lịch luyện chẳng sở, Vô Tận Hải vực bên trong cơ duyên cùng bảo vật, mặc dù không có Bắc Đấu phần địa như thế dày đặc, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không ít. Chỉ cần vận khí tốt, cái gì đều có thể đạt được. Mà lại, Vô Tận Hải vực vẫn là một mảnh nơi vô cơ hở. Chúng ta thậm chí có thể ở bên trong khai tông lập phái, tự mình làm tông chủ. Đến lúc đó ngươi xây một cái tông môn, ta cũng xây một cái tông môn, xem ai tông môn phát triển được càng tốt hơn thế nào. Ứng Thải Nhi hưng phấn nói càng kích động. Mạc Tranh cũng có chút mong đợi, từ khi gặp qua Giang Sơn Hổ, Tào Tân Tuyết về sau, Mạc Tranh thì đối Vô Tận Hải vực có một chút hướng tới, sớm muốn đi nhìn một chút. Huyền Vương Đại Lục hơn 100 cái đại đế quốc, nhưng đều là trên đất bằng, tương truyền tại Vô Tận Hải vực chỗ càng sâu. Còn lại so đế quốc thế lực càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Tóm lại, đó là một mảnh có vô hạn khả năng địa phương. Hắn cười nói, chúng ta vẫn là trước sống đến Bắc Đấu phần địa đóng lại rồi nói sau, đến lúc đó nếu có cơ hội, ta thì theo ngươi cùng một chỗ hồi Kinh Khê đế quốc. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nói, ngươi trước nói nếu như không có thánh đạo quả, sư phụ của ngươi không có cách nào nhập thánh, Bạch Hạc Tông liền sẽ tiêu vong. Ứng Thải Nhi nghe vậy, vừa mới còn thần thái phi dương biểu lộ, trong nháy mắt trầm xuống, có chút trầm thấp nhẹ gật đầu. Mạc Tranh biết không nên xách việc này, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, có thể nói một chút là tình huống như thế nào sao? Có lẽ chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ứng Thải Nhi lắc đầu, không có biện pháp, uy hiếp Bạch Hạc Tông tồn vong, là một cái nhập thánh cường giả. Lấy thực lực của chúng ta, bị cường giả như vậy nhìn một chút, liền có khả năng nhục thân vỡ nát. Cho nên, trừ phi là sư phụ ta cũng nhập thánh, mới có một đường sinh cơ bảo trụ Bạch Hạc Tông. Nếu không Bạch Hạc Tông tất vong. Mạc Tranh nhíu mày, Bạch Hạc Tông không có nhập thánh cường giả sao? Thiên Ngữ Các cũng là bát tinh tông môn, nhưng Thiên Ngữ Các lại có nhập thánh cường giả, theo lý mà nói Bạch Hạc Tông cũng cần phải có nhập thánh cường giả thủ hộ mới đúng a. Ứng Thải Nhi trầm giọng nói, có. Sư tổ của ta cũng là nhập thánh cường giả, nhưng ở 10 năm trước, sư tổ lại về với bụi đất. Đây cũng là sư phụ ta vì cái gì vội vã trùng kích nhập thánh, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Hiện tại ta sư tổ về với bụi đất tin tức còn không có truyền đi, cho nên người kia còn không dám động thủ, nhưng đây tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu. Một khi ta sư tổ về với bụi đất tin tức bị cái kia người biết, mà sư phụ ta lại còn không nhập thánh, cái kia Bạch Hạc Tông liền xong rồi. Mạc Tranh thở dài một tiếng, dạng này trình độ tranh đoạt, xác thực không phải thực lực của hắn bây giờ có thể giúp đỡ, dù là qua 20 năm nữa, 30 năm, Mạc Tranh cũng giúp không được cái gì. Nhập thánh. Đối Mạc Tranh tới nói, là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Hắn trấn an Ứng Thải Nhi nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chúng ta chỉ có thể kiên định không thay đổi tu luyện, chỉ có trực tiếp cường đại, mới có thể nhận gánh chịu nổi áp lực lớn như vậy. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, trầm thấp đến không nói gì nữa. Rất nhanh, hai người liền tiến vào khu vực an toàn, mà ở trong đó khoảng cách Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm, chỉ còn lại không tới khoảng cách 5.000 dặm. Cái kia treo móc ở Thiên Hoàng Kim Đại Điện, lúc này đã như cùng một cái căn phòng nhỏ đồng dạng. Tuy nhiên vẫn là thấy không rõ lắm phía trên những cái kia ký hiệu, văn tự, nhưng như cũ có thể cảm nhận được, cái kia Hoàng Kim Đại Điện to lớn cùng nguy nga, sợ là so một tòa thành thị còn rộng lớn hơn. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia Hoàng Kim Đại Điện, lúc này lại nhịn không được hỏi, ta một mực rất ngạc nhiên, vì cái gì nơi này được xưng là Bắc Đấu phân địa? Cùng Bắc Đấu có quan hệ gì? Cái kia Hoàng Kim Đại Điện xem ra, cũng không hề giống là chết tiên nơi chôn xương A. Ứng Thải Nhi ngây ra một lúc, nói, ta cũng không biết rõ, danh tự là cái thứ nhất theo Hoàng Kim trên Đại Điện lĩnh ngộ được công pháp truyền thừa tu sĩ truyền đi, hắn nói hết thảy bí mật cùng nguyên do, đều tại cái kia Hoàng Kim trên Đại Điện có ghi chép, có lẽ chỉ có chờ chúng ta thấy rõ ràng những cái kia văn tự, mới có thể hiểu đi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lập tức nói, đi thôi, chúng ta trước thăm dò một chút chỗ này khu vực an toàn, lấy tốc độ của chúng ta đến xem, chỉ sợ không có người tại chúng ta càng trước mặt ta. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, bọn họ chỉ dùng không đến thời gian một tháng, liền xuyên qua 6.000 dặm nguy hiểm khu vực, tốc độ này xác thực vượt qua còn lại quá nhiều người. Theo lý mà nói, hẳn không có người còn tại trước mặt bọn họ. Nhưng rất nhanh, hai người thì ngẩn người, bởi vì tại cái này khu vực an toàn bên trong, còn có hai người tồn tại, khi bọn hắn phát hiện Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi thời điểm, cũng không nhịn được ngây ra một lúc. Cái kia đồng dạng là một nam một nữ hai cái tu sĩ, nam anh tuấn uy vũ ba khí, nữ lãnh nạo xinh đẹp, quanh thân tràn ngập ra khí tức, so Ứng Thải Nhi còn mạnh hơn không ít. Cái này khiến Mạc Tranh trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, cái này thực lực của hai người, tuyệt đối so với Ứng Thải Nhi còn mạnh hơn. Trưởng tôn Kiêu Dương, trưởng tôn Hàn Sương. Ứng Thải Nhi thấp giọng nói. Trưởng tôn Kiêu Dương, trưởng tôn Hàn Sương. Các nàng cũng là nhân bảng bài danh 30 vị trí đầu hai người kia. Các nàng là hai huynh muội. Mạc Tranh hơi kinh ngạc nói. Ứng Thải Nhi gật gật đầu, không sai, cũng là bọn họ. Mạc Tranh chăm chú đánh giá hai người này, nhân bảng bài danh 30 vị trí đầu, tuyệt đối là đỉnh phong cao thủ trong cao thủ, có thể nói kim cương cấp bên trong, bọn họ đã ít có đối thủ. Mà tại nhân bảng bài danh cao hơn bọn họ, 89 phần 10 là tuyệt thế thiên tài. Coi như rất nhiều bài danh so với bọn hắn thấp, đều là tuyệt thế thiên tài, bọn họ chân chính chiến lực, đã vượt qua không ít tuyệt thế thiên tài, 10 phần khủng bố. Mà tại Mạc Tranh dò xét bọn họ thời điểm, các nàng cũng đang quan sát Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi. Mà thân thể của bọn hắn hình, thì đang nhanh chóng hướng hai người đến gần, cái này khiến Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi, đều trong nháy mắt cảnh giác, lộ ra để phòng thần sắc. Chương 414, Liên Thủ, Cực Vũ Huyền Đế. Hai vị không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Trưởng tôn Kiêu Dương đột nhiên mở miệng nói ra, tại khoảng cách Mạc Tranh hai người ngoài 10 trượng vị trí thì ngừng lại, hướng hai người lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Mà bên cạnh hắn muội muội trưởng tôn Hàn Sương, cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Đối mặt dơ cao nhân bảng 30 vị trí đầu hai huynh muội, Ứng Thải Nhi cũng không dám thất lễ, chắp tay nói, gặp qua Kiêu Dương sư huynh, Hàn Sương sư tỷ, ta gọi Ứng Thải Nhi, vị này là Mạc Tranh. Trưởng tôn Kiêu Dương ánh mắt sáng lên, nguyên lai là nhân bảng thứ 107 vị Ứng Thải Nhi sư muội, hạnh ngộ hạnh ngộ, hai chúng ta huynh muội đã ở chỗ này chờ hầu ngươi có một đoạn thời gian. Còn vị này Mạc Tranh huynh, tuy nhiên không phải nhân bảng cao thủ, nhưng đã có thể đi đến nơi đây, tự nhiên cũng có nhân bảng gần phía trước thực lực, chỉ là vẫn chưa đạt được nhân bảng tán thành mà thôi. Hai chúng ta huynh muội, thật cao hứng có thể gặp qua hai người các ngươi. Mạc Tranh cũng chắp tay một cái, Kiêu Dương huynh khách khí, ta xác thực còn chưa đủ lấy trèo lên nhân bảng. Hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng trưởng tôn Kiêu Dương có thể không có chút nào tin, nếu như ngay cả nhân bảng thực lực đều không có, liền có thể đi tới nơi này, cái kia cũng qua coi thường Bắc Đấu phân địa. Ứng Thải Nhi lúc này thời điểm lại nghi ngờ nói, Kiêu Dương sư huynh nói đang chờ chúng ta. Cái này là vì sao? Trưởng tôn Kiêu Dương cười nói, đúng là đang chờ ngươi nhóm, hoặc là nói là các loại bất kỳ một cái nào chạy tới tu sĩ, con đường sau đó chỉnh, bằng ta cùng xá muội thực lực, còn hơi không đủ, không cách nào càng tiến một bước đuổi tới chỗ tiếp theo khu vực an toàn, chính thức tiến vào Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa. Cho nên, chúng ta cần trợ thủ, mà các ngươi nếu như cùng mục tiêu của chúng ta nhất trí, cũng muốn đi Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa, cũng cần muốn cùng chúng ta liên thủ. Hắn nói xong, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi liếc nhau, trong mắt đều là kinh ngạc. Trưởng tôn Kiêu Dương cùng trưởng tôn Hàn Sương, có thể nói là lần này tiến vào Bắc Đấu phần địa đông đảo tu sĩ bên trong, thực lực cường đại nhất hai người, liền hai người bọn họ đều không có lòng tin vượt qua con đường sau đó chỉnh. Ứng Thải Nhi không có lập tức nhận lời, nói, Kiêu Dương sư huynh, con đường sau đó chỉnh rất khó đi sao. Thế mà lấy hai người các ngươi đều không thể thông qua. Trưởng tôn Kiêu Dương nhẹ gật đầu, có chút nghiêm túc nói, chúng ta trước đó đã đi nếm thử qua, vốn cho rằng vẫn như cũ là vết nứt không gian cùng cương phong, nếu như vậy ta vẫn có chút lòng tin. Nhưng ta phát hiện cũng không phải là như thế, Bắc Đấu phần địa lần này mở ra, cùng lúc trước mở ra có biến hóa rất lớn, mà cái này sau cùng một khoảng cách, cũng là biến hóa lớn nhất địa phương. Bắt đầu từ nơi này, mãi cho đến khoảng cách Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa vị trí, không biết vì sao vết nứt không gian biến mất hơn phân nửa, tuy nhiên không bằng khu vực an toàn, nhưng cũng không lại như vậy dày đặc, có lúc liên tiếp đi cách xa mấy dặm, đều chưa hẳn có thể đụng tới một cái không gian vết nước, hết sức kỳ quái. Đây không phải chuyện tốt sao? Ứng Thải Nhi nói. Trường Tôn Kiêu Dương lắc đầu, thoạt nhìn là chuyện tốt, trên thực tế lại không phải như thế, lúc này ở một đoạn đường này đường trên, tràn ngập vô số cường đại yêu thú, thấp nhất cũng là cấp 6, không ít đều là cấp 7, thậm chí còn có bát giai yêu thú tồn tại. Vô luận theo phương hướng nào tới gần Hoàng Kim Đại Điện, đều muốn vọt qua những thứ này yêu thú nghỉ lại phạm vi. Chúng ta hai huynh muội tuy nhiên tự tin, nhưng cũng cảm thấy muốn xông tới rất là khó khăn. Đặc biệt là những cái kia bát giai yêu thú, một khi đem bọn hắn bừng tỉnh, cái kia cho dù là chúng ta, cũng rất khó đảm bảo lưu giữ tánh mạng. May ra, bát giai yêu thú cũng không nhiều, chỉ phải cẩn thận một chút, cần phải có thể né tránh đi qua. Nhưng dù cho những cái kia cấp 6 yêu thú cấp 7, đối chúng ta mà nói cũng là to lớn uy hiếp, cho nên chúng ta ở chỗ này dừng lại thời gian một tháng, muốn các loại mấy người cao thủ liên thủ thông qua. Nếu như các ngươi tới lại trễ một chút, chúng ta có lẽ cũng chờ không nổi, chỉ có thể đi vào mạo hiểm thử một lần. Trường Tôn Kiêu Dương cười nói xong, chăm chú nhìn Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi lần nữa liếc nhau, trong mắt đều hơi kinh ngạc, đối bọn hắn tới nói, vết nước không gian cùng cường phong cũng không tính được cái uy hiếp gì, ngược lại là yêu thú uy hiếp lớn hơn. Nếu như tình huống thật sự là Trưởng Tôn Kiêu Dương nói như vậy, cái kia muốn đi đến Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa, tựa hồ cùng cái này hai huynh muội liên thủ, là biện pháp duy nhất. Hai người các ngươi nếu như không tin lời của ta, có thể chính mình đi thử một chút, chúng ta có thể đợi các ngươi ba ngày. Nếu như ba ngày sau đó các ngươi còn chưa quyết định phải chăng cùng chúng ta liên thủ tiến vào, vậy chúng ta hai huynh muội cũng chỉ có thể chính mình tiến vào. Trường Tôn Kiêu Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh nói đến. Ứng Thải Nhi nhẹ gật đầu, chắp tay nói, vậy thì mời Kiêu Dương sư huynh chờ chúng ta ba ngày, chúng ta đi xem xét một chút tình huống về sau, trong vòng ba ngày cho các ngươi trả lời chắc chắn. Tốt, ta chờ các ngươi. Đúng, cái này khu vực an toàn bên trong không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Các ngươi cũng không cần tìm tòi lãng phí thời gian, ta cùng xá muội đã tìm một tháng. Trường Tôn Kiêu Dương lại bổ sung một câu. Ứng Thải Nhi gật gật đầu, cáo biệt Trường Tôn huynh muội về sau, cùng Mạc Tranh hai người tại khu vực an toàn bên trong cha xem ra, tuy nhiên Trường Tôn Kiêu Dương nói không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, nhưng bọn hắn vẫn là muốn tự mình cha xét mới được. Mà xem xét kết quả, đã chứng minh Trường Tôn Kiêu Dương cũng không có lừa bọn họ, chỗ này khu vực an toàn diện tích cũng không lớn. Đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Không có thánh dược, cũng không có linh vật. Mạc Tranh, chúng ta đi ra xem một chút đi, nếu như tình huống xác thực như Trưởng Tôn Kiêu Dương nói một dạng, vậy trừ cùng bọn hắn liên thủ, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ứng Thải Nhi nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi xem một chút. Hai người rời đi khu vực an toàn, quả nhiên cùng Trưởng Tôn Kiêu Dương nói như vậy, dù cho rời đi khu vực an toàn, vết nước không gian cũng không phổ biến. Chỉ là trên mặt đất cái kia răng khắp nơi dấu vết, chứng minh nơi này đã từng cũng là vết nứt không gian thường xuyên vào xem địa phương, chỉ là đột nhiên sinh biến hóa mà thôi. Mà một mực tiến về phía trước phát 10 dặm chỗ, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi, rốt cục đụng phải một đám yêu thú. Cái kia là một đám cấp 6 yêu thú, mà kỳ hình hình dáng, Mạc Tranh hết sức quen thuộc. Là Mạc Tranh bị truyền tống vào lúc đến, đụng phải thứ một con yêu thú bộ dáng, như là đường lang một dạng, có một đội sắc bén đôi càng, thân thể cứng rắn vô cùng. Mà này một đám yêu thú, không dưới mấy chục chỉ, mỗi một cái đều không so với lúc trước cái kia nhỏ yếu, toàn bộ là cấp 6 trở lên. Trong đó một số, thậm chí là cấp 6 đỉnh phong. Đăng nhập, cấp 6 đỉnh phong phổ thông yêu thú, lấy Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi lúc này thực lực, căn bản không cần e ngại, thậm chí là cấp 7 sơ kỳ yêu thú, bọn họ cũng có thể nhất chiến. Nhưng cân nhắc đến những thứ này yêu thú cái kia cường hãn phòng ngự cùng nhục thân, Mạc Tranh cũng có chút nhức đầu. Cuối cùng, Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi thận trọng rời đi, không có đi kinh động những thứ này yêu thú, đổi phương hướng lượn quanh cái ngoặt về sau, tiếp tục hướng phía trước. Mà lần này, bọn họ rất nhanh lại bị yêu thú ngăn cản. Vẫn là như thế yêu thú, vẫn là thành đàn xuất hiện. Mạc Tranh cũng rốt cục xác định, Trưởng Tôn Kiêu Dương không có lừa bọn họ, như thế số lượng đàn yêu thú, trải rộng tại cái này trung tâm nhất khu vực trong, đổi lại hắn là Trưởng Tôn Kiêu Dương, cũng sẽ chờ trợ thủ sẽ cùng nhau tiến vào. Dù sao hắn cũng đã có nói, bên trong còn có cấp 7 yêu thú, thậm chí là bát giai yêu thú tồn tại. Hai người không cùng bất kỳ yêu thú gì chiến đấu, thận trọng trở lại. Mạc Tranh huynh, tình huống như thế nào? Trường Tôn Kiêu Dương huynh muội tại khu vực an toàn chờ lấy hai người, thấy hai người trở về, cười hỏi. Mạc Tranh cười dưới, nói, xác thực như Kiêu Dương huynh nói, cái này đến đón lấy một đoạn đường không dễ đi, những cái kia yêu thú ta trước đó giao thủ qua một cái, toàn thân cứng rắn vô cùng, phổ thông công kích căn bản là không đả thương được bọn họ mảy may, cho dù là chúng ta bốn người liên thủ, sợ cũng không tiện đi, đụng phải cường đại chỉ có thể tránh né. Trường Tôn Kiêu Dương cười nói, xác thực như thế, loại kia yêu thú tên là hồn thiên thú, toàn thân giáp cứng có thể so với huyền quy xác, không có đặc thù pháp môn, hoặc là thần binh lợi khí, xác thực rất khó làm bị thương hắn nhóm. Mà cho dù lấy thực lực của ta, tại một đối một tình huống dưới, đối mặt cấp 7 trung kỳ trở lên hồn thiên thú, cũng nhiều nhất giữ cho không bị bại. Nhưng nếu là bị quấn ở, thì có rất lớn nguy hiểm á, đây cũng là chúng ta nhất định phải liên thủ nguyên nhân. Mạc Tranh cười gật đầu một cái nói, vậy liền cầu chúc chúng ta thuận lợi, thành công xuyên qua phiến khu vực này, đi đến Hoàng Kim Đại Điện trăm dặm chi địa. Trường Tôn Kiêu Dương thở dài một tiếng, chỉ tiếc, ta không cách nào xác định bắt đầu phần địa cái gì thời điểm đóng lại, thời gian có chút cấp bách, nếu không nếu có thể nhiều chờ một đoạn thời gian, các loại càng nhiều người tới sẽ cùng nhau hành động, vậy liền có nắm chắc hơn. Nhiều người cũng chưa chắc tốt, lúc này thời điểm còn không có cách nào chạy tới nơi này, thực lực cũng liền như vậy, coi như liên thủ cũng là kéo chân sau, không cần cũng được. Lúc này thời điểm, một mực không lên tiếng Trưởng Tôn Hàn Sương lạnh lùng mở miệng nói. Nàng nói cứ nói đi, còn dùng băng lãnh song mắt thấy Mạc Tranh, trong mắt còn mang theo tràn đầy hoài nghi, tựa hồ rất là hoài nghi Mạc Tranh thực lực, cảm thấy Mạc Tranh có thể là kéo chân sau. Dù sao, Mạc Tranh liền nhân bảng cao thủ đều không phải là. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, cái này còn thật để Trưởng Tôn Hàn Sương dự cảm chuẩn, hắn thực lực chân thật cùng ba người này so sánh, thật đúng là kéo chân sau. Có điều hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Thực lực tuy nhiên không đủ, nhưng Mạc Tranh lại vẫn còn có át chủ bài, chưa hẳn thì so Trưởng Tôn Hàn Sương kém. Trưởng Tôn Kiêu Dương tằng hắng một cái, nói, vậy các ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày sau đó, chúng ta trực tiếp xuất phát như thế nào? Mạc Tranh không có ý kiến, trước đó xuyên qua cái kia 6.000 dặm khu vực tuy nhiên không tính quá khó khăn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tiêu hao không ít tinh lực, cần nghỉ ngơi bổ sung một chút. Mà lại, cân nhắc đến đón lấy khả năng phát sinh tình huống, Mạc Tranh cảm thấy có cần phải chuẩn bị thêm một số. Thì như, đan dược. Mạc Tranh thực lực không đủ, nhưng hắn lại có đan minh quyết. Tuy nhiên đan minh quyết phát động tiêu hao tinh lực không ít, nhưng Mạc Tranh lại có thể luyện chế hồi thần đan. Có hồi thần đan, Mạc Tranh liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng đan minh quyết. Thậm chí, lấy Mạc Tranh hiện tại đan đạo mức độ, đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Mà lục phẩm đan dược, Mạc Tranh dùng đan minh quyết phát động lời nói, đủ để trọng thương thậm chí giết chết cấp 7 yêu thú, đây mới là Mạc Tranh lớn nhất át chủ bài. Tựa như Trưởng Tôn Hàn Sương hoài nghi Mạc Tranh là kéo chân sau một dạng, Mạc Tranh cũng cảm thấy tránh thức thời điểm khó khăn. Trưởng Tôn huynh muội chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Cho nên, hắn không thể đem sinh tử giao cho những người khác trên tay, hết thể còn phải dựa vào chính mình. Hai ngày này, Mạc Tranh liền chuẩn bị luyện chế một nhóm lớn ngũ phẩm, lục phẩm đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thật đến thời điểm nguy hiểm, coi như dùng đan minh quyết vai đậu tử, cũng muốn đem yêu thú đều cấp nổ chết. Chương 415, Hồn Thiên Thú, Cực Vũ Huyền Đế. Ngoại trừ Mạc Tranh đang chuẩn bị, Ứng Thải Nhi cùng Trưởng Tôn huynh muội đều đang chuẩn bị lấy. Có thể đi hay không đến bắt đấu phần địa trăm dặm chi địa, đạt được bắt đấu phần địa bên trong lớn nhất một cái cơ duyên, hoặc là hoàng kim trên đại điện công pháp truyền thừa, thì nhìn cái này sau cùng một đoạn đường. Từ khi bắt đấu phần địa bị phát hiện, cho tới bây giờ đã qua 100 năm thời gian, hết thể mở ra 10 lần. Mà 10 lần cùng nhau, có thể đi đến hoàng kim đại điện trăm dặm chi địa, đạt được hoàng kim trên đại điện công pháp truyền thừa tu sĩ, dùng một cái tay đều có thể đếm ra được. Bốn người bọn họ, có thể đi tới đó. Bọn họ không có bất kỳ người nào có lòng tin, trên thực tế Trưởng Tôn huynh muội vì lần này bắt đầu phần địa mở ra, đã chuẩn bị đã lâu, dùng rất nhiều linh dược cao cấp, bao quát tinh thần thảo diệp, đem tinh thần lực đề cao đến cực kỳ cường đại trình độ, nếu như không phải bắt đầu phần địa phát sinh biến hóa, sau cùng một đoạn lộ trình vết nước không gian biến mất, ngược lại nhiều hơn vô số yêu thú cường đại, bọn họ là cực có lòng tin có thể đi đến trăm dặm chi địa. Nhưng bây giờ, đối mặt kết bè kết đội cấp 6 yêu thú, thậm chí là yêu thú cấp 7, bát giai yêu thú, bọn họ không có lòng tin. Nhưng bọn hắn vì thế chuẩn bị lâu như vậy, lại rất có thể chỉ có cái này một cơ hội duy nhất tiến vào bắt đấu phần địa, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ hy vọng cuối cùng. Coi như biết rõ rất khó, cũng nhất định phải xông một chút. Hai ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua. Vô luận là Mạc Tranh vẫn là Ứng Thải Nhi, Trưởng Tôn huynh muội đều muốn trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong, vì sau đó phải đối mặt đại chiến chuẩn bị kỹ càng. Bốn người tại khu vực an toàn biên giới hội hợp. Đã chúng ta tổ bốn người đội, cái kia khi tiến vào trăm dặm chi địa ở giữa, chúng ta bốn người cũng là chiến hữu, ta hy vọng chúng ta đều có thể tín nhiệm lẫn nhau, đem phía sau lưng đem cấp đồng đội, không nên xuất hiện bán đồng đội, hoặc là đại nạn lâm đầu mỗi người bay tình huống. Chỉ có hợp tác giúp đỡ cho nhau, chúng ta mới có cơ hội sống qua đoạn đường này. Hoàng Kim Đại Điện truyền thừa người nào đều có thể đạt được, cho nên không cần tranh đoạt, hy vọng chúng ta đều có thể sống đi tới đó. Trưởng Tôn Kiêu Dương sắc mặt rất là nghiêm túc, cùng Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi nói ra. Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi đều nhẹ gật đầu, cái này cũng là bọn hắn muốn nói, trưởng Tôn huynh muội thực lực so với bọn hắn hiếu thắng, nếu như đụng phải yêu thú cường đại đánh không lại thời điểm, trưởng Tôn huynh muội là càng có cơ hội, trực tiếp từ bỏ hai người đào tẩu, Mạc Tranh hai người so với bọn hắn lo lắng hơn tình huống như vậy. Coi như trưởng Tôn Kiêu Dương không đưa ra đến, Mạc Tranh cũng sẽ nói. Đã như vậy, chúng ta thì phân phối một chút đội ngũ đi, ta cũng không kiếm tốn, ấn thực lực để tính, chúng ta huynh muội muốn so với các ngươi mạnh hơn một chút, nếu là chúng ta huynh muội tổ một, hai người các ngươi tổ một, thực lực có chút không cân đối. Cho nên liền từ ta mang theo Ứng Thải Nhi sư muội, từ muội muội ta cùng Mạc Tranh huynh ngươi cùng một chỗ như thế nào? Dạng này chúng ta góc cạnh tương hỗ, không đến mức xuất hiện một bên chiến lực quá thịnh, một bên lại chiến lực chưa đủ tình huống. Tuy nhiên trưởng Tôn Kiêu Dương mà nói không thật là tốt nghe, nhưng hắn nói lại là tình hình thực tế, đối mặt đồng dạng đối thủ cường đại thời điểm, trưởng Tôn huynh muội khẳng định sẽ càng nhanh giải quyết, mà Mạc Tranh cùng Ứng Thải Nhi thì phải chậm nhiều. Dạng này rất chậm trễ thời gian. Tuy nhiên Mạc Tranh có chút không nguyện ý cùng trưởng Tôn Hàn Xương tổ một, nhưng vì lâu dài cân nhắc, hắn vẫn đồng ý xuống tới. Rời đi khu vực an toàn về sau, bốn người hướng về bắt đầu phần địa trung tâm vị trí đi đến, hai người bọn họ hai tổ một, gặp nhau đại khái 100 trượng trượng hai bên khoảng cách. Dạng này có thể quan sát càng rộng lớn hơn phạm vi, để bọn hắn sớm làm ra chuẩn bị. Mà một khi trong đó tổ một đụng phải nguy hiểm, 100 trượng khoảng cách cũng có thể để bọn hắn rất nhanh tiến hành gấp rút tiếp viện, không đến mức tách rời. Mạc Tranh rất là không muốn cùng trưởng Tôn Hàn Xương tổ một, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đều không có bất kỳ cái gì muốn cùng Mạc Tranh nói chuyện ý tứ, mà cùng trưởng Tôn Kiêu Dương, Ứng Thải Nhi sau khi tách ra, trên mặt nàng cái kia hoài nghi Mạc Tranh thực lực thần sắc, thì không chút do dự trực tiếp bày đi ra, để Mạc Tranh rất là khó chịu. Cái này so trực tiếp trào phúng hắn thực lực yếu, còn muốn cho Mạc Tranh nổi nóng. Bởi vì, như thế Mạc Tranh còn có thể phản kích, mà trưởng Tôn Hàn Xương trực tiếp bày sắc mặt, lại không có nói thẳng ra, để hắn muốn phản kích cũng không thể. Hắn chỉ có thể ở trong lòng đè nén khó chịu, nghĩ đến tìm cơ hội nhất định muốn tìm về mặt mũi, chứng minh một chút chính mình. Chí ít, không thể bị cô nàng này cấp coi thường. Một mực đi về phía trước thí dụ mẫu hai bên khoảng cách, bọn họ bắt đầu tiến nhập yêu thú ẩn hiện khu vực, sách lược của bọn hắn là có thể tránh thì tránh, có thể lượn quanh thì lượn quanh, thực sự tránh không khỏi cũng lượn quanh không ra thời điểm, đang dùng lôi đỉnh chi thế vọt thẳng đi qua, tuyệt đối không cùng đàn yêu thú dây dưa, để tránh bị càng nhiều yêu thú vây lại. Mà lúc này Mạc Tranh đã thấy mấy ngàn trượng bên ngoài đàn yêu thú. Ánh mắt của hắn tại vô vọng quả trợ giúp dưới, biến đến cực kỳ sắc bén, cho nên dù cho có màu trắng cương phong bao phủ, phổ thông tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài mấy trăm trượng đồ vật, mà hắn lại có thể nhìn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, phía trước có đàn yêu thú, hết thảy 6 con yêu thú, đều là hồn thiên thú, xem ra đều là cấp 6 đỉnh phong dáng vẻ, ta cảm thấy không cần tranh né, vọt thẳng đi qua càng tốt hơn. Trưởng Tôn Hàn Xương sững sờ, nhịn không được nhàn nhạt nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Nàng còn chưa phát hiện đàn yêu thú, không nghĩ tới Mạc Tranh thế mà phát hiện ra trước, nàng thản nhiên nói, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có thể nhìn đến địa phương xa như vậy. Mạc Tranh nhếch miệng lên, lười nhác giải thích. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không dùng. Trưởng Tôn Hàn Xương thản nhiên nói, sau đó không cho Mạc Tranh cơ hội phản kích, cùng ngoài trăm trượng trưởng Tôn Kiêu Dương làm thủ thế, hướng về trước mặt đàn yêu thú đi đến. Mạc Tranh kém chút bị tức tử, cảm tình nàng không chỉ là hoài nghi thực lực của hắn, mà chính là cảm thấy hắn một chút tác dụng cũng sẽ không có. Mạc Tranh cắn chặt răng, không có lập tức phản bác. Rồi sẽ tìm được cơ hội, Mạc Tranh sẽ chứng minh chính hắn. Rất nhanh, bọn họ lại tiến lên là hơn ngàn trượng, mà lúc này trưởng Tôn huynh muội cũng nhìn thấy đàn yêu thú, quả nhiên như Mạc Tranh nói như vậy, là 6 cái hồn thiên thú, cảnh giới đều tại cấp 6 hậu kỳ đến đỉnh phong hai bên. Bên trái ba chỉ là chúng ta. Mau chóng giải quyết chiến đấu, không muốn dây dưa dài dòng, miễn cho dẫn tới càng nhiều hồn thiên thú vây quanh đến. Trưởng Tôn Hàn Xương nhàn nhạt nói xong, thân thể đã xông về hồn thiên thú. Mạc Tranh cũng không chậm chút nào, cùng trưởng Tôn Hàn Xương cùng một chỗ vọt tới. 6 cái hồn thiên thú, cái này chỉ có thể coi là một tiểu quần, vô luận là Mạc Tranh vẫn là trưởng Tôn Hàn Xương, đều cũng không có quá để ý. Nếu là liền cái này 6 cái hồn thiên thú đô không giải quyết được, bọn họ cũng không cần tiếp tục đi tới, trực tiếp lui về được rồi, miễn cho tiếp tục tiến lên cũng là chịu chết. 3 cái hồn thiên thú, Mạc Tranh phụ trách một cái, mà trưởng Tôn Hàn Xương phụ trách hai cái. Mạc Tranh có cùng hồn thiên thú kinh nghiệm chiến đấu, biết cùng hồn thiên thú chiến đấu, phổ thông công kích là không có tác dụng quá lớn, hồn thiên thú cái kia cứng rắn sắc ngoài, có thể so với huyền quy sát, rất khó trực tiếp đem trọng thương. Mạc Tranh có thể đối hồn thiên thú tạo thành mạnh đại sát thương, ngoại trừ phá khí thuật, cũng chỉ có đan minh quyết. Mà đan minh quyết dạng này đòn sát thủ, tự nhiên là muốn lưu ở lúc mấu chốt lại sử dụng, cho nên lúc này hắn sử xuất phá khí thuật, nghĩ đến nhanh chóng đánh bại một cái hồn thiên thú, trước chứng minh một chút thực lực của mình lại nói. Cho nên, Mạc Tranh lúc này cực kỳ nghiêm túc, dễ như trở bàn tay lóe qua hồn thiên thú đôi càng công kích, hắc sát thương phía trên cái kia cao tần chấn động linh lực, nhanh chóng xẹt qua hồn thiên thú thân thể. Soạn. Hồn thiên thú cái kia cứng rắn sắc ngoài, tại phá khí thuật trước mặt cũng giống như là chỉ làm đồng dạng, thân thể trực tiếp bị Mạc Tranh cắt chém thành hai nửa, dòng máu màu xanh lam chảy đầy một chỗ. Nhất kích kiến công. Hoàn mỹ. Mạc Tranh đắc ý nhìn về phía trưởng tôn Hàn Xương vị trí, sau đó hắn đột nhiên há to miệng. Hắn vốn cho là mình tốc độ đã đầy đủ nhanh, cơ hồ vừa đối mặt liền đem hồn thiên thú cấp đánh chết, nhưng khi hắn nhìn về phía trưởng tôn Hàn Xương thời điểm, lại phát hiện đối thủ của nàng hai cái hồn thiên thú, lúc này đều đã ngã trên mặt đất. Những cái kia hồn thiên thú trên thân thể, không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng chính là chết rồi, mà trưởng tôn Hàn Xương, tựa hồ liền vũ khí đều không có lấy ra qua. Mạc Tranh vẻ mặt nghiêm túc lên, trưởng tôn Hàn Xương thực lực còn vượt qua hắn mong muốn, sợ là cùng bây giờ Hống Thiên Lang thực lực cũng không kém là bao nhiêu. Mà cái kia hồn thiên thú trên thân không có vết thương, hẳn là trưởng tôn Hàn Xương dùng một loại kỳ lạ vũ khí, có thể cách sơn đả ngưu lách qua hồn thiên thú cứng rắn sắc ngoài, trực tiếp trọng thương hồn thiên thú nội tạng. Cho nên nàng nhẹ nhõm hai trưởng, thì đánh bại hai cái hồn thiên thú. Cùng trưởng tôn Hàn Xương hời hợt kia so ra, Mạc Tranh trước đó đắc ý, lập tức thu liễm. So với nhân bảng phía trên bài danh phía trên những cao thủ này, thực lực của hắn bây giờ xác thực còn kém rất nhiều. Căn bản không phải một cái đăng ký, nếu như không có đông đảo át chủ bài, Mạc Tranh rất khó cùng hắn nhóm đánh đồng. Lợi hại. Mặc dù có chút khó chịu trưởng tôn Hàn Xương, nhưng Mạc Tranh vẫn là phát từ đáy lòng tán thưởng nói. Trưởng tôn Hàn Xương lúc này cũng là rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Mạc Tranh cũng có thể nhanh như vậy giải quyết chiến đấu, hơn nữa nhìn cái kia hồn thiên thú thi thể. Trưởng tôn lạnh nhuận kinh ngạc càng thêm hơn. Mạc Tranh thế mà đem hồn thiên thú sắc ngoài đều cấp trực tiếp bổ ra. Nàng ngược lại không phải là làm không được, mà chính là cảm thấy liền xem như để nàng làm, cũng không thoải mái, không có cách sơn đả ngưu pháp môn tới nhẹ nhõm nhanh chóng, hiệu quả lại tốt. Nhưng Mạc Tranh có thể đem hồn thiên thú sắc ngoài mở ra, cái này đã chứng minh lực công kích của hắn, ít nhất là đỉnh phong. Nàng thản nhiên nói, ngươi cũng không tệ, so với ta nghĩ mạnh hơn một chút. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, về sau ngươi còn sẽ phát hiện, ta so với ngươi nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Thật sao? Dựa mắt mà đợi. Trưởng tôn Hàn Xương thản nhiên nói. Đối diện trưởng tôn Kiêu Dương cùng ứng Thải Nhi, cũng đã sớm giải quyết hồn thiên thú, bốn người một chút chỉnh sửa lại một chút, tiếp tục hướng phía trước tiến, đối bọn hắn tới nói, cuộc chiến đấu này liền làm nóng người cũng không tính là. Trưởng tôn huynh muội đều có đối phó hồn thiên thú đặc biệt pháp môn, mà ứng Thải Nhi cũng không kém, chủy thủ của nàng đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay đột phá hồn thiên thú phòng ngự. Nhìn lấy mấy người khác biểu hiện, để bọn hắn lẫn nhau đều càng có lòng tin. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, khảo nghiệm chân chính còn xa xa không có đến. Chỉ ít bọn họ còn không có gặp phải cấp 7 hồn thiên thú, thậm chí là bát giai hồn thiên thú. Lại hướng về phía trước đi tới khoảng cách mấy chục dặm, bốn người hết thể gặp bốn làn sóng hồn thiên thú, số lượng đều không cao hơn 10 cái, cảnh giới cũng không cao hơn cấp 7. Bốn người rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết. Thẳng đến lại đi về phía trước hơn 10 dặm, Mạc Tranh trong mắt, đột nhiên xuất hiện một đám chừng hơn 20 cái hồn thiên đàn thú, trong đó mấy đầu khí thế, so trước đó đụng phải hồn thiên thú đô càng thêm cường đại, sắc bén. Mạc Tranh biết chính thức khảo nghiệm bọn hắn thời điểm đến. Chương 416, cuốn lấy. Rất nhanh, trưởng tôn huynh muội cùng ứng Thải Nhi cũng phát hiện xa xa đàn yêu thú. Bốn người hợp lại mà tính, quyết định tạm thời không cùng giao chiến, trước thay cái phương hướng nhìn có thể hay không đi vòng qua. Hơn 20 cái hồn thiên thú, trong đó còn có mấy cái cấp 7, nếu là bắt đầu liều mạng bọn họ cũng không dễ dàng, bất quá Mạc Tranh lại cảm thấy, cái này hoàn toàn là lãng phí thời gian hành động. Lấy trước đó kinh nghiệm đến xem, là rất khó không vòng qua được đi. Nếu như đem bắt đầu phần địa xem là một tòa thành thị, 90% khu vực đều bị kiến trúc chiếm cứ, tràn ngập lít nha lít nhít vết nước không gian, căn bản là không có cách thông hành. Chỉ có những cái kia chật hẹp con đường mới có thể thông qua, tuy nhiên những thứ này đường cũng không an toàn, nhưng chung quy còn có một đường sinh cơ. Mà bắt đầu phần địa cái này sau cùng một đoạn đường, càng về sau thì càng hẹp, nhưng đàn yêu thú lại càng ngày càng nhiều, ban đầu còn có thể đi vòng qua, đến đằng sau cơ hội chỉ còn lại có tiến lên một con đường. Hồn thiên đàn thú tựa như là có người tại không chế, bách binh bố trận một dạng, ngăn trở tất cả tới gần Hoàng Kim Đại Điện quan trọng giao lộ. Quả nhiên, bốn người ngang di động một khoảng cách, lại đồng dạng phát hiện phía trước có đàn yêu thú ngăn cản, vô luận từ nơi nào tiến lên, đều thế tất yếu kinh động một đàn thú.